có thể có cái gì nhược điểm? Hạ lao nhân ngồi dưới đất tiểu băng ghế thượng, điên lão tẩu thuốc thượng yên nổi trên mặt đất dùng sức khái khái, bán cái đầu hủ thôi. Hạ lao nhân hít mắt, ôm tẩu thuốc nhi, phun ra từng vòng sương khói, lao đại ra mấy cái hài tử không cần hắn quản, đều có lao đại hai vợ chồng nhọc lòng, lao nhị đi, lưu lại mấy cái hài tử, bọn họ hai vợ chồng già không thể không hỏi sự, như thế nào cũng đến chờ bọn họ kết hôn sinh tử, bọn họ hai vợ chồng già mới có thể nhắm mắt. Trước kia sao không cảm thấy bác ngôn tức phụ như vậy có khả năng đâu. Trần Tuyết Hồng trong lòng không khoái hoạt, trên mặt cười đều mau duy trì không được, cũng may Cố Tiện cùng Cao Tuấn lui hôn, rốt cuộc Cao Tuấn là tham gia quân ngũ, có cái thích buôn bán tức phụ, nhưng không hảo chỉnh. Hạ bác ngôn trên người hơi thở đột nhiên thay đổi, Đồng Vấn Bình sắc mặt khẽ biến, hạ lao nhân hạ lao thái xem kỳ ánh mắt dừng ở Trần Tuyết Hồng trên người, hạ tư toàn cùng hạ bác nguyên cũng là đầy mặt tức giận nhìn về phía Trần Tuyết Hồng. Chỉ có hạ bác văn không minh bạch đại bá nương trong lời nói ý tứ, mặt vô biểu tình đứng ở chỗ đó. Cố Tiện hướng phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Trần Tuyết Hồng trước mặt, thanh thúy thanh âm nhảy ra cái tên, đại bá nương biết Trịnh Duyệt Hoa sao. Cố Tiện trong mắt mang theo ý cười, lại làm nhìn chằm chằm nàng xem Trần Tuyết Hồng toàn thân nổi lên hàn ý, trong mắt hoảng sợ chợt lóe mà qua, trong lòng chỉ có một ý tưởng, Cố Tiện đã biết, vô cùng hối hận, nàng vừa mới như thế nào liền không nhịn xuống. Đi khiêu khích Cố Tiện đâu? Chính là, Cao Tuấn Hòa Nhã Hoa sự, chỉ có nàng cùng hài tử hắn cha biết, chính là Mỹ Ngọc cùng Tăng Lên cũng chưa nói, Cố Tiện là như thế nào biết? Trong phòng người nghe được Cố Tiện nói, nghi hoặc ánh mắt rơi xuống hai người trên người, không rõ này hai người ở đánh cái gì người mê làm quan, còn có Trần Tuyết Hồng kia vẻ mặt kinh hoàng lại là vì cái gì? Trịnh Duyệt Hoa rốt cuộc là ai? Nàng cùng Trần Tuyết Hồng rốt cuộc có cái gì quan hệ? Đồng Vấn Bình đầu góc luôn luôn so người khác kỳ lạ, nàng nghe xong con dâu nói đến Trịnh Duyệt Hoa sau đại tẩu kịch liệt phản ứng, trong đầu thế nhưng thần kỳ nghĩ đến, hay là cái này Trịnh Duyệt Hoa là đại tẩu ở bên ngoài sống tạm bợ khuê nữ, bị Cố Tiện đã biết. Hiện tại đại tẩu nhàn không có việc gì, tìm nhà bọn họ cha, Cố Tiện liền uy hiếp nàng, lấy này làm nàng câm miệng. Rốt cuộc đầu năm nay trộm gian sinh con chính là đại sự tình, trước hai năm còn phải bị phê đấu. Đại tẩu sẽ sợ hai thực bình thường. Đại tẩu, Trịnh Duyệt Hoa là ai? Đồng Vấn Bình ngại sự tình không đủ đại, chẳng lẽ là ngươi cùng đại ca khi nào lại sinh cái khuê nữ, trộm dưỡng ở bên ngoài. Nàng đảo không nói rõ, là đại tẩu cùng người khác sống tạm bợ, rốt cuộc nơi này còn có tiểu bối tử ở đâu. Hạ lão nhân liền đột nhiên nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, Trần Tuyết Hồng xấu hổ và giận dữ khó làm. Đặc biệt bên cạnh khuê nữ hoài nghi ánh mắt cùng cha mẹ chồng xem kỳ ánh mắt, quả thực làm nàng hận không thể tiến lên chảo lạn Đồng Vấn Bình miệng, làm nàng nói bừa loạn tạo. Cố Tiện quái dị nhìn mắt nhà mình bà, nhà nàng bà ý tưởng cũng thật đủ đột nhiên, nàng ý cười mênh mông giải thích, nương, không phải có chuyện như vậy, tuy nói Trịnh Duyệt Hoa cũng muốn kêu đại bá nương một tiếng nương, nhưng nàng thật không phải. Cố Tiện nói còn chưa dứt lời, Đồng Vấn Bình hô to một tiếng. Chỉ vào Trần Tuyết Hồng kêu la, đại tẩu, ngươi việc này làm liền không đúng rồi, có cha mẹ ở đâu, chẳng sợ trong nhà lại nghèo, cũng có thể nuôi sống một cái nha đầu, ngươi sao có thể vô thanh vô tức liền sinh cái hài tử, đưa ra đi đâu. Đồng Vấn Bình cường điệu vô thanh vô tức mấy chữ. Hạ bác luôn lặng lẽ tún tún nhà mình tức phụ tay nhỏ, mắt đen mở mịt đối thượng nàng mang cười mặt, Cố Tiện chiều hắn chớp chớp mắt, lại khẽ lắc đầu, hạ bác luôn gương mặt phím hồng. Trong lòng khẽ buông lỏng. Trần Tuyết Hồng quả thực khổ mà không nói nên lời, sự tình như thế nào liền đến này nông nỗi. Hạ Mỹ Ngọc phức tạp nhìn mẹ ruột, không thể tin được nàng nương như thế nào đem thân sinh khuê nữ tặng người. Nghĩ đến tự mình, như không phải cùng nhị ca vì Long Phượng thai, có phải hay không cũng sẽ bị tặng người. Nàng nương như thế nào như vậy nhẫn tâm. Nương, nếu cái kia Trịnh Duyệt Hoa là tỷ tỷ của ta, ngươi liền đem nàng phải về đến đây đi. Tuy rằng nhiều cùng nàng tranh sủng tỉ muội, nàng trong lòng phẫn hận, nhưng sự tình đã bại lộ ra tới, cũng không chấp nhận được nàng nương đem trong nhà cốt nhục lưu lạc ở bên ngoài. Giờ phút này, Hạ Mỹ Ngọc đã nhận định nàng nương thật sự giống nhị thẩm nói như vậy, ném cái khuê nữ ở bên ngoài. Cố Tiện nghẹn thật sự chịu đựng không nổi, có cái gì so với chính mình thân khuê nữ cho chính mình bổ đau, còn làm người thương tâm nàng kham. Trần Tuyết Hồng hung tợn trừng mắt nhìn mắt Hạ Mỹ Ngọc. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử liền sẽ cùng người hạ tồn nào. Đúng vậy, đại tẩu, hài tử là hạ gia, nên đặt ở hạ gia, nhà ta không thiếu kia một ngụm ăn. Cha mẹ cũng sẽ không nguyện ý đem hảo hảo cốt nhục đặt ở bên ngoài, cho người khác dưỡng. Đồng Vấn Bình cười ha hả lại bổ một đao. Hạ lao nhân hạ lao thái nhìn con dâu cả phản ứng, cũng có chút sờ không chuẩn chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chẳng lẽ thật là? Trần Tuyết Hồng chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, hôm nay không phải thỉnh lão nhị một nhà ăn cơm sao? Như thế nào thành bức bách nàng đại hội? Nhưng, Trịnh Duyệt Hoa là ai? Nàng thật không thể nói, vừa nói ra tới, người trong nhà thậm chí người trong thôn, cái nào còn không rõ cố tiện bị nhà mình nhi tử hại. Đến lúc đó, hắn còn như thế nào thăng quan? Ta khi nào từng mang thai, các ngươi không biết. Trần Tuyết Hồng hỏi lại. Hạ Mỹ Ngọc nhíu mày, đều đến lúc này, nàng nương lại vẫn không thừa nhận, nàng trong lòng có chút thất vọng, ra ra mãi mãi nhất coi trọng thân tình huyết mạch, sự tình đã nháo đến bọn họ trước mặt, là nàng tưởng không thừa nhận liền không thừa nhận sao. Nương, nhân gia đều có tỷ tỷ hoặc là muội muội, nhà ta chỉ ta một cái nữ hài nhi, ta cảm thấy cô đơn chút. Ngươi đem Trịnh Duyệt Hoa tiếp trở về, liền nhiều cùng ta nói chuyện đến người, ngươi cũng nhiều hiếu thuận khuê nữ, thật tốt ta. Như thế nào liền không muốn đâu. Hạ Mỹ Ngọc khó hiểu, chẳng lẽ nàng nương thật như vậy trọng nam khinh nữ? Này đều cái gì khuê nữ a? Chuyên hố mẹ ruột. Trần Tuyết Hồng đều tưởng đem nàng nhét trở lại trong bụng về lò nấu lại một chút, miễn cho nàng ngốc không lăng đăng bị người nói mang trật. Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Tư Toàn còn ở khí vừa mới đại bá nương chen ép tẩu tử sự tình, vừa định há mồm châm chọc hai câu, đã bị Cố Tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bọn họ le lưới. Cố Tiện quay đầu lại, cảnh cáo xem bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ đều còn không có kết hôn, tuổi trẻ tiểu tử tiểu nha đầu, lắm mồm này tật xấu nhưng không tốt. Hùng chi hôm nay chuyện này không nên là bọn họ xen mồm. Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Tư Toàn xúc ở tại chỗ, lý trí thu hồi. Đại bá nương là trưởng bối, mặc dù có sai, đều có bọn họ nương ở, bọn họ chỉ lo nhìn chính là, miễn cho lạc cái bất kính trưởng bối danh nhi. Cố Tiện vừa lòng cười cười, hạ lao nhân nhìn đến mấy người bọn họ động tác, nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt càng thêm vừa lòng, nhị con dâu tuy rằng biết che chở mấy cái hài tử, nhưng giáo dưỡng phương diện, hắn thật đúng là không dám gật bừa, bác nôn tức phụ là cái tốt. Hắn lấy ra yên miệng, khiếp mắt nhìn về phía Trần Tuyết Hồng. Trên mặt không có gì biểu tình nói, lao đại gia, nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này, ta muốn hôn tử nghe ngươi nói rõ ràng. Nói đem kim hoàng sắc đồng yên nổi thật mạnh đập vào trên mặt đất. Phanh! Trần Tuyết Hồng nghe xong này tiếng vang, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng không được. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên, Trần Tuyết Hồng cấp đều mau khóc, hài tử hắn cha như thế nào còn không có trở về. Nàng khỏe mắt dư quang ngắm đến. Lao ra tử yên trong nồi mặt khói bụi gõ ra tới sau, hắn thu hồi tẩu thuốc nhi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nào biết ngay sau đó, nàng lại cảm thấy tình nguyện nhiều nghe một tiếng này gõ tẩu thuốc nhi tiếng vang. Như thế nào không nói. Hạ lao nhân lấy ra tẩu hút thuốc, ở bên trong móc ra chút thuốc lá sợi nhét vào yên trong nồi, lại ở áo trên trong túi đào một lát, lấy ra một hộp que diêm, thứ lạp một thanh âm vang lên, que diêm bậc lửa, hắn lại điểm thượng tẩu thuốc nhi. Ôm yên miệng híp mắt chịu lên, chịu xong một ngụm sau, hán phương nhìn mắt Trần Tuyết Hồng, lại chiều Cố Tiện nói, ngươi không muốn nói, như vậy bác nôn tức phụ ngươi tới nói cái này Trịnh Duyệt Hoa rốt cuộc là người nào. Trần Tuyết Hồng điều nhiên nhìn về phía Cố Tiện, trong mắt mang theo khẩn cầu, Cố Tiện, đại nương đối với ngươi không tệ, ngươi cũng không thể hại đại nương a. Cố Tiện vén lên mắt, không gật bừa nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, đại bá nương, như thế nào là hại ngươi đâu. Huống chi Trịnh Duyệt Hoa cũng không phải cái gì nhận không ra người, vì cái gì một hai phải gạt. Trịnh Duyệt Hoa không chỉ có không có nhận không ra người, vẫn là trong nhà quan trọng người, không phải sao? Há mồm nhận không ra người, ngậm miệng nhận không ra người, người mới nhận không ra người. Trần Tuyết Hồng đều mau hận chết Cố Tiện, Duyệt Hoa là cao tuấn tức phụ chuyện này, đương nhiên không thể gạt. Nhi tử cũng nói, qua mấy năm nay, hắn lên tới liền dài quá, liền không cần cố kỵ quá nhiều. Đến lúc đó hắn lại mang theo tức phụ nhi tử trở về, ai có thể nói cái gì đó. Rốt cuộc bác nôn hạ Cố Tiện đã sớm kết hôn, không tồn tại ai hô ai. Chương 36. Hạ đại bá hai vợ chồng cùng hạ cao tuấn tưởng rất tốt đẹp, nhưng mà sự tình tổng sẽ không thuận buồm xuôi gió theo bọn họ. Trước kia hạ bác nôn cùng Cố Tiện sự nháo đến lời đồn đại mãn thôn phi khi, lại đến sau lại hai người thuận theo tự nhiên kết hôn. Trần Tuyết Hồng đều sẽ đi chấn trên cấp nhi tử gọi điện thoại nói cho hắn sự tình phát triển tiến trình, còn âm thầm đắc ý, sự tình đều ấn bọn họ tưởng ở suy diễn. Ngàn tính vạn tính không tính ra, Cố Tiện nàng thế nhưng biết Duyệt Hoa tồn tại, không lưu tình mặt thọc tới rồi cha mẹ chồng trước mặt, Đồng Vấn Bình còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối cho nàng ấn cái vứt bỏ thân khuê nữ tội danh, nếu nàng lại không thừa nhận, nàng có thể hay không lại cho nàng ấn cái thông dâm tội danh. Như không phải vì Cao Tuấn, nàng quả thực không thể nhẫn này toàn ra người. Đồng Vấn Bình liền đủ đáng giận, không thành tưởng Cố Tiện gả cho bác luôn sau, cũng trở nên làm người nghiến răng nghiến lợi. Trước kia như thế nào không phát hiện Cố Tiện như vậy chán ghét đâu. Tựa như hút huyết địa, thế nào cũng phải đem trên người của ngươi huyết tẩy sạch sẽ, bằng không sẽ không bỏ qua. Cố Tiện nếu sớm đã biết Cao Tuấn ở bên ngoài cưới tức phụ, như vậy nàng trong lòng đối Cao Tuấn rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Có thể hay không sớm đã hận thấu nàng nhi tử, liền chờ chảo nhà bọn họ bím tóc, trả thù nhà bọn họ người đâu. Nghĩ đến này, nàng trong lòng dùng mình, khỏe mắt dư quang ngó đến Hạ Bác Ngôn chính trộm lôi kéo Cố Tiện tay, nàng ánh mắt rét run, này hai người tuyệt đối có miêu nị, mới vừa kết hôn vợ chồng son, mặc dù cảm tình hảo, bởi vì thẹn thùng, bọn họ cũng sẽ không ở bên ngoài bắt tay, chẳng sợ lén lút cũng sẽ không, cũng đều là ở chung lâu rồi, quen thuộc mới có thể như vậy không có cố kỵ, này hai người chẳng lẽ phía trước liền làm đến cùng nhau. Con dâu cả phản ứng, hơn nữa Cố Tiện nói, Hạ Lao Nhân nhận định cái này Trịnh Duyệt Hoa cùng nhà bọn họ quan hệ phỉ thiện. Nếu cùng nhà bọn họ quan hệ phỉ thiện, này rốt cuộc là ai? Hắn thân là Hạ gia đại gia trưởng, lại cái gì cũng không biết, cái này làm cho hắn thực bốc hỏa. Bác Nôn tức phụ, người tiếp tục nói. Hạ Lao Nhân nâng lên mí mắt nhìn về phía Cố Tiện, Hạ Lao Thái ở bên cạnh ngồi sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Trần Tuyết Hồng ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Cố Tiện nhấp miệng mỉm cười, ngước mắt ngó mắt Trần Tuyết Hồng, đại khái có một tháng tả hưu thời gian nàng nói tới đây cố ý tạm dừng một chút. Trần Tuyết Hồng tâm căng thẳng, trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi lạnh. Ta thu được một phong thơ, tin thượng nội dung rất kỳ quái, nói nàng là Hạ Cao Tuấn tức phụ nhi, hai người ở năm trước cũng đã làm rượu thả ở tháng trước sinh đứa con trai. Cố Tiện cuối cùng bổ sung, người này chính là Trịnh Duyệt Hoa. Cố Tiện nói xong rõ ràng cảm giác được ra ra mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên bọn họ càng dễ dàng tiếp thu Trịnh Duyệt Hoa là Hạ Cao Tuấn tức phụ chuyện này, tổng so con dâu trộm gian cường. Đường ca nếu muốn cưới người khác, vì cái gì bất hòa tẩu tử từ hôn? Phải biết rằng tẩu tử năm nay đều 23 tuổi. Nếu nàng rơi xuống nước không phải bị ta ca cứu, nàng muốn kéo dài tới đã lâu mới có thể kết hôn. Hạ Tư Toàn căm giận nói, đường ca cũng quá thiếu đạo đức. Cũng không phải là thiếu đạo đức. Cố Tiện mỉm cười tưởng, hắn muốn cưới người khác, trực tiếp cùng nàng từ hôn chính là, hà tất vụng trộm cất giấu chậm trễ nàng đâu. Hạ Bác luôn nắm chặt Cố Tiện đắc thủ, sắc mặt tám trầm, nhìn về phía Trần Tuyết Hồng ánh mắt hàn ý lăng nhiên, ngữ điệu lạnh lẽo mở miệng, chỉ sợ Tiện Tiện rơi xuống nước, cũng có các ngươi tính kế đi. Nói xong con ngươi thẳng tắp bắn về phía Hạ Mỹ Ngọc, nếu không phải nàng kêu hắn đi cứu Tiện Tiện, hắn lại như thế nào biết Cố Tiện rơi xuống nước đâu. Hạ Mỹ mặt ngọc sắc một bạch, nàng ở ra ra mãi mãi trước mặt vẫn luôn là cái ngoan ngoan nghe lời, học tập thành tích còn tốt cháu gái, kinh chuyện này, ra ra mãi mãi còn sẽ đứng ở nàng bên này, kiên trì làm nàng đọc sách sao. Hạ Tư Toàn liền chỉ vào Hạ Mỹ Ngọc nói, Hạ Mỹ Ngọc, ngươi cùng ngươi ca đều không phải người tốt, tính kế tẩu tử, lại tới tính kế ta ca, đầy mình ý nghĩ xấu. Mất công tẩu tử trước kia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại là như vậy đối nàng, ngươi lương tâm sẽ không bất an sao. Hạ Tư Toàn mắng khởi người miệng tử cũng nhanh nhẹn thật sự, hơn nữa trong lòng đối Hạ Mỹ Ngọc vốn là có một loại cực kỳ phức tạp vi diệu tâm tư, hiện tại nghe xong nàng làm những chuyện này, trong lòng đối nàng từ trước kia hâm mộ, biến thành giờ phút này khinh thường. Hạ Mỹ Ngọc quay đầu đi âm ngoan trừng hướng Hạ Tư Toàn, Hạ Tư Toàn mới không sợ nàng, cũng hung tợn hồi trừng nàng. Trần Tuyết Hồng hai tròng mắt đỏ đậm, trừng hướng Cố Tiện, ngươi nói bậy, Duyệt Hoa sao có thể cho ngươi viết thư, nàng căn bản không biết ngươi tồn tại. Cố Tiện nhướng mày cười, cho nên, Hạ Cao Tuấn thật sự ở bên ngoài cưới tức phụ. Ngươi thừa nhận, Trần Tuyết Hồng còn có cái gì không rõ, tay run rẩy chỉ vào Cố Tiện, ngươi tạc ta. Đại ba nương, không tồn tại tạc không tạc ngươi, huống chi ta bị Hạ Cao Tuấn hại thảm như vậy, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi khí cái gì. Cố Tiện nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nên tức giận là ta mới đúng. Trần Tuyết Hồng sắc mặt thanh hồng đan sen, Hạ Mỹ Ngọc từ vừa mới Cố Tiện tuân ra Trịnh Duyệt Hoa thân phận khi, liền Trinh Lăng ở nàng ca thế nhưng đã kết hôn, lại gặp nàng, còn làm nàng đi hãm hại Cố Tiện cùng Đường ca, gác tội với người đến sự, tịnh làm nàng làm. Bị người biết nàng còn tuổi nhỏ liền sẽ hại người, tương lai còn như thế nào tìm nhà chồng. Nàng cha mẹ cùng ca ca có hay không vì nàng suy xét điểm này. Đồng Vấn Bình trấn an sờ sờ Cố Tiện cánh tay, hảo cô nương, may mắn ngươi gả cho bác Nôn, bằng không đời này không đều bị Cao Tuấn chấm trễ. Sau này cùng bác Nôn nhưng nhất định đến hảo hảo. Nói xong đôi mắt nhìn về phía Trần Tuyết Hồng, hư chỉ nàng, đại tẩu các ngươi thật đủ có thể, Cố Tiện không cha không mẹ, liền có một bà ngoại, ngươi là khi dễ nhà nàng không ai vẫn là như thế nào. Không như vậy khi dễ người. Đồng Vấn Bình đã đem Cố Mỹ quên ném tại sau đầu. Hạ bác Nôn gắt gao nắm Cố Tiện tay, đáy mắt là tràn đầy đau lòng. Hạ Tư Toàn cùng Hạ bác Nguyên hai người đều là đầy mặt oán giận. Hạ bác Nguyên càng nói thẳng nói, Đường ca vẫn là cái quân nhân đâu, không đều nói quân nhân thiết huyết chính trực sao. Chính là như vậy chính trực. Nếu cho bọn hắn bộ đội đi phong thư, vạch trần hắn gương mặt thật, không biết hắn quân nhân kiếp sống còn có thể tiếp tục đi xuống sao. Hạ bác Nôn nghe vậy, gợi lên khỏe miệng, nhàn nhạt nói, hoặc là cấp cha chiến hữu nói Đường ca sự tình, cha là ở kháng chiến tuyến đầu chết trận, như thế nào có thể có cái phẩm tính không tốt cháu trai, cho hắn bôi đen đâu. Bác Nôn, Trần Tuyết Hồng thê lương trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, lại không còn nữa cao ngạo, hắn là ngươi Đường ca, ngươi ruột thịt Đường ca, ngươi không thể như vậy đối hắn. Mắt thấy nhi tử liền phải thăng liền dài quá, như thế nào có thể bởi vì này đó việc tư, hủy diệt hắn tuổi già đâu. Hạ bác Nôn mắt đen rơi xuống Trần Tuyết Hồng trên người, ngữ khí cực đạm nói, có lẽ lúc trước không nên đem tham gia quân ngũ đến cơ hội nhường cho Đường ca. Trần Tuyết Hồng kinh hoàng cũng thế, hận cũng thế, nàng biết giờ phút này bất an vô hảo này toàn ra, không chỉ có nàng xui xẻo, Cao Tuấn càng muốn xui xẻo, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo tàn nhẫn, như vậy các ngươi muốn thế nào? Chỉ cần không liên lụy đến Cao Tuấn, mặc kệ các ngươi như thế nào trừng phạt ta, ta đều nhận. Đây là đang làm cái gì? Hạ đại bá từ bên ngoài đi vào tới, mặt sau đi theo hạ tăng lên, hắn ngó mắt trong phòng tình huống, nhìn đến hắn tức phụ nước mắt giàn ruộng ngân, hắn khuê nữ héo rút ở một bên, nhìn lại bên cạnh Lăng Nhiên chi thế đứng nhị đệ toàn ra, hắn mặt lạnh lùng, trong lòng nhận định này toàn ra liên hợp khi dễ hắn thế nữ. Đầu tiên liền chiều Cố Tiện làm khó dễ, ngươi nha đầu này trong khoảng thời gian này có phải hay không quá có thể náo loạn. Vốn dĩ ngươi là Cao Tuấn vị hôn thê, muốn tao ý tứ, liền không nên làm bác Nôn cưới ngươi vào cửa là hảo hảo sinh hoạt, cũng không phải là tới họa họa trong nhà. Hạ tăng lên cũng mắt lạnh nhìn bọn họ, ở trong mắt hắn, ra ra mãi mãi vẫn luôn bất công bác Nôn ca bọn họ mấy cái, bọn họ sẽ khi dễ hắn nương cùng muội muội, thực bình thường. Cố Tiện châm chọc cười, cũng thật có ý tứ. Nói nàng nhìn về phía hạ bác Nôn, này có phải hay không chính là mọi người thường nói vừa ăn cướp vừa la làng. Hạ bác Nôn lạnh lùng gật đầu, nhìn về phía hạ đại bá mắt đen mang theo khinh thường, tiểu hai tử mẫn cảm, đánh tiểu hạ bác Nôn liền biết cái này đại bá không thích hắn, bất quá hắn có người đau, cần không hắn thích, lúc trước như không phải vì chiếu cố người trong nhà, hắn sao có thể sẽ đem tham gia quân ngũ cơ hội nhường cho Đường ca. Trần Tuyết Hồng trong lòng vui vẻ, hai tử nàng cha tới, này liền hảo, này liền hảo. Hạ đại bá trên mặt tức giận chợt lóe mà qua, tư thái cường thế chiều Đồng Vấn Bình nói, đệ muội, nhị đệ không còn nữa, mấy cái cháu trai ngươi quản giáo không tốt lời nói, ta có thể đại lao. Đồng Vấn Bình đôi tay chống nạnh, hảo ngươi cái hạ quá độ, có phải hay không ngươi đệ đệ đã chết, ngươi liền phải khi dễ chúng ta nương mấy cái. Cũng không nhìn xem láo nương là ai. Lao nương nhi tử cũng là ngươi có thể trêu chọc. Chọc tới ta làm nhà ngươi không được căn bình. Như vậy càn quấy vợ của huynh đệ, hạ đại bá thực bất đắc dĩ, ngươi nhìn xem nhà các ngươi thành bộ dáng gì. Cố Tiện rõ ràng là Cao Tuấn vị hôn thê, bác Nôn thế nhưng còn nguyện ý cưới nàng. Chuyện này ngươi cũng đồng ý, Cao Tuấn nhìn thấy bọn họ như thế nào chỗ. Cái gì như thế nào chỗ? Nhà ngươi Cao Tuấn hải tử đều có, còn ở nơi này nói cái gì Cố Tiện là hắn vị hôn thê nói, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi biết rõ ngươi nhi tử là cái thiếu đạo đức ngoạn ý, ngươi còn ở nơi này nói mát. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này, bác giảng hòa Cố Tiện liền sẽ đối với các ngươi ấy nấy có phải hay không? Tiền đề ngươi nhi tử thật là người bị hại, toàn ra thiếu đạo đức ngoạn ý nhi, còn ở nơi đó giáo huấn ta nhi tử tới. Đồng Vấn Bình miệng bỡ lạ liền đem Hạ Cao Tuấn sự tuyên dương ra tới. Trần Tuyết Hồng thấy nam nhân nhà mình ngây ngẩn cả người, nàng sắc mặt trở nên rất kém cỏi, đứng ở nơi đó không hé răng. Hai tử hắn tra tới, khiến cho hắn đi ứng phó đi, nàng thật là không có cách nào. Hạ Tăng Lên cũng vẻ mặt khiếp sợ, hắn ca kết hôn, chuyện khi nào? Nhìn toàn ra lịch sự văn nhã, sau lưng âm hư âm hư. Đồng hỏi Bình chưa hết giận lại nói câu. Bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, Hạ Đại Bá toàn thân run rẩy, chỉ vào Đồng Vấn Bình, ngươi. Đồng Vấn Bình dương lên cằm, ta thế nào? Quả thực không thể nói lý. Hạ Đại Bá vung cánh tay. Hạ Lao Nhân nhìn như vậy nửa ngày, chậm chậm từ ghế đứng lên, hỏi Bình, các ngươi về nhà đi thôi. Đồng Vấn Bình nhìn mắt Lao Gia Tử, lại sâu mắt trên bàn đồ ăn, gian nan nói, cha, chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Hạ Lao Nhân nhìn về phía nhị con dâu ánh mắt liền rất là kỳ dị, đều nháo thành bộ dáng này, thế nhưng còn nhớ thương ăn, hắn bất đắc dĩ vây vây tay, đem đồ ăn đoan nhà ngươi ăn đi. Hạ Bác Văn ở bên cạnh hô, nương, ta đói bụng, đa đoan điểm. Cố Tiện Triều Hạ Tư Toàn cùng Hạ Bác Nguyên đệ cái ánh mắt, bọn họ không cam lòng liền như vậy buông tha Đại Bá ra, bất quá vẫn là lại đây bưng mấy cái chính mình thích ăn đồ ăn hướng ra đi đến, Cố Tiện đi theo Hạ Bác Nôn đi ra ngoài. Đồng Vấn Bình trong mắt vừa chuyển, vớt được màn thầu sọt hô thanh Bác Văn, liền ra bên ngoài chạy. Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái Đương không thấy được, những người khác cũng vô tâm tư quản này đó, Hạ Tăng Lên lại có điểm chịu không nổi, Bác Nguyên cùng Tư Toàn đem thịt cùng màn thầu đều đoan đi rồi, bọn họ ăn cái gì? Chờ bọn họ đều đi rồi, Hạ Lao Nhân nhìn mắt Hạ Đại Bá, ta bạc đãi ngươi. Hạ Đại Bá nhấp miệng, túi đầu chạm nơi đó không nói một lời, đều không phải là cha mẹ bạc đãi hắn. Hắn có không thể không làm như vậy lý do. Hạ Bác Nôn đầu óc thông minh, hiện tại thi đại học còn khôi phục, mặc dù hắn tự mình không muốn tham gia thi đại học, hắn cha cũng sẽ làm hắn đi, hắn cần thiết đến đánh mất hắn tham gia thi đại học ý niệm mới được. Cao Tuấn nói, Bác Nôn thích Cố Thiện. Trước kia hắn còn không tin, sau lại hai người kết hôn, hắn không thể không tin. Cao Tuấn lại nói, Cố Thiện chỉ là cái sơ trung không tốt nghiệp vẫn là cái có vị hôn phu gái lỡ thì. Nếu nàng bị từ hôn, trong lòng khẳng định thực tự ti, chỉ cần nàng cùng Bác Nôn sự tình thành, hắn có 8 phần nắm chắc, Bác Nôn sẽ vì Cố Tiện từ bỏ tham gia thi đại học. Không thể không nói, Hạ Cao Tuấn đem Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn tâm tư tính kế thực chuẩn. Nếu Cố Tiện không trọng sinh, đời này có lẽ còn sẽ kéo dài đời trước kết cục, cố tình Cố Tiện trọng sinh, Hạ Đại Bá toàn ra hết thể tính kế, đều thành bọt nước. Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái cũng không hỏi đại nhi tử một nhà vì cái gì làm như vậy, đơn giản là vì ích lợi, hắn lại ngồi ở băng ghế thượng, mặc kệ các ngươi vì cái gì làm như vậy, ta không tính toán hỏi đến. Các ngươi cánh ngạnh, tính kế khởi người trong nhà, thật là đôi mắt đều không mang theo chớp. Hạ Đại Bá trong mắt không có hổ thẹn, trọng tới lời nói, hắn còn sẽ làm như vậy. Bác Nôn cần thiết không thể xuất đầu. Hạ Lao Nhân lại nói, Bác Nguyên năm nay có 18 tuổi. Ta tính toán ra tiền cho bọn hắn cái mấy gian nhà ngói, ngươi nhị đệ đi nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên đứng lên tới. Hạ Đại Bá trong mắt hiện lên không tình nguyện, cha, ngươi lúc trước không phải nói muốn ra tiền cấp Cao Tuấn sửa nhà sao? Hiện tại như thế nào lật lọng? Hạ Lao Nhân híp mắt nhìn hắn, các ngươi như vậy năng lực nơi nào dùng ta ra tiền? Tự cho là thông minh đồ vật, hiện tại còn ở nơi đó tưởng phòng ở sự tình, hỏa đều phải đốt tới lông mày, còn không biết lo lắng đâu. Thật cho rằng Bác Nôn mấy cái không có cha, mặc cho từ hắn này đương Đại Bá khi dễ. Chờ bọn họ trả thù đi. Hạ Đại Bá hậm hực sờ sờ cái mũi, đối với bị Hạ Bác Nôn phát hiện Cao Tuấn kết hôn sự tình, cũng không nhiều lo lắng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể phiên thiên không thành. Nếu nhị đệ tồn tại, bọn họ còn có thể cùng hắn đối kháng, nhị đệ đều không còn nữa, mấy cái mau hài tử, phiên không dậy nổi lãng. Trần Tuyết Hồng trong lòng lại cực kỳ bất an. Nàng tổng cảm thấy vừa mới Đồng Vấn Bình cùng nàng mấy cái hài tử, đi quá dứt khoát chút. Đồng Vấn Bình từ trước đến nay là có thù tất báo chủ, hôm nay ở anh chồng cùng Trần Tuyết Hồng nơi này chịu khí, nàng khẳng định sẽ còn trở về, thế nhưng tính kế nàng nhi tử, này hai người không phải sĩ diện muốn áo trong sao. Hảo, nàng ngày mai liền đi tìm Hạ Lao Tư ra cùng nàng lại nhảy Hạ Cao Tuấn lén lút kết hôn sinh hài tử sự tình. Nàng bảo đảm Minh Cái toàn thôn đều sẽ biết Hạ Cao Tuấn làm thiếu đạo đức sự. Bác Nôn, Minh Cái ngươi cùng Bác Nguyên đến trấn trên đưa đậu hủ, thuận tiện đến cục bưu chính cho ngươi Trần Thúc Thúc đi cái điện thoại, đem trong nhà trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cùng hắn giảng mở giảng, nói một câu. Bản thân tử chính mình đều không bỏ được mắng một câu, gì quá độ cũng dám mắng hắn. Hừ, hắn khi dễ nàng nhi tử, nàng liền hủy con của hắn tiền đồ, dù sao nàng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đại gia thử xem, ai chính ai. Đại bá nương ý tứ Hạ Cao Tuấn gần nhất ở để làm. Cố Tiện ở bên cạnh đúng lúc xen mồm. Vì dân chúng hảo, quốc gia vẫn là thiếu chút đường ca như vậy quan quân đi. Hạ Bác Nôn chậm rãi nói tiếp, nói xong hai người nhìn nhau, Trần Thúc Thúc là Hạ Cao Tuấn bộ đội tối cao thủ trưởng, nói với hắn chuẩn không sai. Bọn họ đều minh bạch chẳng sợ ra ra mãi mãi đã biết đại bá toàn gia làm sự tình, cũng không thể lấy bọn họ thế nào, nhưng bọn hắn đều có biện pháp đối phó hạ đại bá toàn gia, cho nên mới sẽ nghe theo ra ra nói, thành thật về nhà đi. Nói vậy ra ra trong lòng cũng minh bạch bọn họ sẽ không bỏ qua đại bá một nhà, bất quá là đại bá một nhà trước tìm cha, hắn cũng không lập trường ngăn trở bọn họ trả thù. Về đến nhà đồ ăn đã lạnh, Đồng Vấn Bình đem dầu hỏa đèn điểm thượng, đem từ bên kia bưng tới màn thầu cùng đồ ăn trưng thượng, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn trở về phòng. Hạ Bác Nôn thương tiếc nhìn mắt Cố Tiện, lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh bàn, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Cố Tiện biết hắn hỏi chính là Hạ Cao Tuấn sự tình, nàng hơi hơi mỉm cười, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được đại bá cùng đại bá nương nói, vốn dĩ trong lòng còn tại hoài nghi, hiện tại bất quá là xác định mà thôi. Hạ Bác Nôn tuấn mi gây xích mích, trên mặt không được tự nhiên, mắt đen bay nhanh nhìn nàng liếc mắt một cái, không thắng nổi nội tâm khát vọng, vẫn là hỏi, ngươi không tức giận đường ca phản bội ngươi. Cố Tiện viên mắt hơi hơi trợ to, mày học hắn, cũng là giật giật, vì cái gì muốn sinh khí. Hạ Bác Nôn đến thừa nhận hắn nghe xong Cố Tiện nói, toàn thân đều hưng phấn lên, nhưng tâm lý còn có nghi hoặc, rốt cuộc đường ca cùng ngươi có hôn ước, các ngươi Hạ Bác Nôn biết chính mình không nên tham càng nhiều. Nhưng hắn quản không được chính mình muốn biết đường ca đã từng ở Tiện Tiện cảm nhận chung vị trí. Cố Tiện liếc nhìn hắn một cái, còn không phải là muốn hỏi nàng có thích hay không Hạ Cao Tuấn sao. Dùng đến như vậy vô hồi. Trước kia tuổi tiểu biết chính mình có cái vị hôn phu, ngược lại cảm thấy năng kham, sau lại hiểu chuyện, Hạ Cao Tuấn lại đi tham gia quân ngũ, chúng ta cũng chưa như thế nào ở chung quá, ta đối hắn có thể có ý kiến gì không. Cố Tiện buông tay. Hạ Bác Nôn khỏe miệng không khỏi gợi lên, ngươi trước kia đối Mỹ Ngọc còn có đại bá nương thực hảo, ta cho rằng ngươi rất muốn gả cho Hạ Cao Tuấn đâu. Cố Tiện xoa bóp hắn khuôn mặt, cảm giác được mặt trên đến chân trượt, trong lòng cảm thán, trách không được liền tư toàn đều hâm mộ hắn ca làng ra, mặc kệ có thích hay không Hạ Cao Tuấn, chỉ cần có cái này hôn ước ở, không phát sinh ngoài ý muốn nói, ta đều đến gả cho hắn, đối Mỹ Ngọc cùng đại bá nương hảo, không phải hẳn là sao. Hạ Bác Nôn bắt lấy tay nàng, khoe miệng độ cung câu lớn hơn nữa, trong đầu không ngừng nghĩ, Tiện Tiện nàng không thích ra tòa ca. Hơn nửa ngày, Hạ Bác Nôn rốt cuộc khôi phục bình thường, nắm lấy Cố Tiện tay, cũng may ngươi gả cho ta, bằng không chẳng phải là còn muốn lấy lòng Hạ Mỹ Ngọc cùng đại bá nương. Các nàng như vậy dối trá, nhưng không hảo lấy lòng. Cố Tiện kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi biết các nàng dối trá. Hạ Bác Nôn túi đầu, hơi ngượng ngùng. Ta có thể cảm giác được các nàng cũng không thích ta. Lại làm bộ thực thích bộ dáng của hắn. Cố Tiện nhíu mày, Hạ Bác Nôn trấn an nàng, bất quá, ta cũng không thích bọn họ. Cố Tiện lại nhíu mày, cho nên ta nói bọn họ hãm hại chúng ta hai cái, không nghĩ làm ngươi thi đại học, ngươi chứng thực đều không cầu chứng liền tin. Hạ Bác Nôn nhấp môi giác, mắt đen bình tĩnh nhìn về phía nàng, ta đương nhiên tin tưởng chính mình thích nữ hải. Cố Tiện mặt nóng lên, người này, nhìn thanh lãnh, nói lên lời ô yếm lại không chút nào hàm hồ, liền lao A-di đều bị lay động. Chương 37. Đồng Vấn Bình cách thiên liền đem Hạ Cao Tuấn ở bộ đội đã cưới vợ sinh con, còn không muốn cùng Cố Tiện từ hôn, hoài dơ bẩn ý tưởng đem Cố Tiện kéo thành gái lỡ thì, cái này cũng chưa tính, còn làm chính mình muội muội Hạ Mỹ Ngọc hãm hại Cố Tiện cùng Bác Nôn sự tuyên dương đi ra ngoài. Hạ Bác Nôn cũng đi chấn trên cùng hắn Trần Thúc Thúc đi điện thoại hàn huyên liều trong nhà gần đây phát sinh sự tình. Trần Lập Bình cùng Hạ Bác Nôn cha là chiến hữu, phải nói Hạ Bác Nôn cha Hạ Đại Quân là Trần Lập Bình phía dưới binh, tuy là hắn phía dưới binh, hai người quan hệ lại cực hảo. Hạ Đại Quân đi theo Trần Lập Bình tham gia quá rất nhiều chiến dịch, như không phải hắn lúc trước lãnh đạo bất lực, Hạ Đại Quân cũng sẽ không chết trận, việc này vẫn luôn là hắn trong lòng kết. Đối Hạ Đại Quân lưu lại thê nhi, càng là nhiều hơn chiếu cố. Nhân tiện đối thay thế Bác Nôn đảm đương binh đến Hạ Cao Tuấn, hắn cũng là có thể chiếu cố liền chiếu cố lập tức. Nhưng Hạ Đại Quân mấy cái hài tử không hổ là hắn loại, thế nhưng không cần hắn cấp tiền cũng không cần hắn mặt khác trợ giúp, ngạnh sinh sinh chính mình khiêng xuống dưới. Hắn đã thật dài thời gian không nghe được bọn họ tin tức, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhận được Bác Nôn điện thoại, này không khỏi làm hắn tinh thần chấn động. Điện thoại truyền được, Hạ Bác Nôn cũng không có vội vã nói Hạ Cao Tuấn sự tình, đầu tiên là hỏi Trần Thúc Thúc gần đây nhưng hảo, nghe được Trần Thúc Thúc nói tốt, lại cùng Trần Thúc Thúc chúc mừng, hắn kết hôn, lại nói hắn tính toán báo danh tham gia thi đại học, còn nói nàng tức phụ ở làm đậu hủ sinh ý, mỗi ngày có thể tránh bao nhiêu tiền. Cuối cùng mới hỏi khởi Hạ Cao Tuấn sự tình. Trần Lập Bình đối Hạ Cao Tuấn quan cảm không tốt cũng không xấu, đừng nhìn hắn lớn lên ngũ quan đoan chính, một bộ chính phái dạng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn là có thể nhìn ra đây là cái tinh với tính kế người, loại này mãn đầu góc tâm nhãn tử người, hắn không chán ghét, đương nhiên cũng sẽ không thích. Gần nhất dường như còn nghe nói hắn cùng Lao Trịnh gia khuê nữ kết hôn, còn sinh đứa con trai, hắn trong lòng đối hắn ấn tượng càng thêm chưa nói tới hảo, đại quân nhiều chính trực thành thật người, như thế nào có cái như vậy quá mức khôn khéo cháu trai. Trần Thúc Thúc, ta hoảng hốt nghe nói Đường ca ở bộ đội kết hôn. Hạ Bác Nôn chuyện vừa chuyển, hỏi. Hạ Cao Tuấn kết hôn chẳng lẽ không cùng trong nhà nói. Trần Lập Bình đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh bồn hoa, hắn là kết hôn, hài tử đều có, hắn liền chưa cho các ngươi nói một tiếng. Ngữ khí không khỏi cất cao. Phàn Thượng Cao Chi, liền không nhận người nhà. Hạ Bác Nôn trong giọng nói liền hàm chút thẹn thùng, Đường ca trong nhà có cái vị hôn thê. Bọn họ đánh tiểu liền đính hôn, khoảng thời gian trước này vị hôn thê rất trong nước, bị ta cứu, trong thôn bế tắc, nữ hài thanh danh quan trọng, Đường ca bởi vậy lui này nữ hài hôn. Trong thôn về ta cùng cô nương này lời đồn đãi liền bay đầy trời, ta là nam nhân đảo không sao cả, kia cô nương liền có điểm chịu không nổi, cũng liền chúng ta gần nhất kết hôn mới trở nên rộng rãi chút, nhưng đối Đường ca vẫn là thừa cái nấy, sau lại trong lúc vô tình nghe nói Đường ca kết hôn. Ta liền muốn hỏi một chút Trần Thúc Thúc, cũng làm cho ta tức phụ buông trong lòng bất an. Trần Lập Bình buông điện thoại, dựa lưng vào lưng ghế, ngón tay ở cái bàn một chút, hơn 10 phút sau, hắn cầm lấy điện thoại bắt cái dãy số, điện thoại chuyển được, hắn hỏi, gần nhất tấn chức danh sách có phải hay không có Hạ Cao Tuấn. Bên kia truyền đến một câu, là có hắn. Trần Lập Bình, chúng ta bộ đội tuyển chọn cán bộ, tuyển đều là chính trực có tâm huyết. Có thể quản lý chiến sĩ tốt ưu tú quan quân, Hạ Cao Tuấn việc tư rối tinh rối mù, như vậy phẩm hạnh không hợp người bất kham để vì liền trường, đem tên của hắn từ để làm danh sách vạch tới. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm, thủ trưởng, Hạ Cao Tuấn là Trịnh sư trưởng con rể, ngài xem. Trần Lập Bình không nhẹ không nặng hừ một tiếng, Lao Trịnh hỏi tới, liền nói việc này là ta làm chủ, hắn có cái gì nghi vấn làm hắn tới tìm ta. Hừ. Lượng hắn cũng không dám tới tìm hắn. Bang lập tức cắt đứt điện thoại, Lao Trịnh nguyện ý đem khuê nữ gả cho cái phẩm hạnh không hợp người, cho thấy cũng là Lao mắt mù, đừng nói là con rể, chính là Lao Trịnh hắn thân nhi tử, phẩm hạnh không tốt, hắn làm theo đem hắn loát đi xuống. Hạ Cao Tuấn nhận được hủy bỏ tấn chức liền lớn lên thông chi đôi mắt đều tròn tròn, hắn nhạc phụ đã cùng hắn chào hỏi, hắn lần này tấn chức liền chiều dài 10 thành năm chắc. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ tin tưởng nhạc phụ nói. Bởi vì hắn biết, Trần Thủ trưởng xem ở nhị thuốc trên mặt cũng sẽ không ngăn trở hắn tấn chức. Hơn nữa bộ đội có mấy cái sư trưởng đều là nhị thuốc đã từng chiến hữu, bọn họ cũng sẽ vì hắn nói chuyện, cho nên hắn đối thăng liền trưởng mới rất có tự tin. Nhưng hiện tại lại là sao lại thế này? Hắn trong lòng dâng lên một cổ bất an, xoay người bước nhanh đi nhạc phụ trong nhà. Trịnh Xuân Minh ngồi ở trên sofa, tay phải gắp điếu thuốc, sương khói dâng lên che lại hắn trong mắt thâm trầm. Ngó đến từ bên ngoài bước nhanh mà đến Hạ Cao Tuấn, hắn duy trì nguyên tư thế bất động, Hạ Cao Tuấn thấy vậy, có điểm không dám về phía trước, bất quá nghĩ đến tới mục đích, hắn căng ra đầu đi đến. 3. Hạ Cao Tuấn quy quy củ củ đứng ở Trịnh Xuân bên ngoài trước 2 mét nơi xa, hô. Trịnh Xuân Minh không lên tiếng, tiếp tục chịu trong tay điền, Hạ Cao Tuấn trên mặt nổi lên ẩn nhận thần sắc, đại yên châm đến yên miệng chỗ, hắn đem yên miệng ném tới trên bàn trà gốm sứ gạt tàn thuốc. Lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Hạ Cao Tuấn, thái độ lười biếng, tìm ta chuyện gì. Hạ Cao Tuấn buông xuống đầu, không làm Trịnh Xuân Minh nhìn ra hắn đáy mắt khuất nhục. Ba, mặt trên có phải hay không nghĩ sai rồi, ta như thế nào bị hủy bỏ tấn chức liền lớn lên tư cách. Trịnh Xuân Minh mặt mày nhàn nhạt quét mắt Hạ Cao Tuấn, rũ mắt nhìn về phía gạt tàn thuốc, lại móc ra hộp thuốc, rút ra một cây yên, không tính sai. Bật lửa mắng lưu một tiếng toát ra một thốc ngọn lửa, hắn đem yên thấu đi lên cực kỳ thuần thục bật lửa, mắt trước mặt lại là một mảnh mờ mịt sương khói. Hạ Cao Tuấn trong nháy mắt kia sắc mặt trở nên cực kém, thực mau lại khôi phục bình thường, sắc mặt bài trừ một tia cười nhạt, ba, là chuyện như thế nào? Ngươi biết không? Trịnh Xuân Minh lúc này mới ngẩng đầu đánh giá phiên cái này con rể, nhìn mắt trong tay điên, hắn bắn ra tay đem yên ném tới rồi gốm sứ gạt tàn thuốc, lấy ra khăn tay xoa xoa tay, sao lại thế này? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi sao lại thế này đâu? Trần thủ trưởng tự mình hạ mệnh lệnh, hủy bỏ ngươi tân chức tư cách, ngươi cũng thật có bản lĩnh, nhiều như vậy để làm danh sách, chỉ cần ngươi bị trần thủ trưởng điểm danh phẩm hạnh không hợp, ta nhưng thật ra hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm trần thủ trưởng cho ngươi hạ như vậy cái lời bình. Hắn có cái phẩm hạnh không hợp con rể, hôm nay sáng sớm liền ở bộ đội chuyến khắp, hắn lao trịnh làm được sư trưởng vị trí này, đã trải qua nhiều ít giao tranh, nhiều ít chiến dịch, sáng sớm thượng công phu, trên người hảo thanh danh đã bị cái này con rể làm hỏng. Hạ Cao Tuấn sắc mặt tái nhợt từ Trịnh Xuân Minh trong nhà ra tới, trần thủ trưởng không phải thực coi trọng nhị thúc sao. Hắn là nhị thúc cháu trai. Hắn không nên như vậy hủy hắn tiền đồ A, một cái phẩm hạnh không hợp người, sau này còn có tiền đồ sao? Trừ phi là nơi nào xảy ra vấn đề. Khoảnh khắc, hắn nghĩ tới trong nhà, chẳng lẽ là trong nhà ra cái gì vấn đề? Hạ Cao Tuấn, nhà ngươi tới điện thoại. Hạ Cao Tuấn dùng mình, bực bội kéo kéo quân trang cổ áo, biểu tình nghiêm nghị tiếp nhận điện thoại. Vài phút sau hắn lại buông điện thoại, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm trên mặt đất nơi nào đó. Cố Tiện là như thế nào biết Trịnh Duyệt Hoa? Không phải hắn cha mẹ vấn đề, như vậy nhất định là Trịnh Duyệt Hoa thật sự cấp Cố Tiện đi qua tin. Nghĩ đến Trịnh Duyệt Hoa, hắn trong mắt không kiên nhẫn, nữ nhân này thật là, cưới nàng một chút chỗ tốt không được đến, đã đến hư hắn chuyện tốt, nếu không phải cho hắn sinh đứa con trai. Hắn trong mắt xẹt qua lạnh lẽo. Núi lớn thôn gần nhất rất náo nhiệt, đầu tiên là Hạ Bác Ngôn cùng Cố Tiện lời đồn đãi làm cho bọn họ nói chuyện say sưa. Thẳng đến bọn họ lãnh chứng mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại lại có tân lời đồn đãi, nguyên lai nhân giá Hạ Cao Tuấn mới là cuối cùng đại người thắng, không chỉ có thoát khỏi thôn cô vị hôn thê, cưới thượng trong thành thiên kim, còn thuận đường tính kế một phen nhà mình đường đệ, làm hai người cho rằng hắn là chỉnh sự kiện người bị hại, từ đây đối hắn có mang ấy nấy, đối hắn yêu cầu ta cần ta cứ lấy. Đương nhiên cuối cùng điểm này là Đổng Vấn Bình chính mình hơn nữa đi. Ở nàng xem ra Hạ Cao Tuấn tính kế nàng nhi tử căn bản không có hảo tâm, mặc kệ hắn an cái gì tâm, nàng chỉ ấn chính mình trong lòng tưởng tới, là được rồi. Đồng Vấn Bình từ trước đến nay không chịu có hại, nhà mình nhi tử đem tham gia quân ngũ đến cơ hội nhường cho Hạ Cao Tuấn việc này, lúc ấy đã bị nàng cực kỳ cao điệu tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên người trong thôn đều biết Hạ Cao Tuấn có thể đi tham gia quân ngũ vẫn là lấy Hạ Bác Ngôn phúc. Hiện tại lấy nhân ra đường đệ phúc Hạ Cao Tuấn thế nhưng trái lại tính kế nhân ra. Nay thật là so Bạch Nhãn Lang còn Bạch Nhãn Lang, quả thực là Bạch Nhãn Lang nó tổ tông. Còn có Hạ Mỹ Ngọc kia nha đầu, toàn thôn duy nhất nữ cao trung sinh, thế nhưng không hảo hảo sinh sôi đi học, học chút mưu ma trước quỷ, hãm hại chính mình đường ca cùng tương lai tẩu tử sự tình, cũng bị người truyền rất khó nghe, nói thẳng nông thôn nha đầu thượng cái gì học, thượng học học một bụng quỷ kế, chuyên môn làm chuyện xấu. Cố Tiện nghe xong này đồn đãi, thầm nghĩ đuổi kịp học có cái gì quan hệ, huyện thành như vậy rất cao trung sinh, chẳng lẽ đều hư sao? Hạ Mỹ Ngọc tâm nhãn tử bất chính, đó là có căn nguyên, nhà bọn họ đều là này hào người, nàng đổi bại, không bình thường sao? Mặc kệ trong thôn lời đồn đãi như thế nào truyền, Cố Tiện cùng Hạ Bác Ngôn toàn gia cũng chưa quản nhiều như vậy, điện thoại đã đánh, nên trả thù đều trả thù, liền chờ kết quả. Bọn họ cũng không có khả năng mỗi ngày ở vào cừu hận chung, quá hảo tự mình nhật tử mới quan trọng nhất. Buổi sáng, Hạ gia trên bàn cơm nhiều cái nấu trứng gà, đây là Đồng Vấn Bình cố ý cấp Hạ Bác Ngôn chuẩn bị. Từ Đồng Vấn Bình biết nhà mình nhi tử muốn đi thi đại học khởi, liền đem trọng tâm đặt ở Hạ Bác Ngôn trên người, buổi sáng cũng không ngủ lười giác, sớm lên làm cơm sáng. Trong nhà có cái gì ăn ngon đều tăng cường hắn, liền Bác Văn đều bị nàng ném tại sau đầu. Hạ Bác Ngôn luôn luôn có thể chịu khổ, hắn nương cùng tức phụ cũng chưa ăn thượng trứng gà, này trứng gà mặc dù tới rồi hắn trong chén, hắn cũng nuốt không đi xuống. liền tưởng đem trứng gà phân nửa bên, một nửa cấp Đồng Vấn Bình, một nửa cấp Cố Tiện. Cố Tiện đối trứng gà không có gì chấp niệm, kiên quyết không muốn. Trứng gà chính là cấp nhi tử nấu, Đồng Vấn Bình càng không thể có thể muốn. Mấy người tranh chấp một phen, Hạ Bác Văn xem xét mắt ca ca trong chén trứng gà, nuốt nuốt nước miếng, các ngươi không ăn, cho ta ăn, ta muốn ăn trứng gà. Hắn không rõ bọn họ như thế nào không thích ăn trứng gà ăn ngon như vậy. Đồng Vấn Bình chiều Hạ Bác Văn trừng mắt nhìn mắt, ngươi ca muốn thi đại học, này trứng gà là cho hắn bổ thân mình, ngươi ăn cái gì ăn. Hạ Bác Văn ủy khuất nhìn mắt mẹ hắn, không phải bọn họ tự mình ở kia làm tới làm đi sao. Hạ Bác luôn liếc mắt tiểu đệ, đem trứng gà dùng chiếc đũa từ trung gian một kẹp, một cái trứng gà liền chia làm hai phần, hắn gấp trong đó một phần bỏ vào Bác Văn trong chén, thích ăn liền ăn đi. Hắn tức phụ cùng nương tâm ý không thể lãng phí, Bác Văn muốn ăn trứng gà cho hắn một nửa chính là. Hạ Bác Văn lúc này mới bưng chén ăn lên. Cơm sáng lo toan tiện tính toán đi trên núi đốn tuổi, tuổi chỉ chém một ngày, rõ ràng không đủ. Hạ Bác Nôn tuy rằng biết nhà mình tức phụ lực lượng đại, nhưng không chịu nổi trong lòng lo lắng. Núi lớn chỗ sâu trong nguy hiểm thật sự, ngày đó không phải bắt được một đầu lợn rừng sao. Cho nên nhất định phải đi theo đi, Cố Tiện không đồng ý, lập tức liền phải khảo thí. Không ở nhà nhiều xem sẽ thư, chạy đến trong núi đi làm cái gì. Hạ Bác Nôn liền nói, buổi tối trở về nhiều xem một lát bổ trở về cũng là giống nhau. Cố Tiện không có biện pháp, người này bướng bỉnh lên, ai đều ngăn không được. Hai người xách theo dịu, dây thừng, Cố Tiện nghĩ nghĩ lại làm Hạ Bác Nôn đem trong nhà cùng tiễn trên lưng. Này cùng tiễn vẫn là Hạ Bác Nôn cha trên đời khi lưu lại đâu. Hạ Bác Nôn nghe xong Cố Tiện nói, liền biết nàng muốn đi trong núi săn thú. Bất đắc dĩ cười cười. Hạ Tư Toàn thấy bọn họ bối cung tiễn, cũng muốn đi theo đi, Cố Tiện suy tư một lát, làm nàng con giỏ phóng ni lon túi tiền, lưới hái, cái sẻn còn có ấm nước, lương khô, đi theo phía sau bọn họ đi. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đi trong núi đốn tuổi thôn dân cũng càng thêm nhiều, lúc trước Cố Tiện đốn tuổi địa phương đã có vết chân, xài cũng bị chém không sai biệt lắm. Bất đắc dĩ ba người chỉ có thể tiếp tục hướng trong núi mặt rào bước tiến lên. Thuyền một bụi cỏ mục nhiều địa phương, mấy người dừng lại bước chân, Cố Tiện đục lỗ nhìn lên, có điểm không thể tưởng tượng, nơi này lại có rất nhiều hoang dại cẩu kỷ, hiện tại đã tháng 11 phân, theo lý cẩu kỷ đều nên rơi xuống đất, nơi này cẩu kỷ lại mỗi người no đủ đỏ tươi, xem Cố Tiện vui vô cùng. Chạy nhanh làm Hạ Tư Toàn đi đem cẩu kỷ hái được, mặc dù lúc này cẩu kỷ cũng là có thể bán ra giá cách. Cố Tiện quét mắt bốn phía hoàn cảnh, đây là núi sâu, rừng rậm dày đặc, ánh mặt trời tuy sung túc, khí hậu lại âm lãnh, nhiệt độ không khí hàng năm không cao, cẩu kỷ có thể ở chỗ này sinh tồn, thực bình thường. Hạ Tư Toàn nghe nói cẩu kỷ có thể bán tiền, chạy so với ai khác đều mau, hôm nay nhất định phải đem nơi này cẩu kỷ trích xong. Cố Tiện nghe vậy cười cười, xách lên dịu cùng Hạ Bác Nôn bắt đầu đốn tuổi, nửa giờ công phu, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liền chém hai bó tuổi. Lúc này Hạ Tư Toàn cẩu kỷ còn không có trích xong. Hai người liền ngồi xổm xuống giúp đỡ trích cẩu kỷ, Cố Tiện tay chân mau, nàng trích tam đem cẩu kỷ bỏ vào ni lon trong túi, Hạ Tư Toàn mới có thể trích một phen. Hạ Bác Nôn cũng không thua kém chút nào, tuy không có Cố Tiện tay chân nhanh nhẹn, cũng so Hạ Tư Toàn động tác nhanh chóng nhiều. Chờ ba người đem cẩu kỷ trích xong, Cố Tiện điên điên ni lon túi tiền, lại có hơn 20 cân trọng. Hạ Tư Toàn gấp không chờ nổi hỏi Cố Tiện, hơn 20 cân cẩu kỷ có thể bán bao nhiêu tiền, Cố Tiện chỉ biết cẩu kỷ không tiện nghi, nhưng cụ thể bao nhiêu tiền một cân, lúc này nàng nào biết đâu rằng a. Hạ Tư Toàn có chút thất vọng, bất quá không thất vọng trong chốc lát, nàng lại đánh lên tinh thần, mặc dù tẩu tử không biết cẩu kỷ bao nhiêu tiền một cân, nhưng tẩu tử trong lời nói ý tứ, này cẩu kỷ cũng không tiện nghi, chỉ cần có thể bán được tiền, thế nào đều hảo. Hạ Bác Nôn bó hảo xài, đề nghị về nhà. Hạ Tư Toàn còn có điểm chưa đã thèm, trong núi nếu có thể trích đến cẩu kỷ, kia còn không thể lộng tới mặt khác đồ vật đâu. Nàng còn tưởng ở trong núi chuyển động, Cố Tiện cũng cảm thấy thiên còn sớm, Hạ Bác Nôn bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi các nàng. Mấy người đem bốn phía xoay một lần, Hạ Tư Toàn tìm mấy hoa trứng chim, nàng căn cứ không cần bạch không cần ý tưởng, đem tổ chim đều cấp điều bưng. Đảo ra bên trong một tiểu đồi trứng chim. Cố Tiện tìm được rất nhiều mộc nhĩ, Hạ Bác Nôn phủng một phủng hoang dại nấm, Cố Tiện lo lắng này nấm có độc, Hạ Bác Nôn lại nói, loại này nhan sắc nấm không có độc, có thể ăn, hắn cha trước kia liền hái về ăn qua, nhìn đến bên cạnh Hạ Tư Toàn cũng ở mánh gật đầu, Cố Tiện mới yên tâm. Đột nhiên, Cố Tiện đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó, nàng bước nhanh tiến lên lột ra mắt trước mặt lùm cây, xuyên qua lùm cây liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm trên mặt đất nhìn. Hạ Tư Toàn cùng Hạ Bác Ngôn cũng đi theo đã đi tới, Hạ Tư Toàn thấy tẩu tử nhìn chằm chằm trên mặt đất thảo xem, nàng ngồi xổm xuống, xả đem trên mặt đất thảo, tẩu tử, này thảo lớn lên cùng rau hẹ dạng, ta nhìn, kỳ thật không phải rau hẹ, có cái gì đẹp. Cố Tiện ngồi xổm xuống thân mình, kéo một phen thảo, mang ra một ít bùn đất, thảo căn cẩn thượng truy một đám màu trắng ngà trái cây, Cố Tiện mượt mà đôi mắt nhiệm ý cười, này không phải thảo, đây là mạch môn, cũng là một loại dược liệu. Hạ Tư Toàn đôi mắt tỏa sáng, có thể bán tiền. Cố Tiện nhìn nàng một cái, có thể bán tiền. Hạ Tư Toàn vội vàng nói, nếu có thể bán tiền, kia chạy nhanh đem nó đào ra a. Đương nhiên muốn đào ra. Mấy người nói làm liền làm, trước dùng tay kéo, kéo bất động lại dùng cái xẻng hướng lên trên quật. Cũng may Tư Toàn tới thời điểm bối một phen cái xẻng, bằng không thật đúng là không có biện pháp. Chờ đến đêm này một tảng lớn mạch môn toàn bộ kéo xong, mấy người lại bắt đầu đem mạch môn từ sợi dâu thượng hái xuống. Hạ Tư Toàn trích trích mạch môn, đống nhiên nói câu, này mạch môn lớn lên liền cùng giỏi giống nhau, thật ghê tởm, thế nhưng là dược liệu. Hạ Bác Ngôn lánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, trắng trẻo mập mạp nơi nào ghê tởm. Cố Tiện cười cười, còn đừng nói, này mạch môn bộ dáng nhưng còn không phải là phóng đại rất nhiều lần rồi. Hạ Tư Toàn ác một tiếng, tẩu tử ngươi đừng nói nữa, ta tưởng phun ra. Cố Tiện liếc nàng liếc mắt một cái, không phải ngươi nói trước. Hạ Tư Toàn hung hăng vẫy vẫy đầu, ý đồ đem trong lòng kia cổ ghê tởm kính vứt ra đi. Cố Tiện buồn cười nở nụ cười, chính là Hạ Bác Ngôn trong mắt cũng mang lên ý cười. Trích xong rồi mạch môn, đã buổi trưa. Mấy người chạy nhanh thu thập đồ vật hướng trong nhà đi, bằng không người trong nhà nên lo lắng. Mạch môn cất vào trong túi, lại có hơn 30 cân bộ dáng. Hơn 20 cân cẩu kỷ hơn nữa 30 tới cân mạch môn, còn có điểm trọng, Hạ Tư Toàn bối bất động, không có cách nào Cố Tiện chỉ có thể cùng Hạ Bác Ngôn đổi bối giỏ. Nói như vậy hai bó tuổi cũng muốn từ bỏ một bó, Hạ Tư Toàn nhấp miệng nhìn kia xài, trong lòng không cam lòng, tẩu tử như vậy gầy yếu đều có thể bối động như vậy vài thứ, nàng như thế nào có thể cái gì đều không bối đâu. Khiến cho nàng ca đem tuổi lửa xóa một ít, chẳng sợ bối thiếu chút đâu. Cũng có thể bối trở về một ít, so cái gì đều không lấy mạnh hơn nhiều. Chương 38. Đi một chuyến trong núi, Hạ Tư Toàn nếm tới rồi ngon ngọt, Cố Tiện lại muốn đi trong núi đốn tuổi thời điểm, nàng không cần người ta nói liền trên lưng giỏ, lấy thượng cái cuốc, cái xẻng chờ tất cả nông cụ, đặt ở giỏ tung ta tung tăng đi theo Cố Tiện mặt sau, sợ Cố Tiện không mang theo nàng đi trong núi. Đồng Vấn Bình lười biếng là thật sự lười biếng. Thời khắc mấu chốt nàng cũng không sẽ rớt dây xích, nghe nói trên núi cẩu kỷ cùng mạch môn có thể bán tiền, cũng trên lưng giỏ cầm cái cuốc, mang lên ấm nước, đi theo nhi tử con dâu đi trong núi. Núi lớn đồ vật đều là vật vô chủ, chỉ cần tự mình chịu hạ chút cu ly khí, lộng trở về chính là nhà mình, không giống bán đậu hủ còn muốn phí tổn. Đồng Vấn Bình gặp được loại này chỉ hạ sức lực vô bổn mua bán, chạy luôn luôn thực mau. Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Đại nhi tử nếu thi đậu đại học, mấy năm đều lấy không được tiền lương, Bác Nguyên mấy cái lại đúng là tiêu tiền thời điểm, tổng không thể mọi chuyện dựa vào Cố Tiện. Ban đầu nàng là không có cách nào, lúc này có con dâu chỉ minh lộ, nàng trong lòng nhiệt tình mười phần. Trong lòng càng là hạ quyết tâm đem Bác Văn cũng bồi dưỡng thành sinh viên, một môn hai đại học sinh, nói ra đi đều dễ nghe, ban đầu những cái đó khinh thường nàng một cái quả phụ nhân ra, hâm mộ chết bọn họ, các nàng có nam nhân. Lại dưỡng không ra hai cái sinh viên. Cố Tiện lại không đành lòng đả kích bà tính tích cực, có thể gặp được một mảnh cẩu kỷ đã phi thường may mắn, nơi nào mỗi ngày có thể gặp được này đó thứ tốt đâu. Bất quá, núi lớn vật tha phong phú, không có cẩu kỷ, bên thổ sản vùng núi cũng không phải không thể bán tiền. Người là sống, lộ là chết, người đi ở trên đường, tổng có thể đi ra không giống nhau đạo đạo tới. Nơi xa xem núi lớn thôn sơn, người mắt là vọng không đến cuối, trong thôn cũng không ai biết sơn bên kia là cái dạng gì. Mấy người là buôn thổ sản vùng núi tới, cho nên không câu nệ với nơi nào, chỉ lo hướng núi sâu chỗ đi. Cố Tiện đám người bò ngọn núi này lùn cây sinh, bụi gai dày đặc, tìm được thổ sản vùng núi cơ hội tương đối nhiều chút, vừa đến sơn chỗ sâu trong, Cố Cố Tiện liền tìm đến một mảnh bạch quả lâm, cũng chính là mọi người thường nói cây bạch quả, lại có mấy chục cây nhiều. Tháng 11 phân trên cây bạch quả lá cây cùng bạch quả rơi xuống đầy đất, Cố Tiện khom lưng nhặt lên một viên bạch quả, sử lực đem nó vặn ra, lộ ra bên trong trắng nõn hột. Hạ Tư Toàn biết bạch quả, cũng ăn qua, nàng mãi mãi liền dùng bạch quả hầm quá canh gà. Nàng thấy tẩu tử động tác, đi đến nàng trước mặt, thấy nàng trong tay bạch quả thịt như cũ là tốt, kinh hỉ đắc đạo, chúng ta tới thời gian không tính vãn, này trái cây còn không có lạ rớt, nhặt về ra lại có thể bán một số tiền. Hạ Tư Toàn đi theo Cố Tiện đãi mấy ngày, nhìn đến thứ gì đều có thể nghĩ đến bán tiền. Nghe vậy, Đồng Vấn Bình đầy mặt nóng lòng muốn thử, Hạ Bác Ngôn đã khom lưng nhặt lên bạch quả. Nơi này hàng năm không ai, bạch quả rơi xuống đầy đất, như không phải cùng lá cây hỗn hợp ở bên nhau, khẳng định thực hảo nhặt. Nhưng mấy người đều không phải sẽ oán giận đến người, mặc dù khó nhặt, cũng nhặt hàng say. Đồng Vấn Bình rốt cuộc là làm quan sống, động tác cùng Cố Tiện có liều mạng, hai cái giỏ hai người trước mặt cắt phóng một cái. Vài phút thời gian, giỏ đế đã bị bọn họ lấp đầy, nhặt xong rồi một viên thụ, mấy người liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cây, một cây tiếp theo một thân cây, ước chừng nhặt gần hai cái giờ, giỏ đã chứa đầy, bọn họ mới tạm dừng xuống dưới. Đồng Vấn Bình đấm đấm eo, ai ra má ơi, ta eo a sao mà này cây bạch quả dưới gốc cây bạch quả nhiều như vậy đâu. Cố Tiện ngước mắt, phát hiện này cây bạch quả rất lớn, muốn hai người ôm hết mới có thể ôm lấy. Hạ Bác Nôn đi đến bên người nàng, mệt sao? Cố Tiện lắc đầu, hỏi Hạ Bác Nôn, này cây bạch quả thụ sợ là có 100-200 năm thụ linh đi. Hạ Bác Nôn gật đầu, mắt đen nhìn mắt trước mặt cây bạch quả, không sai biệt lắm, bằng không này bạch quả thụ sẽ không như vậy thô, nghĩ đến là này phiến bạch quả lâm tuổi già nhất một thân cây. Cố Tiện trên trán một lọn tóc bị gió thổi tới rồi đôi mắt chỗ, nàng giơ tay tưởng đem kia ti tóc vén lên, liếc đến giơ hề hề tay, động tác dừng lại. Hạ Bác Nôn nhận thấy được nàng động tác, móc ra khăn tay xoa xoa tay, lau khô tay, khăn tay xủy trong túi, một con trắng non thon dài tay liền rối đến nàng trên trán, nhẹ nhàng đem tóc mái bái đến nửa bên đi. Làm xong này đó sau, khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình nói câu, ngại đến đôi mắt. Cố Tiện nhất thời có điểm trinh lăng, lấy lại tinh thần gương mặt nóng lên, ám đạo, tiểu tử này. Hạ Tư Toàn liền ở bên cạnh dùng khuỷu tay đảo đảo Đồng Vấn Bình, ý bảo nàng nhìn xem nàng ca nàng tẩu tử. Đồng Vấn Bình đã sớm nhìn đến nhi tử động tác, dùng nàng nhắc nhở. Cho khuê nữ một cái xem thường, đem nàng kéo đến thụ kia một bên, nhanh lên nhặt trái cây, nhiều nhặt một chút, cũng có thể nhiều bán chút tiền. Cố Tiện phát hiện hai mẹ con trốn đến một bên, trong lòng trợn trắng mắt, bọn họ lại không có làm cái gì trốn. Nương, Tư Toàn, đừng nhặt, nghỉ ngơi hạ đi. Cố Tiện hô, hai giỏ bạch quả không sai biệt lắm 200 nhiều cân, bối về nhà cũng không sai biệt lắm, nhặt không xong ngày mai lại đến. Ta nghe được bên cạnh có suối nước thanh, không biết bên trong có hay không cá, đã lâu không ăn cá. Hạ Bác Nôn trong mắt nhiễm ý cười, muốn ăn cá. Cố Tiện thích ăn cá, trở về nhiều như vậy thiên cũng chưa nhìn thấy cá bộ dáng đâu, thiên lanh cá không hào bắt, không biết có thể hay không bắt được cá. Đồng Vấn Bình từ sau thân cây mặt đi tới, bấy lên ấm nước cùng ngục uống lên mấy mồm to, uống xong sau, nàng dùng ống tay háo lau lau khỏe miệng với nước, nghe xong Cố Tiện nói. Liền đĩnh đặt nói, quản hắn bắt không bắt đến cá, ngươi cùng Bác Nôn đi xem bái. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liền đứng lên, Hạ Tư Toàn cũng muốn đi, Cố Tiện làm nàng ở chỗ này bồi Đồng Vấn Bình. Hạ Tư Toàn đô đô miệng, không cam nguyện đồng ý, nàng cũng thích bắt cá. Hai người theo dòng nước thanh tìm kiếm, đi rồi mấy chục mét bộ dáng, thấy được một cái dòng suối nhỏ thủy thanh triệt thấy đáy, thỉnh thoảng có con cá nhi tự do tự tại du quá, Cố Tiện mở to hai mắt. Cá nhưng thật ra có, nhưng như thế nào bắt? Hạ Bác Nôn vãn nổi lên ống quần, sau đó bắt đầu cởi giày, Cố Tiện một phen đem hắn kéo tới, nhíu mày nói, thiên quá lạnh, đừng đi. Đừng vì ăn con cá, lại đông lạnh bị cảm. Biết Tiện Tiện lo lắng hắn, Hạ Bác Nôn mắt đen tinh lượng, rực rỡ lấp lánh nhìn về phía nàng, ta thân thể cường tráng, không có việc gì. Nhà mình tức phụ muốn ăn đồ vật, mặc kệ như thế nào hắn đều phải cho nàng làm ra. Cố Tiện lôi kéo Hạ Bác Nôn cánh tay, tầm mắt theo dòng suối nhỏ hướng nơi xa nhìn lại, này dòng suối nhỏ rất dài, xa xa nhìn không tới cuối, gì, đột nhiên nàng đôi mắt ngắm nhìn nơi xa điểm nào đó, tay phải vội vàng quơ quơ Bác Nôn cánh tay, tay trái chỉ về phía trước phương, bác nôn, mau xem, đó có phải hay không vịt hoang. Hạ bác nôn liền theo nàng ngón tay hướng phương hướng nhìn lại, đen bóng đôi mắt hơi hơi híp, trong tầm mắt một đám vịt hoang từ nơi xa hướng bên này bơi tới, thật là vịt hoang. Mặc dù là vịt hoang, chúng nó ở trong nước du, cũng không hảo bắt ta. Cố Tiện nhíu mày. Hạ bác nôn liêu mắt thấy Cố Tiện, khoe mắt hàm chứa ý cười, môi mỏng nhàn nhạt nói, xem ra hôm nay nhất định phải xuống nước. Cố Tiện nhẹ nhàng thở dài, chẳng sợ không cần này vịt đâu, như vậy Lãnh Thiên nàng cũng sẽ không làm bác nôn xuống nước. Nhưng làm nàng buông tha này vịt, nàng lại không cam lòng, tầm mắt rơi xuống dòng suối nhỏ, nàng mày vừa động, này dòng suối nhỏ thực hẹp, dòng suối nhỏ nơi nơi là cục đá, có thể hay không tưởng cái biện pháp, đem vịt hoang đuổi kịp ngạn, như vậy lại bắt chúng nó, liền phương tiện. Hạ bác nôn mắt đen khắp nơi sưu tầm, đôi mắt ngó tới tay xách theo dịu, lại nhìn mắt bên cạnh nhánh cây, hắn bình tĩnh nói, giao cho ta đi. Nói liền chém một cây thon dài gậy gỗ, Cố Tiện thấy hắn động tác đoán ra hắn ý tưởng, viên mắt sáng ngời, trong lòng cảm khái, vẫn là bác nôn thông minh chút, nàng sao liền không nghĩ ra chủ ý này đâu. Hạ bác nôn cầm một cây thon dài gậy gộc, đợi cho vịt hoang du đến phụ cận khi, hạ bác nôn giơ gậy gộc đem vịt hoang hướng bờ biển đuổi, cũng may vịt hoang không giống con cá như vậy trơn trượt, chúng nó cũng sẽ ở trên đất bằng sinh hoạt. Hạ bác nôn nhẹ nhàng vùng lên trường côn, kia vịt hoang điên béo đô đô thân mình vội không ngừng hướng trên bờ chạy. Vịt hoang một con bò lên trên ạ, hạ bác nôn cùng Cố Tiện nhìn nhau, hai người trong mắt đều mang theo ý mừng, hạ bác nôn huy trường côn, đem vịt hoang đuổi tới một chỗ lùng cây, sau đó đem trường côn ném xuống, hai người tay nắm tay bước nhanh tiến lên, vịt hoang không giống gà rừng như vậy linh hoạt, thả nơi này nơi nơi là lùng cây, chúng nó bị hạ bác nôn Cố Tiện vây quanh ở lùng cây tả hữu tán loạn, kinh hoàng buôn đảo. Nhưng cũng trốn không thoát Cố Tiện cùng hạ bác nôn bàn tay to. Núi lớn nơi nơi là kinh hỉ, Cố Tiện chạy vội về phía trước, bắt lấy một con vịt, ở bên cạnh xả căn cỏ tranh đem nó chân cẳng trói buộc, hạ bác nôn bên này cũng bắt được một con vịt, đưa cho Cố Tiện, ngươi tới buộc chặt, ta tới bắt vịt. Hai người hợp lực, tam chỉ vịt một lát sau đã bị bắt xong rồi, toàn bộ dùng cỏ tranh bó, một bàn tay để ra hai chỉ vịt hoang, hướng Bạch Quả Lâm đi đến. Đồng Vấn Bình không nghĩ tới nhi tử bọn họ không bắt được cá, thế nhưng tóm được nhiều như vậy chỉ vịt hoang, nàng đôi mắt đều sáng. Hạ Tư Toàn thẳng nhắc mãi nhiều như vậy vịt đến bán bao nhiêu tiền a? Cố Tiện lại không tính toán đem vịt hoang cầm đi bán tiền, đầu năm nay thì hiếm lạ, bác luôn muốn thi đại học, thức ăn không thể quá kém, này vịt hoang liền lưu trữ nhà mình ăn. Trấn trên ấm nước xưởng gì đại thuốc cùng quốc doanh tiệm cơm gì nhị thuốc đều rất chiếu cố nàng sinh ý, nàng tính toán cho bọn hắn mỗi người đưa một con vịt, Trương Tỷ cũng vội nàng rất nhiều vội. Trong nhà không đồ vật còn chưa tính, nếu tóm được nhiều như vậy chỉ vịt, khẳng định cũng muốn cho nàng đưa một con. Mỗi chỉ vịt tam cân nhiều, tam chỉ vịt cũng liền hơn 20 cân trọng, đem chúng nó toàn trang ni lon trong túi, Hạ Tư Toàn hoàn toàn bối động. Còn dư lại hai giỏ bạch quả, Cố Tiện ném câu, mau giữa trưa, ta trước tiên ở phía trước mở đường. Liền cực nhanh bối một giỏ bạch quả, hướng dưới chân núi đi, cũng may này sơn tuy đại lại không cao. Trở về lộ cũng không đầu tiếu, nàng vốn là lực lượng đại, cho dù là đường xuống dốc, cũng đi như dâm trên đất bằng. Hạ bác nôn lấy lại tinh thần liền nhìn đến Cố Tiện có một giỏ bạch quả xuống núi. Hắn trong lòng hơi hơi sốt ruột, Đồng Vấn Bình liền bắt đầu đem dư lại một giỏ bạch quả đảo ra tới một nửa trang ni lon trong túi. Chiều hạ bác nôn hét lên, ngươi bối giỏ chạy nhanh đuổi theo Cố Tiện, ta cùng Tư Toàn mặt sau liền đi theo tới. Hạ bác nôn chưa kịp nói chuyện. Nhắc tới giỏ bước nhanh đuổi theo nhà mình tức phụ, Cố Tiện nghe được mặt sau tiếng bước chân, hơi hơi tạm dừng bước chân, hạ bác nôn hai bước đuổi theo, đi như thế nào như vậy cấp. Cố Tiện bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng biết ta lực lượng đại, phụ trọng 100 cân căn bản không thành vấn đề, nhưng nương không biết ta, nếu cùng nàng đề nghị ta bối một giỏ bạch quả, nàng khẳng định không muốn, không bằng ta đi trước, như vậy nàng căn bản không kịp nói cái gì. Hạ bác nôn nhíu mày. Mặc dù biết Tiện Tiện lực lượng đại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng, kia tay nhỏ chân nhỏ, như thế nào có lớn như vậy lực lượng, kia lực lượng rốt cuộc là giấu ở nơi nào. Về đến nhà, trước nay chưa đi đến quá phòng bếp hạ bác nguyên đầy mặt nồi hôi, đứng ở thổ bếp trước vụng về xào đồ ăn, hạ bác văn thì tại lòng bếp sau nhóm lửa, cũng là đầy mặt nồi hôi, hạ thư toàn vùng con vịt hoang, chỉ vào hai huynh đệ mặt liền ha ha nở nụ cười. Hạ bác Nguyên cùng hạ bác Văn cũng biết chính mình trên người chật vật, nghe được Hạ Tư Toàn tiếng cười nhạo, hung hăng trừng hướng nàng, cười cái gì cười, chưa thấy qua ta nấu cơm đâu. Hạ Bác luôn giúp đỡ cô tiện bung giỏ, làm nàng nghỉ ngơi, hắn tắc vào phòng bếp, nhìn đến hai cái đệ đệ mặt đen, mặt vô biểu tình mặt vô ý thức cong cong khỏe miệng, nhàn nhạt hỏi, làm tốt cơm không có. Hạ Bác Nguyên xua xua tay, tỏ vẻ chút lòng thành. Trong nhà có màn thầu, hắn đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ chém thành khối ném tới trong nồi, đổ tam gáo thủy, tham hai nắm gạo, đem màn thầu ở lược bí thượng trưng thượng, cháo hảo, màn thầu cũng liền trưng hảo. Hắn tuy rằng chưa làm qua cơm, nhưng xem qua hắn ca cùng hắn nương đã làm cơm, rất dễ dàng. Chính là đồ ăn, phiền toái chút, bất quá cũng bị hắn xào ra tới. Chẳng qua nhan sắc khó coi điểm. Chương 39. Đồng Vấn Bình từ trên núi trở về, đã đói trước ngực dán phía sau lưng, đến phòng bếp vừa thấy. Ta ma ơi, bẫy bếp thượng mâm kia một đống đen như mực chính là cái gì ngoạn ý nhi? Đây là nhan sắc khó coi sao? Này đen thùi lùi một đống, cùng giờ phút này bọn họ mặt có cái gì khác nhau, còn nhan sắc khó coi chút, thật dám nói. Lại câu đầu hướng trong nồi nhìn lên, mày nhăn có thể kẹp chết muôi ơi, này chỉnh cùng cất dê viên dạng, này có thể ăn sao? Này cái gì ngoạn ý? Hạ Bác Nguyên xấu hổ sờ sờ tử, cái mũi chỗ lại là một mảnh dầu mỡ, nương, đây là đậu phộng tử. Đồng Vấn Bình tức giận nói, nhà ngươi đậu phộng tử lớn lên cùng cất dê viên giống nhau. Hạ Bác luôn nhìn bệ bếp thượng kêu bàn đen tuyền đồ ăn, nhấp nhấp miệng, này đó đồ ăn như thế nào ăn. Hán đảo không sao cả, làm mệt mỏi một buổi sáng tiện tiện ăn này đó nuốt không trôi đồ vật. Nương, ngươi nhìn nhìn lại hắn thiêu cháo có thể ăn sao? Hạ Bác luôn nhắc nhở nói. Đồng Vấn Bình vừa nghe đại nhi tử nói, dưới chân sinh phong chạy tới xốc lên nồi to nắp nồi, sắc mặt hơi hoãn, quá làm, tạm chấp nhận có thể hạ miệng. Đắp lên nắp nồi. Nàng liền bắt đầu nói lạc Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Bác Văn hai huynh đệ, nói bọn họ ca ca cùng Bác Văn không sai biệt lắm đại thời điểm, giặt quần áo nấu cơm cái gì đều sẽ làm, Bác Nguyên đều 18 tuổi, xào cái đồ ăn đều xào không hảo vân vân. Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Bác Văn hai huynh đệ rất ủy khuất, như không phải sợ bọn họ trở về đói bụng, bọn họ mới sẽ không nghĩ nấu cơm đâu, rõ ràng khởi cái hảo tâm, nào biết đâu rằng xào rau như vậy khó. Bác Văn sẽ không nhóm lửa, trong chốc lát lớn trong chốc lát nhỏ. Này đồ ăn nhưng không phải xào hồ. Hạ Bác Nguyên hố khởi nhà mình tiểu đệ không chút nào hàm hồ. Hạ Bác Văn nhân tuy nhỏ, lại không ngu ngốc, nhưng không tiếp cái này hát qua, là ngươi cùng ta nói hỏa đại điểm nhi, ta mới đại điểm nhi, ngươi sau lại cùng ta nói hỏa điểm nhỏ nhi, ta lại đem hỏa lộng nhỏ. Chính ngươi sẽ không xào rau, còn đoán ta. Đồng Vấn Bình không muốn nghe bọn họ ai đúng ai sai, vậy vây tay, được rồi. Được rồi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Hướng tới bên ngoài hô thành, Tư Toàn nhóm lửa, làm đại ca ngươi sắc rau, ta tới tẩy nồi, này đen như mực chính là heo đều không muốn ăn. Chúng ta nhanh lên nhi, bụng đều đói bẹp. Hạ Tư Toàn đè ép nửa chậu thủy, đang ở rửa mặt, Hạ Bác Nôn đã cầm dao phay, cắt nửa cân lợn rừng thịt, chém toa thuốc khối trạng, sau lại vớt lên thất thượng bí đao, mấy lần tức hảo ra. Nước trong tẩy qua đi vài cái tử liền đem chúng nó chém hảo, tính toán làm bí đao hầm thịt. Đồng Vấn Bình đã đem nồi rửa sạch sẽ, Hạ Tư Toàn ngồi ở lòng bếp sau nhóm lửa, Đồng Vấn Bình xào rau khi, khiến cho Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Tư Toàn ở bên cạnh học, miễn cho lần sau trong nhà khi không có ai, đói bụng. Đều là nông thôn hài tử, sao có thể sẽ không nấu cơm đâu. Mặc dù đối 100 nhiều cân đồ vật từ sơn thượng hạ tới, cố tiện cũng không cảm thấy mệt. Thuống chi trên đường lại cùng Hạ Bác Nôn đổi bối vài đoạn lộ, càng không cảm thấy mệt, bất quá bụng lại là đói cực kỳ, bước chân không tự giác hướng phòng bếp di động. Đồng Vấn Bình biên xào thịt, biên nói, trong nhà còn có đậu hủ, đem nó chiên. Làm Hạ Bác Nôn đi kéo đem hành. Buổi sáng, con dâu để lại mấy khối đậu hủ nhà mình ăn, đậu hủ dùng dầu chiên chiên, đảo điểm nước tương, vải lên hành lá, mềm mại trơn trượt, nồng đậm đậu mùi hương nhi ập vào trước mặt, ăn ngon cực kỳ. Hạ Bác Nôn đến đất phần trăm kéo một phen hành lá, trong nhà đất phần trăm Đồng Vấn Bình chuẩn bị thập phần cẩn thận, hành lá tươi mới ngọc thúy, Hạ Bác Nôn đem hành lột hảo ra, ở bên ngoài áp thủy cơ chỗ rửa sạch sạch sẽ, mới bắt được phòng bếp đi thiết. Này hành lớn lên khá tốt. Cố tiện tầm mắt rơi xuống thất thượng, Hạ Bác Nôn đang ở thiết hành lá thượng. Hạ Bác Nôn nghe tức phụ thanh âm, vén lên mắt đen nhìn về phía nàng, khỏe miệng liền mang lên ý cười, đói bụng đi. Cơm một lát liền hảo. Đồng Vấn Bình đang ở xào thịt, nghe xong con dâu nói, cười mị mắt, liệt miệng lộ ra một ngụm tề tề chỉnh chỉnh bạch nha, khác không dám nói, nhà ta đất phần trăm ta chuẩn bị nhưng cẩn thận. Chúng ta thôn, ngươi xem ai ra hành lá có nhà chúng ta lớn lên hảo. Còn có kia rau hẹ, ta chuyên môn cho bọn hắn đáp thượng tờ lặt tiệp lá mỏng, cho chúng nó bảo thượng ấm, nhà người khác rau hẹ đều không có, nhà ta rau hẹ còn xanh mượt đâu. Nói lên cái này nàng liền vẻ mặt đắc ý. Cố Tiện liền cảm thấy nàng này bà rất có tiên tiến chi minh, này đem rau hẹ đáp thượng lá mỏng, không phải lều lớn đồ ăn sao. Nương, ngươi nghĩ như thế nào ra chủ ý này? Cố Tiện hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía bà, nhà mình bà kỳ thật thực biết sinh sống, bất quá trong thân thể lười biếng ước số cũng rất nhiều là được. Đồng Vấn Bình sờ sờ cái mũi, cùng Hạ Bác Nguyên trột dạ khi một cái bộ dáng, nơi nào là ta nghĩ ra, ta là nghe người khác nói một miệng, mới nhớ kỹ, về nhà thử, quả nhiên hành đến thông. Đến nỗi nàng ở nơi nào nghe được, nàng cũng nhớ không rõ. Cố Tiện liền không cảm thấy kỳ quái. Nàng bà tính tình rộng rãi, lá gan đại, tâm so hải đều khoan, với ai đều có thể liêu một khối đi, chẳng sợ lại đại quan, nàng đều không sợ, làm theo có thể đĩnh đạc cùng ngươi liêu buổi sáng. Đời trước nàng liền gặp được quá tình huống như vậy, kia đoạn thời gian kế hoạch hóa gia đình cha khẩn, Bác Nguyên tức phụ đầu thai sinh cái khuê nữ, còn muốn đứa con trai. Cũng không biết nàng là làm sao bây giờ đến, ở bên ngoài chạy mấy ngày, thế nhưng đem chất nữ hộ khẩu thượng ở nàng danh nghĩa, như vậy Bác Nguyên liền có thể tiếp tục sinh, còn không cần phạt tiền. Lúc ấy nàng lắm miệng hỏi câu, nương là làm sao bây giờ đến? Nàng nói, nàng đi tìm trấn trưởng tức phụ. Nàng liên kỳ quái, nàng một cái dân chúng là như thế nào nhận thức trấn trưởng tức phụ? Nàng mày vừa động, nhìn mắt Hạ Bác Nôn, Bác Nôn, chúng ta trấn trưởng gọi là gì? Chẳng lẽ Hạ gia cùng trấn trưởng nhận thức? Hạ Bác Nôn thiết hảo hành, đem dao phay bông, Đồng Vấn Bình nghe xong con dâu nói, cũng chi khởi lỗ tai nghe, Hạ Bác Nôn liếc mắt mẹ hắn. Mới nhàn nhạt nói, Trương tỷ trưởng phu chính là chúng ta trấn trưởng. Đồng Vấn Bình liền a một tiếng, Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn đồng thời nhìn về phía nàng, Hạ Bác Nguyên lại sách thanh, cười nói, nương, ngươi sẽ không sợ đi. Ai làm ngươi ngoa nhân ra máy may phiếu? Đồng Vấn Bình sao nổi cái sẻng, sợ con mẹ ngươi thí, lão nương là nghĩ, sớm biết rằng nàng nam nhân là trấn trưởng, nên hỏi nhiều nàng muốn một trương máy may phiếu, ngươi gì cả đã sớm tưởng mua một đài máy may. Vẫn luôn không tìm được phiếu. Hạ Tư Toàn phụt một tiếng cười, cầm que cời lửa tử chỉ Hạ Bác Nguyên, nhị ca, ta nương là cái dạng gì người, ngươi còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Ta nương từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ một cái trấn trưởng tức phụ. Nàng nhị ca sao như vậy thiên chân đâu. Đồng Vấn Bình trừng hướng nhà mình khuê nữ, cái gì kêu trời không sợ đất không sợ. Ta đường đường chính chính không có làm thương thiên hại lý sự. Ta yêu cầu sợ ai sao? Chỉ có những cái đó trong lòng có quỷ người, mới có thể sợ. Có câu nói rất đúng, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Hạ Bác Nguyên gật đầu, là không cần sợ, nhà ta lại không có làm cái gì chuyện xấu. Cố Tiện trong mắt lại hiện lên hiểu rõ, nguyên lai Trương tỷ là trấn trưởng tức phụ, này liền có thể nói thông. Bất quá, nàng giống như nhớ rõ trấn trưởng không bao lâu liền điều đến huyện ủy. Kêu bà tìm quan hệ tìm rốt cuộc là ai đâu. Di đại thúc gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý, một tay ngạc nhiên đậu hủ yến, chinh phục toàn nhà máy cán bộ, thậm chí liền xưởng trưởng đều khen không dứt miệng. Nói thẳng, đời này lại không ăn qua ăn ngon như vậy đậu hủ, cái gì việc nhà đậu hủ, nồi sụp đậu hủ ma bà, đường giấm đậu hủ, nhất phẩm đậu hủ v.v. Mỗi ngày đổi cái đa dạng, không có một ngày lặp lại, đem nhà máy những người này dạ dày giữa ước chừng. Rốt cuộc ăn không tiến người khác làm đậu hủ. Di đại thúc được đến toàn nhà máy cán bộ nhận đồng, lại nhìn đến Cố Tiện khi, đầy mặt tươi cười, này hết thể đều là lấy Cố nha đầu phúc ca, hắn gặp lại làm đậu hủ, nếu đậu hủ phẩm chất kém, làm được đậu hủ cũng không như vậy mỹ vị. Di đại thúc, mấy ngày hôm trước lên núi tóm được mấy chỉ vịt hoang, cho ngươi đưa một con nếm thử mới mẻ. Di đại thúc kiểm nghiệm xong đậu hủ tính tiền, Cố Tiện đem xe bỏ thượng vịt hoang đưa cho hắn. Di đại thúc đến không khách sáo, cười tiếp, trong tay dẫn theo vịt hoang, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều làm vịt thực đơn, đối Cố Tiện cũng càng vừa lòng, nha đầu này không tồi, thật không sai, biết hắn lao hà thích làm tốt ăn, có thứ tốt liền nghĩ hắn lao hà. Cố Tiện thấy Di đại thúc lúc này tâm tình vừa lúc, lấy ra một phủng bạch quả tử, đưa tới hắn mắt trước mặt, đại thúc, nhận được thứ này không? Di đại thúc đem trong tay vịt cho bên cạnh đứng đồ đệ, đôi mắt tỏa sáng, nhận thức, quá nhận thức. Nói liền từ Cố Tiện trong tay bắt mấy viên bạch quả tử, nghiết khai một viên, lộ ra bên trong hơi nước sung túc lại no đủ thịt quả. Nha đầu, ngươi lần này tới, không phải chuyên môn làm ta xem bạch quả tử đi. Di đại thúc hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Cố Tiện, bạch quả tử ăn ngon còn giữ người, nhưng này bạch quả tử nó là cái hiếm lạ vật, ăn ngon không hảo đến, bọn họ trấn không lớn, mỗi năm cũng liền một chút, nha đầu này cầm một phùng bạch quả tử làm hắn xem, hiển nhiên mục đích không đơn giản như vậy. Cố Tiện khẽ mỉm cười, đại thúc, ngươi nói trước này bạch quả được không? Di đại thúc là cái khôn khéo người, này không giả. Nhưng hắn lại khôn khéo, chỉ cần nhìn đến tốt nguyên liệu nấu ăn, liền mãi bất động bước chân, huống chi này bạch quả sắc thật hảo, Cố nha đầu làm người không tồi, hắn lao hà thích, liền càng sẽ không lộng những cái đó hư đầu ba não, nói thẳng này bạch quả hảo. Di đại thúc thừa nhận bạch quả hảo là được. Di đại thúc, ta nơi này có 500 nhiều cân bạch quả. Cố Tiện lời nói còn chưa nói đâu, Di đại thúc liền vội vàng đánh gãy nàng, trừng lớn đôi mắt cuống quýt hỏi, Cố nha đầu, trước không hoảng hốt, ngươi đang nói cái gì? Cái gì 500 nhiều cân? Ngươi sẽ không đang nói bạch quả đi. Hắn thật hy vọng chính mình không nghe lầm, 500 nhiều cân bạch quả, kia đến nhiều ít ta, sang năm một năm đều đủ ăn, nhà máy có kho lạnh, không sợ hư. Cố Tiện biết 500 cân bạch quả xác thật có điểm doa người, nhưng kia mấy chục cây bạch quả thụ xác thật nhặt 500 nhiều cân bạch quả, đây là nàng cũng không nghĩ tới chuyện này, bạch quả nhưng thật ra có 500 nhiều cân, còn không có lột ra. Nàng cũng không tính toán lột ra, quá phiền thoái, nếu gì đại thúc nguyện ý mua, nàng có thể bán nói, bán cho hắn được. Di đại thúc hít sâu một hơi, lột không lột ra nhưng thật ra không sao cả, ta này trong phòng bếp người nhiều, thêm chút ban liền đem ra lột xong rồi. Nói xong, hắn lại nhịn không được xác nhận nói, Cố nha đầu, ngươi thực sự có nhiều như vậy bạch quả tử. Cố Tiện khẳng định gật gật đầu, thực sự có nhiều như vậy bạch quả. Hai bao năm một cân, chạy nhanh kéo qua tới, ta toàn muốn. 500 cân bạch quả không tính nhiều, nhà máy mấy trăm người. Đến lúc đó quốc doanh tiệm cơm lão nhị nơi đó khẳng định còn phải cho hắn một ít, phân phân lộng lộng cũng liền không sai biệt lắm. Cố Tiện mỉm cười gật đầu, Di đại thúc không hố nàng, bạch quả không lột ra, có thể bán cái này giới cũng coi như không tồi. Di đại thúc, yêu cầu cẩu kỳ sao? Ta nơi này còn có một ít cẩu kỳ, bất quá còn không có phơi khô. Cố Tiện lại hỏi, cẩu kỳ chính là thứ tốt, phao rượu, hầm canh đều có thể. Di đại thúc sớm liền tưởng lộng điểm cẩu kỷ phao uống rượu, ngươi nơi đó có bao nhiêu cẩu kỷ? 20 tới cân tiên giã cẩu kỷ. Cố Tiện cười nói, ta tính toán lưu mấy cân nhà mình ăn, ngươi nếu muốn, cho ngươi 15 cân hảo. Di đại thúc tính toán trước xem hóa, hóa vừa lòng nói, giá cả hảo thương lượng. Cố Tiện tán đồng, làm hạ bác Nguyên về nhà đem thổ sản vùng núi kéo qua tới, Cố Tiện tắc đi theo Di đại thúc đi tham quan bọn họ nhà máy phòng bếp. Lập tức mùa đông, mới mẻ rau dưa càng ngày càng ít, năm rồi mùa đông không phải cải trắng chính là củ cải, thỉnh thoảng ăn chút đậu hủ đậu bì gì đó, nhà máy bên trong người, tiêu khổ thấu trời cũng không có biện pháp, hoàn cảnh tại đây bãi đâu, nó chính là mùa đông rau dưa thiếu. Di đại thúc lánh Cố Tiện nhìn nhìn nồi hơi phỏng, nói, Cố Tiện như suy tư gì, mày gây xích mích, chúng ta chấn rửa gần núi lớn, trong núi nhưng thật ra có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cái thai nấm gì đó. Chỉ cần nguyện ý là có thể tìm kiếm ra tới. Di đại thúc liền cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Tiện, ngươi nha đầu này đầu óc linh hoạt. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tìm kiếm đến cái thai nấm, không câu nệ cái gì, lấy lại đây ta đều thu, chính là ta nơi này không thu, quốc doanh tiệm cơm cũng sẽ thu, ngươi cứ việc yên tâm, ra không được cái gì vấn đề. Cố Tiện ánh mắt sáng lên, kia cảm ơn Di đại thúc. Hạ bác Nguyên đi mau, tới cũng rất nhanh. Bạch quả tử qua sưng, có 520 cân, Cố Tiện chỉ làm gì đại thúc tính 500 cân, dư lại 20 cân, Cố Tiện mỉm cười nói, gì đại thúc, dư lại 20 cân ngươi mang về nhà ăn, không tính công chứng, này bạch quả tử hiếm lạ, ta không thể chỉ cấp nhà máy cán bộ công nhân ăn nào, người trong nhà muốn nếm thử a. Gì đại thúc thấy Cố Tiện nói nghiêm túc, trong lòng ngất năng, nha đầu này quá sẽ đến sự. Gì đại thúc nhìn cậu kỷ, cho 4 mao tiền một cân. 500 cân bạch quả tử, 2 mao 5 một cân, cộng 125 đồng tiền, 15 cân tiên giã cẩu kỷ, 4 mao tiền một cân, cộng 6 đồng tiền, dì đại thúc trong túi không nhiều như vậy tiền, đi tài vụ chỗ xin tiền, tài vụ chỗ chủ quản gần nhất bị dì đại thúc đậu hủ hiến uy no no, nghe nói dì đại thúc mua bạch quả tử, lập tức liền ký tên, lanh tiền. Hai người tiếp nhận 131 đồng tiền, khua xe bỏ hướng trong nhà đi. Hạ Bác Nguyên có điểm không phục hồi tinh thần lại, bọn họ khoảng thời gian trước bận việc hơn 10 ngày, cũng liền tránh 200 nhiều đồng tiền, bọn họ đi trong núi nhặt 3 ngày bạch quả tử, thế nhưng bán 100 nhiều khối. Tẩu tử, trong núi còn có cái gì có thể bán tiền sao? Chúng ta dứt khoát không bán đậu hủ. Trực tiếp đi trong núi tìm kiếm thổ sản vùng núi được. Hạ Bác Nguyên bị này kiếm tiền tốc độ kích thích tới rồi, nhịn không được buột miệng tốt ra. Cố Tiện liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể bảo đảm mỗi ngày tìm kiếm đến bạch quả tử. Vẫn là ngươi có thể bảo đảm mỗi ngày trích mấy chục cân cầu kỷ. Hiển nhiên không hiện thực. Hạ Bác Nguyên gục xuống bả vai, xem ra đậu hủ sinh ý vẫn là muốn tiếp tục làm a. Cố Tiện, đậu hủ sinh ý không thể ném, huống chi vì gì đại thúc cùng gì nhị thúc, chúng ta cũng không thể đem đậu hủ sinh ý ném. Mỗi ngày tránh 20 tới khối, ngươi còn chê ít. Nhân gia công nhân tiền lương một tháng có thể lấy hơn 20 tiền, liền tính không tồi. Đừng không biết đủ. Hạ Bác Nguyên liền sờ sờ chán, đầy mặt ngây ngô cười, tẩu tử, kia nhà ta hiện tại xem như kẻ có tiền sao. Cố Tiện lắc đầu, nhà ta nhà ngói đều không có, tính cái gì kẻ có tiền a? Ngươi phải làm kẻ có tiền, còn phải tiếp tục nỗ lực, đừng mất ý chí nhi. Sớm muộn gì chúng ta sẽ trở thành kẻ có tiền. Hạ Bác Nguyên gật đầu. Cố Tiện lại nói, thổ sản vùng núi này một khối cũng không thể ném, có thời gian chúng ta liền đi trong núi thu tìm, thu được thổ sản vùng núi chẳng sợ bán không đến tiền, nhà mình ăn cũng hảo a. Hạ Bác Nguyên lại gật đầu, ở trong lòng hắn, hết thể nghe tẩu tử chuẩn không sai nhi. Chương 40. Bán đậu hủ tránh hơn 200 đồng tiền, hơn nữa hôm nay 100 nhiều khối, gần 400 đồng tiền. Cố Tiện trở về thương lượng một chút, quyết định đem trong nhà phòng ở cái lên, đương nhiên 400 đồng tiền xây nhà khẳng định không đủ, huống chi Cố Tiện tưởng cái vẫn là nhà trệt, tiền càng nhiều, Cố Tiện cũng không tưởng lập tức liền đem phòng ở cái lên, ít nhất đến đem nền đánh thượng, mặt sau lại chậm rãi cái cũng là giống nhau. Cái nhà trệt nói, phải dùng đến thép Cố Tiện có điểm chần chờ, nàng trong lòng tưởng cái chính là nhà trệt, nhưng thép đến nơi nào lậu. 6 gian nhà trệt, gạch xanh 5 phần tiền một khối. Ít nhất muốn mấy vạn khối gạch xanh, còn có xi măng, vôi, sàn gác, nhân công, loại nào không tiêu tiền à, ngẫm lại bọn họ tránh 400 đồng tiền quả thực không đủ xem. Nếu không chúng ta vẫn là cái nhà ngói tử đi. Hạ Bác Nguyên đảo không sao cả, nhà trệt vẫn là nhà ngói, chỉ cần không phải trong nhà đống đất phòng liền thành. Con dâu không để cái nhà trệt khi, Đồng Vấn Bình trong lòng đảo không cái kêu ý nghĩ, nàng nhắc tới cái nhà trệt. Lại quay đầu lại tính toán cái nhà ngói tiền, liền có điểm không tình nguyện, nàng đều nghĩ kỹ rồi, trong nhà đắp lên 6 gian đại nhà trệt, bác Nôn trụ phía đông, bác Nguyên cưới tức phụ liền trụ phía tây, đến nỗi bác Văn, hắn còn nhỏ, đến không nóng nảy. Chúng ta liền cái nhà trệt. Đồng Vấn Bình đánh nhịp quyết định. Hạ bác Nguyên liền mắt lẽ xem mẹ hắn, tiền đâu? Không có tiền còn nói cái gì nhà trệt? Nhà ngói có thể đắp lên liền không tồi. Đồng Vấn Bình liền cho hắn một cái não băng tử, đếm trên đầu ngón tay cho hắn tính cái chướng, ngươi cùng ngươi tẩu tử nửa tháng không đến công phu, bán đậu hủ liền tránh 200 nhiều đồng tiền, hơn nữa chúng ta bán bạch quả còn có cẩu kỷ tử tiền, liền có 400. Lúc này mới bao lâu thời gian? Nói nâng lên mí mắt quét mắt mấy người, tiền, không có. Chúng ta vất vả điểm, tổng có thể tránh đến. Phòng ở chúng ta cũng nhất định phải cái. Đã chịu con dâu dẫn dắt, Đồng Vấn Bình cảm thấy chỉ cần chính mình cân mẫn, sẽ không sợ trong nhà nghèo, tổng có thể tránh đến tiền. Trước kia không nhớ tới kiếm tiền, một là bởi vì người ngốc, không biết biến báo, nhị là bởi vì lười biếng, dù sao mặt trên không cho phép làm buôn bán, bọn họ liền lười với tưởng quá nhiều, ngày mùa đương thời mà làm điểm sống tránh điểm nhi công điểm, nông nhàn khi đội thượng có sống liền đi làm, không sống làm lời nói liền ở nhà ngủ nướng. Cố Tiện. Còn có cái gì có thể kiếm tiền sao? Ngươi nói, chỉ cần ta có khả năng là được. Đồng Vấn Bình vỗ ngực, nói thập phần nói năng có khí phách, ta cũng không tin cái này tà, chúng ta trụ không thượng căn phòng lớn. Cố Tiện thật đúng là híp mắt suy tư khởi có cái gì có thể bán tiền mua bán. Nương, ngươi kia rau hẹ mọc khả quan, gì đại thuốc hẳn là thích. Trong nhà có không cần buồn, hoặc là ngưu tảo ở bên trong trang thượng thổ đặt ở trong phòng bếp, loại thượng tỏi, chờ đến tỏi nảy mầm, đem cọng hoa tỏi non một cát, bó thành một đống cũng có thể bán, như vậy cũng coi như cái thu vào, rốt cuộc mùa đông thấy không được cái gì rau xanh. Đồng Vấn Bình đầu thẳng điểm, ta kia hai khối rau hẹ nhưng nhất định đến bảo vệ tốt, vạn nhất tuyết rơi nên đông lạnh hỏng rồi. Ta chính là trông cậy vào này đó kiếm tiền đâu. Nương, mấy thứ này tránh không bao nhiêu tiền, bất quá cũng không cần nản lòng, ngươi có thể phát đậu giá hoặc là đậu xanh mầm lộng tới trấn trên bán nha, vừa lúc bác Nguyên mỗi ngày đều phải đi trấn trên bán đậu hủ. Cố Tiện lại nói, bác luôn buồn ở nơi đó nửa ngày, đồng nhiên ngẩng đầu nói, ta vừa mới đại khái tính hạ, 6 gian nhà trệt ít nhất muốn 4 vạn nhiều khối gạch xanh, còn có xương phòng dự tính 1 vạn khối gạch xanh, mua gạch tiền không sai biệt lắm liền phải 2.500 nhiều khối. Nếu muốn cái nhà trệt khẳng định muốn cái răn chắc điểm nhi, đại lương cùng sừng châu lương còn có chạm cây cột đều phải cán thép gân, này khối cũng là đầu to, đến chuẩn bị 600 đồng tiền tả hữu. Nhà trệt yêu cầu sàn gác, 6 gian phòng không sai biệt lắm muốn trên dưới 100 khối sàn gác, tính xuống dưới muốn 300 nhiều đồng tiền, xi măng, vôi lại là một đầu, cũng muốn dự bị 1-200 đồng tiền. Tổng cộng tính xuống dưới hơn nửa nhân công, pha lê, môn, cửa sổ chờ tiêu dùng, mấy gian phòng ở chúng ta yêu cầu chuẩn bị 3-4.000 đồng tiền. Một hơi nói xong, mắt đen bình tĩnh nhìn phía mấy người, 4.000 đồng tiền, cái nhà trệt thật sự có thể suy xét. 4.000 khối. Đồng Vấn Bình hơi kém bị chính mình nước miếng sặc đến, lắp bắp đắc đạo. Sao? Sao nhiều như vậy tiền? Trong thôn có hộ họ Trần nhân ra cái nhà ngói bất quá hoa đi mấy trăm đồng tiền, nhà bọn họ mặc dù cái nhà trệt, cũng không thể hoa như vậy nhiều tiền a. Nàng đảo không nhớ tới, nhân ra cái chính là nhà ngói, phòng ở cái tương đối tiểu, vẫn là giống ruột tường, đương nhiên cần không như vậy nhiều tiền. Cố Tiện cũng bị cái này con số hoảng sợ, có chút chướng thật không thể tính, tính đến tính đi đều đem người tính không có hy vọng. Cố Tiện nhíu mày khổ tư, thế nào mới có thể giải quyết vấn đề? Hạ Bác Nguyên đảo không thế nào thất vọng, hắn đối nhà trệ không có quá lớn kỳ vọng, nói thầm câu, xây nhà tiêu tiền đầu to chính là gạch, mấy gian phòng ở gạch thế nhưng liền phải 2.000 nhiều đồng tiền, này thiêu gạch sống nhưng thật ra rất kiếm tiền. Cố Tiện đống nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh thẳng tắp nhìn về phía Hạ Bác Nguyên, Hạ Bác Nguyên hoảng sợ, đầu sau này di, tẩu tử, ngươi làm cái gì? Cố Tiện không để ý tới hắn hỏi chuyện, mà là hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Bác Nguyên nhìn về phía tẩu tử, trong lòng nhịn không được tưởng, hắn vừa mới nói gì đó không đúng lời nói sao? Không có đi. Đồng Vấn Bình ở bên cạnh nói tiếp, hắn vừa mới nói, thiêu gạch sống nhưng thật ra rất kiếm tiền. Nàng hiện tại chỉ cần nghe được có thể kiếm tiền hai chữ, lỗ thai liền đặc biệt tiêm. Cố Tiện trên mặt liền mang lên ý cười, chính là những lời này, nương. Ta nhớ rõ chúng ta thôn có lò gạch đi. Cùng lắm thì, chúng ta thỉnh người chính mình thiêu gạch đổ bê tông sàn gác, như vậy tổng nên tiết kiệm không ít tiền, ai quy định nhất định phải đến bên ngoài mua gạch. Hạ Bác luôn tới hứng thú, chính mình thiêu gạch, khẳng định tiện nghi rất nhiều, nhưng chính bọn họ cũng không sẽ thiêu gạch, cũng sẽ không đổ bê tông sàn gác. Thỉnh ai tới thiêu gạch đâu? Hạ Bác Nguyên vội vàng hỏi, tuy rằng đối nhà trệ không có chấp niệm, nhưng có thể ở lại hảo phòng ở. Ai nguyện ý trụ nào phòng ở đâu? Cố Tiện trên mặt ý cười lớn hơn nữa, ta gì cả gia nhị biểu tỷ, nàng nhà chồng toàn gia nam lao động đều là thiêu gạch hảo thủ, hiện tại đúng là nông nhàn khi, thỉnh bọn họ giúp đỡ thiêu gạch, nhất định không thành vấn đề. Còn có thể giúp nhị biểu tỷ nhà chồng tránh điểm nhi tiền nhàn rỗi. Đồng Vấn Bình lập tức ưu truyền hỉ, nói như vậy, chúng ta ít nhất tiết kiệm 1.000 nhiều đồng tiền. Hạ Bác Nguyên lại cúi đầu, mặc dù tiết kiệm 1.000 nhiều đồng tiền, còn phải tốn 2.000 nhiều đồng tiền đâu. Muốn hắn nói, cái nhà ngói được, thế nào cũng phải cái kia nhà trệt, lãng phí tiền, bọn họ tránh điểm nhi tiền dễ dàng sao. Đúng vậy, mặc dù chính mình thiêu gạch, cái nhà trệt nói, còn muốn 2.000 nhiều đồng tiền đâu. Cố Tiện như mày, sau lại vui đùa liếc Hạ Bác Nguyên liếc mắt một cái, phòng ở cái đến hảo, tương lai ngươi nói tức phụ đều dễ dàng chút, ta và ngươi ca đảo không sao cả, ngươi đâu, mắt thấy muốn nói tức phụ. Như thế nào còn không lo phòng ở đâu. Hạ Bác Nguyên lập tức đỏ lên mặt, ấp úng, tức, mặc dù cưới vợ, cũng không cần thiết cái nhà trẻ ta. Càng nói hắn càng đúng lý hợp tình, liền vừa mới thẹn thùng cũng chưa, thật sâu cảm thấy tự mình là đúng, lại nói, chúng ta thôn liền nhà ngói cũng chưa mấy nhà cái khởi đâu, huống chi nhà trẻ. Chúng ta kiếm tiền vẫn là tồn đi, tiền một hoa liền không có. Điển hình thần giữ của. Cố Tiện cười ha hả đắc đạo, tiền tiêu lại tránh bái, bằng không chúng ta kiếm tiền làm gì. Bác Nguyên, ta sao không phát hiện ngươi như vậy tham tiền đâu. Bị tẩu tử nói thành tham tiền, hạ bác Nguyên có điểm xấu hổ, sờ sờ cái mũi, không hề răng. Đồng Vấn Bình cùng con dâu một cái ý tưởng, liền như vậy quyết định, tiền tránh chính là hoa, xài hết chúng ta lại tránh. Chúng ta muốn xây nhà, ta đi hỏi một chút các ngươi già già có cái gì ý tưởng, có phải hay không cấp chúng ta trợ cấp, nhiều năm như vậy, các ngươi già già mãi mãi khẳng định tồn không ít tiền. Hạ bác Nôn nhướng mày, nhẹ nhàng thở dài, vẫn là cái nhà ngói đi, chúng ta đi bước một tới, nhà ngói nói hướng trong đội xin kiến phòng, dễ dàng chút. Cái nhà trệt có điểm cao điệu, dễ dàng khiến cho người trong thôn ghen ghét. Chính yếu cái nhà ngói tiền thiếu điểm nhi, hắn tức phụ có thể nhẹ nhàng chút, mới vừa gả tiến vào khiến cho nàng nhọc lòng phong ở, có vẻ hắn vô dụng chút, lại nói hắn cũng không đành lòng nàng quá mệt mỏi. Đại nhi tử một mở miệng, Đồng Vấn Bình liền héo, từ nam nhân sau khi chết, nàng thói quen tính nghe theo đại nhi tử nói, nghĩ đến này nàng không cam nguyện nhìn mắt Cố Tiện, rốt cuộc là cái nhà trệt vẫn là nhà ngói đâu. Cố Tiện ánh mắt đối thượng hạ bác Nôn, thấy hắn mắt đen kiên định, biết hắn trong lòng không muốn cái nhà trệt, nghĩ đến thép còn không biết từ nơi nào làm ra đâu, nàng thật mạnh thở dài, thôi, liền trước cái nhà ngói đi, tới rồi thập niên 80, nàng tránh tiền, nhà trệt nàng là sẽ không lại che lại, muốn xây nhà nàng liền cái nhà lầu, khi đó, tổng sẽ không mua không được thép. Hạ bác Nôn thấy Cố Tiện gật đầu, tâm tình hơi hơi buông lỏng, bất quá đồng thời cũng có chút áy náy, Tiện Tiện nàng hẳn là thực thích nhà trệt đi. Hạ bác Nôn sờ sờ Cố Tiện tay, ấy nay đắc đạo, cái nhà ngói chủ yếu chính là gạch cùng ngói tiền, chúng ta chính mình thiêu gạch nói, nhiều ra điểm sức lực, 1.000 đồng tiền cũng liền không sai biệt lắm, xi măng, vôi này đó tương đối tiện nghi, 6 gian nhà ngói 1.500 khối có thể cái xuống dưới. Đồng Vấn Bình cảm xúc không cao nói như vậy, tiêu tiền xác thật thiếu rất nhiều, trong nhà còn có mấy cây đại lương đầu gỗ, lại đến ngươi ra nơi đó tìm xem, có hay không mặt khác đầu gỗ. Cố Tiện nắm lấy hạ bác Nôn tay, đối hắn lắc đầu, nàng cũng không để ý, điều kiện không cho phép nàng cái nhà trệt, nàng cũng không cần thiết phùng má giả làm người mập. Triều Đồng Vấn Bình nói, buổi tối kêu ra mãi mãi tới trong nhà ăn cơm đi, chúng ta cùng đại bá ra nháo thành bộ dáng này, nơi nào còn không biết xấu hổ hướng nhà bọn họ đi à. Lão gia tử lão thái thái có tiền, bọn họ cũng không có thanh cao không cần, rốt cuộc hai lão dùng không đến này tiền, bọn họ không cần. Cuối cùng bất quá là tiện nghi đại bá ra. Đồng Vấn Bình lại không cho là như vậy, chẳng lẽ cùng ngươi đại bá nháo mâu thuẫn, nhà bọn họ liền không cho chúng ta hiếu thuận cha mẹ chồng, liền không cho bác Nôn mấy cái thấy ra mãi mãi. Hừ, bọn họ thật dám làm như vậy, ta liền dám để cho bọn họ ở trong thôn nâng không được đầu. Nhà bọn họ hiện tại đã ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Cố Tiện cười rộ lên, Đồng Vấn Bình hừ, đợi chút ta liền đi tìm các ngươi ra mãi mãi. Xem nàng Trần Tuyết Hồng có dám hay không ngăn đón ta không cho ta đi. Cố Tiện mỉm cười, Trần Tuyết Hồng tự nghĩ là cái cao khiết người, luôn luôn không mừng bà đanh đá tính tình, mỗi khi cùng bà giao phong đều bị khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể nề hà, bà nói Trần Tuyết Hồng không dám cản nàng, xác thật không dám. Hạ bác Nguyên thấy hắn nương vẫn là không thế nào cao hứng, buồn cười nói, nương, ngươi không cao hứng cái gì. Nhà ta mặc dù cái nhà ngói, cũng coi như trong thôn đầu một phần, phải biết rằng chúng ta chính là cái 6 gian phòng đâu, trong thôn nhà ai lớn như vậy khí, dám cái nhiều như vậy nhà ngói tử. Đồng Vấn Bình sửng sốt, tưởng tượng cũng đúng vậy, không cái nhà trệt cái nhà ngói, nhà bọn họ cũng là đầu một phần, này liền hảo. Nghĩ đến đây, nàng cuối cùng liệt khai miệng. Cố Tiện rất là vô ngữ, xem ra vẫn là bác Nguyên hiểu biết hắn nương. Cảm tình nàng để ý chỉ là trong nhà phòng ở có phải hay không trong thôn đầu một phần A. Lại phùng thứ 7, Hạ Tăng lên cùng Hạ Mỹ Ngọc này đối Long Phượng Thai về tới núi lớn thôn, thường lui tới bọn họ từ huyện thành trở về, đi ngang qua trong thôn, đều sẽ nhìn đến người trong thôn hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt. Lần này trở về, trên đường đi gặp người trong thôn, Hạ Mỹ Ngọc tượng trước kia mỗi lần trở về giống nhau, cười tủm tỉm theo chân bọn họ chào hỏi. Ai ngờ bọn họ lại mặt biến đổi. Chạy nhanh lôi kéo bên cạnh hải tử vội vàng trốn đi rồi, còn có áp thấp thấp hống hải tử thanh truyền đến, này Hạ Mỹ Ngọc là cái yêu tinh hại người, ngàn vạn muốn trốn nàng trốn xa xa mà, bằng không liền sẽ bị nàng đẩy mạnh trong nước đi. Hạ Mỹ Ngọc tức khắc mặt hắc hóa trang hắc tử dạng, dậm chân một cái chỉ vào những người đó rời đi bóng dáng, hướng tới Hạ Tăng Lên hỏi, bọn họ có ý tứ gì? Hạ Tăng Lên tuy rằng là cao trung sinh, bất quá mới 16 tuổi, mặc dù trong lòng tức giận những người đó đối muội muội chỉ trích, cũng không hề biện pháp, nhấp môi hỏi, Cố Tiện tỷ rơi xuống nước rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ? Nếu không có quan hệ, chạy nhanh cùng Cố Tiện tỷ giải thích rõ ràng, đến lúc đó trong thôn lời đồn đãi tự nhiên mà vậy không công mà phá. Hạ Mỹ Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con cặp sách, giơ chân hướng trong nhà chạy đi, nàng phải đi về hỏi một chút nàng nương, này rốt cuộc sao lại thế này. Thượng Chu nàng hồi huyện thành thời điểm, trong thôn còn không có này đó về nàng đồn đãi đâu, như thế nào mới một vòng thời gian, nàng hãm hại Cố Tiện cùng Đường ca sự tình liền mãn thôn đều biết. Nương, nương. Hạ Mỹ Ngọc đến nhà mình trong viện không tìm được nàng nương, lại chạy tới nàng trong phòng tìm, vẫn là không tìm được, cấp mãn viện tử kêu nương. Trần Tuyết Hồng bối một bó củi, từ bên ngoài tiến vào, mấy ngày nay nàng vốn là khí không thuận, khuê nữ cái này kêu hồn dường như tiếng la, càng làm cho nàng bốc hỏa, kêu la cái gì đâu, ngươi nương ta hảo hảo đâu. Nương, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi là chuyện như thế nào? Hạ Mỹ Ngọc chạy nhanh tiến lên, bắt lấy Trần Tuyết Hồng thủ đoạn chỗ, vội vàng hỏi. Trần Tuyết Hồng đốn rắc trên cổ tay truyền đến đau xót, nha đầu chết tiệt kia, mau buông tay, nương thủ đoạn đều phải phế đi. Hạ Mỹ Ngọc đâu thèm nhiều như vậy, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là nàng thanh danh hủy hoại, hoảng loạn loạn choạng Trần Tuyết Hồng cánh tay, hốc mắt đỏ lên, nương, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, trong thôn lời đồn đãi là chuyện như thế nào? Nói nói nước mắt thủy liền theo gương mặt rào rạt mà xuống, nàng ở cùng thôn không sai biệt lắm đại nữ hài trước mặt, luôn luôn có loại nói không rõ cảm giác về sự ưu việt, tự giác cùng các nàng không phải một đường người, bởi vì nàng là cao trung sinh, tương lai còn sẽ là sinh viên, là muốn ăn lương thực nộp thuế, nơi nào là này đó chân đất có thể so sánh. Cùng các nàng kết giao càng là mang theo cao ngạo tư thái, nơi nào nghĩ đến có một ngày này đó chân đất, sẽ dùng như vậy khinh thường ngôn ngữ đánh cho bị thương nàng. Trần Tuyết Hồng thủ đoạn bị nàng chảo sinh đau, nàng nhẫn nhịn, không nhịn xuống mắng, nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi buông tay, ngươi muốn bắt lạn tay của ta cổ tay không thành. Nói cũng bất chấp sau lưng tủi, trực tiếp đem chúng nó ném xuống đất, dùng sức bẻ ra Hạ Mỹ Ngọc tay, hung hăng trừng mắt nàng. Hạ Mỹ Ngọc lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, thấy nàng trên cổ tay vết chảo, chột dạ giật nhẹ vào áo, khụ khụ giọng nói, lại hỏi, nương, trong thôn những cái đó lời đồn đãi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào trong thôn người đều biết nhà chúng ta làm sự tình? Sao lại thế này? Đương nhiên là Đổng Vấn Bình cái kia vô lại truyền bá đi ra ngoài, khắc còn có thể sao lại thế này? Nay đồng thằng vô lại trời sinh chính là tới khắc nàng, cái này ra có nàng, nàng nhật tử đừng nghĩ hảo quá, lập tức liền đối với khuê nữ nói, nàng nhị thẩm là như thế nào đáng giận, đem nhà bọn họ sự nháo đến mãn thôn đều đã biết, chẳng lẽ không biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, trong thôn người đã biết, còn không được xem nhà bọn họ chê cười, cùng vinh hoa chúng tổn hại đạo lý hiểu hay không. Nàng nương oán giận Hạ Mỹ Ngọc một chút không cảm nhận được, nàng trong lòng chỉ nghĩ, nàng xong rồi, người trong thôn đều biết nàng hãm hại Cố Tiện cùng Đường ca sự tình, nàng sau này còn như thế nào gặp người. Nàng nương nếu biết cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý này, lúc trước vì cái gì muốn nàng hãm hại Cố Tiện cùng Đường ca, nàng khi đó rõ ràng là không muốn a. Nương, ta làm sao bây giờ? Hạ Mỹ mặt ngọc thượng còn treo nước mắt, thất hồn lạc phách hỏi nàng nương. Còn có thể làm sao bây giờ? Người trong thôn biết đều đã biết, người ca kết hôn lời đồn đãi không cũng toàn thôn đều biết sao. Khuê nữ thanh danh hủy hoại, tương lai gả xa một chút nhi chính là, nhưng nhi tử lại là thôn này đến người, tương lai hắn trở về thăm người thân, còn như thế nào đối mặt các hương thân. Trần Tuyết Hồng lúc này còn không biết nàng nhi tử đã bị hủy bỏ để làm, bằng không sẽ càng hỏng mất. Ta ca hắn là xứng đáng, ai làm hắn muốn phản cao chi cưới người khác. Cố Tiện như vậy hảo, đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn nói vứt bỏ liền vứt bỏ, chính là truyền lưu truyền ngôn lại làm sao vậy? Hắn vốn dĩ liền kết hôn không phải sao? Nhưng ta đâu? Ta giúp hắn làm việc, bị liên lụy, hắn quản mặc kệ ta. Sự tình quan hệ đến chính mình, cho dù là thân ca ca, Hạ Mỹ Ngọc cũng không tính toán buông tha, dựa vào cái gì nàng ca ở bên ngoài cưới cán bộ cao cấp thiên kim, lại làm nàng bị liên lụy. Trần Tuyết Hồng chạy nhanh che lại khuê nữ miệng, trừng mắt nàng, nha đầu chết tiệt kia, điểm nhỏ nhi thanh, người khác đều nghe được. Hạ Mỹ Ngọc lột ra nàng nương tay, lau lau nước mắt thủy, nương, ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp a. Toàn thôn người khinh bỉ, nàng chịu không nổi, nàng thật sự chịu không nổi. Nàng nên làm người hâm mộ, chịu người phủng, kia khinh bỉ khinh thường giống trốn rồi bỏ ánh mắt cùng động tác muốn bức điên nàng. Trần Tuyết Hồng tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng lại trọng nam khinh nữ nàng cũng chỉ như vậy cái khuê nữ, đối nàng yêu thương cùng hai cái nhi tử so sánh với kém chút, nhưng này khuê nữ cũng là nàng kiều đau lớn lên, khi nào chịu quá như vậy tội đâu. Nàng trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, Mỹ Ngọc, nương không có cách nào. Ngươi chỉ có thể đi cầu ngươi nhị thẩm, nếu không nữa thì đi cầu Cố Tiện cũng đúng, làm cho bọn họ buông tha ngươi, buông tha nhà của chúng ta. Không riêng gì khuê nữ thâm chịu lời đồn đãi chi khổ, nàng hiện tại cũng không dám ra cửa gặp người, chính là hài tử cha hắn, nếu không có chuyện quan trọng nhi, cũng là tránh ở trong nhà, mỗi ngày không lộ đầu. Hạ Mỹ Ngọc trần trờ nhìn mắt nàng nương, này, này thật sự được không? Các nàng sẽ nguyện ý buông tha chúng ta. Trần Tuyết Hồng nhíu mày, Đồng Vấn Bình trả thù lòng có rất mạnh, nàng so với ai khác đều rõ ràng, người này lòng có nhiều ngạnh, nàng càng là rõ ràng. Nàng thật đúng là không nhất định buông tha nhà bọn họ, đôi mắt chợt lóe, vậy ngươi liền đi cầu Tư Toàn, nàng tuổi tiểu, dễ nói chuyện, chỉ cần đả động nàng, làm nàng trở về cùng ngươi nhị thẩm cầu cầu tình, nói không chừng ngươi nhị thẩm liền sẽ bị nàng nói động đâu, ngươi nhị thẩm luôn luôn nuông chiều bác nôn bọn họ mấy cái. Hạ Mỹ Ngọc vừa nghe nàng nương làm nàng đi cầu Hạ Tư Toàn, trong lòng liền rất mâu thuẫn, nàng cùng Hạ Tư Toàn quan hệ, nàng nương hẳn là trong lòng biết rõ ràng, đó chính là mặt cùng tâm bất hòa. Nếu minh bạch, như thế nào còn làm nàng đi cầu Hạ Tư Toàn đâu? Nương, Hạ Tư Toàn kia nha đầu nơi nào có thể nói động nhị thẩm, ta còn là đi cầu Cố Tiện đi, Cố Tiện trước kia đối ta như vậy hảo, tuy rằng ta hãm hại nàng, nhưng nàng cũng không có thế nào a, ta cầu xin nàng. Nàng hẳn là sẽ tha thứ ta. Hạ Mỹ Ngọc tình nguyện đi cầu Cố Tiện, cũng không muốn ở Hạ Tư Toàn trước mặt cúi đầu, lúc này đây thấp đầu, cả đời đừng nghĩ ở nàng trước mặt ngẩng đầu, chuyện như vậy, nàng như thế nào có thể làm nó phát sinh. Trần Tuyết Hồng ngẫm lại Cố Tiện đã từng đối với các nàng thái độ, suy tư một lát đồng ý. Cố Tiện nhìn mắt trước mặt rơi lệ đầy mặt Hạ Mỹ Ngọc, có chút kinh ngạc, không rõ nàng còn có cái gì mặt đến nàng trước mặt khẩn cầu nàng buông tha. Người hãm hại ta thời điểm, như thế nào liền không tưởng ta là như thế nào tâm tình. Nàng khóc lại thương tâm, Cố Tiện trong lòng cũng không có một chút cảm giác, bất quá là nước mắt cá sấu. Lúc trước mãn thôn đều là ta cùng bác ngôn đồn đãi vớ vẩn khi, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới, ta có thể hay không khó chịu. Hạ Mỹ mặt ngọc một bạch, nàng nơi nào là không nghĩ tới này đó, bất quá là không thèm để ý thôi. Tiện tiện tỷ, ta biết ngươi cùng ta ca đính hôn lâu như vậy. Khẳng định có cảm tình, ta ca lui các ngươi hôn sự, ngươi trong lòng khó chịu. Bang! Một cái tát hung hăng đánh vào Hạ Mỹ Ngọc trên mặt, Cố Tiện đầy mặt hàn ý nhìn chằm chằm Hạ Mỹ Ngọc, nàng thế nhưng còn dám để Hạ Cao Tuấn cùng nàng hôn sự, quả thực tìm chết. Hạ Mỹ Ngọc bụm mặt, không thể tin tưởng trừng mắt Cố Tiện, trên mặt đau đớn lại làm nàng minh bạch, nàng thật sự bị Cố Tiện đánh một cái tát, hơn nữa vẫn là hung hăng đánh một cái tát, nàng hai mắt thứ hồng. Nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt mang lên tàn nhẫn. Tiện tiện tỷ, ngươi trước kia đối ta tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể đánh ta? Hạ Mỹ mặt ngọc sắc biến đổi, bởi vì nàng phát hiện chính mình thanh âm cũng thay đổi, giọng nói có cổ thanh ngọt, Cố Tiện nàng quá độc ác, này một cái tắt nàng khẳng định dùng hết toàn lực. Cố Tiện lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ném xuống câu, không nghĩ ai bàn tay nói, lần sau tốt nhất đừng ở trước mặt ta để Hạ Cao Tuấn. Nói xong lược qua nàng. Đi nhanh hướng trong nhà đi đến. Hạ Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy mặt đều không phải tự mình được, nàng thậm chí không dám đi chạm vào nó, này mặt nhất định hủy hoại. Trong cổ họng càng là khó chịu, phi một thanh âm vang lên, nàng phun ra một ngụm nước miếng, kia nước miếng thế nhưng mang theo huyết. Nàng hoảng sợ muôn dạng, ánh mắt mang theo hận ý nhìn về phía Cố Tiện rời đi bóng dáng. Nàng chẳng qua làm nàng rơi xuống một lần thủy mà thôi, nàng như thế nào có thể như vậy trả thù nàng. Không chỉ có hủy hoại nàng thanh danh, hiện tại thế nhưng còn tưởng hủy hoại nàng dung mạo. Thanh danh cùng dung mạo cũng chưa, nàng đời này còn trông cậy vào cái gì. Chương 41. Khuê nữ ra cửa thời điểm hảo sinh sôi, về đến nhà nửa biến sắc mặt lại sưng cùng bột lên men bánh bao dạng, đôi mắt cũng sưng đỏ giống như hạch đào, làm Trần Tuyết Hồng chấn động, lập tức đem nàng kéo đến mắt trước mặt tới, đau lòng nhìn chằm chằm nàng mặt, vội vàng phải hỏi, đây là làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Ai đánh ngươi? Nhìn thấy mẹ ruột, Hạ Mỹ Ngọc trong lòng ủy khuất lại nhịn không được buộc phát ra tới, nước mắt thủy giống không cần tiền dường như, ào ào xôn xao đi xuống lưu, gương mặt đau thực, thút tha thút thít nói không nên lời một câu. Trần Tuyết Hồng bị khuê nữ khóc tâm can nhi đau, khuê nữ đây là bị bao lớn ủy khuất. Khuê nữ không phải đi tìm Cố Tiện sao? Nghĩ vậy, nàng đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm khuê nữ hỏi, có phải hay không Cố Tiện đánh ngươi? Nhìn đến khuê nữ gật đầu, Trần Tuyết Hồng chỉ cảm thấy giận không thể ác, kia là lơi hong bướm tiện nhân cũng dám đánh nàng khuê nữ. Ai cho nàng lá gan? Lôi kéo Hạ Mỹ Ngọc tay, liền hùng hổ đi Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái phòng. Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái cũng đang ở nói gần nhất trong thôn về Lao Đại Toàn gia lời đồn đãi sự tình. Hạ Lao Thái đối Lao Đại Toàn gia gần nhất hành động thất vọng đến cực điểm. Bọn họ hai vợ chồng già đối bọn họ không tính mỏng, như thế nào liền uy không thân bọn họ đâu. Làm cho bọn họ như vậy tính kế Lão Nhị Toàn gia. Lao Đại Toàn gia như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Hạ Lao Thái nhịn không được nhíu mày nhắc mãi. Con cái sự tình, chúng ta quản không được. Nhưng chúng ta tự mình sự tình chúng ta tổng có thể quản, ta đã quyết định ra tiền cấp Lão Nhị ra cái mấy gian phòng ở, bằng không chính là chết, ta đều không thể nhắm mắt. Hạ Lao Nhân nói, bác luôn hiện tại kết hôn đảo không lo lắng phòng ở, huống chi hắn còn muốn thi đại học. Nhưng bác Nguyên đâu, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Không có phòng ở, trong nhà lại không có tiền, cưới vợ đều khó cưới đến. Bọn họ lão Hạ gia như thế nào có thể có cưới không đến tức phụ nam từ đâu. Bọn họ không có cha, hắn đương ra ra, không thể quang nhìn mặc kệ. Hạ Lao Thái trong mắt có chần chờ, Hạ Lao Nhân như mày, thô thanh nói, sao, ngươi không đồng ý. Cấp tôn tử nhóm xây nhà, Hạ Lao Thái đương nhiên nguyện ý nhưng, Lao Đại ra đâu. Ngươi liền mặc kệ. Đến lúc đó, bọn họ lại cho rằng bọn họ hai cái Lao ra hỏa bất công tử, chạy tới làm ầm ĩ Bắc Ngôn mấy cái. Hạ Lao Nhân vẫy vây tay, quản không được. Bọn họ già rồi, sống một ngày thiếu một ngày, bên kia nhược, bọn họ liền quản bên kia. Hiện tại Lao Đại gia cho thấy cần không bọn họ quản, hắn cũng liền không hạt thao cái kia tâm. Hạ Lao Thái liền nhẹ nhàng thở dài, nếu có thể, bọn họ cũng không muốn bọn nhỏ cả ngày ồn ào nhôn náo, nhưng kia hiển nhiên không hiện thực. Cha, nương, hàm chứa tức giận thanh âm từ trong viện truyền đến, hai lão tướng coi liếc mắt một cái. Này lại là làm cái gì? Bất đắc dĩ đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến. Hạ Lao Nhân ra nhà ở liền nhìn đến cháu gái trên mặt sưng lợi hại, mày mấy không thể thấy nhăn lại. Hạ Lao Thái cũng thấy cháu gái mặt, nàng cuống quýt tiến lên, mãn nhãn lo lắng. Này, này mặt sao lại thế này? Như thế nào sưng như vậy cao? Trần Tuyết Hồng trên mặt mang theo tức giận, ba ba ba cùng Hạ Lao Nhân Hạ Lao Thái nói, Cố Tiện như thế nào đáng giận, Mỹ Ngọc không trêu chọc nàng. Thế nhưng vô duyên vô cớ đem Mỹ Ngọc mặt đánh sưng lên, làm hai lão cho bọn hắn làm chủ, cuộc sống này quả thực vô pháp quá, ai ngờ khi dễ là có thể khi dễ. Hạ Lao Thái giữa mày nhíu chặt, Cố Tiện vì cái gì đánh Mỹ Ngọc? Hạ Lao Nhân đối Cố Tiện thực thưởng thức, cái này cháu dâu cưới hảo, nhưng thật ra Trần Tuyết Hồng cái này con dâu, làm hắn thực thất vọng, Cố Tiện đánh Mỹ Ngọc, này có khả năng. Nhưng Cố Tiện khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đánh Mỹ Ngọc. Nhất định là Mỹ Ngọc làm cái gì, chọc giận Cố Tiện. Ngươi ở nhà, Cố Tiện ở ngươi nhị thúc trong nhà, nàng như thế nào đánh ngươi? Hạ Lao Nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Lao ra tử thái độ, làm Trần Tuyết Hồng sờ không chuẩn, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn cháu gái đều bị đánh thành bộ dáng này. Lao ra tử như thế nào còn có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ? Hắn không nên cùng nàng giống nhau oán giận đi giáo huấn Cố Tiện sao? Hạ Mỹ Ngọc trong lòng đảo có chút hư, bất quá này cũng không phải Cố Tiện đánh nàng lý do. Mặc dù nàng lúc ấy lời nói, xác thật không thích hợp, nhưng Cố Tiện là có thể đánh nàng sao. Hạ Lao Nhân nhìn thấy cháu gái thân sắc, căn bản không cần hỏi, liền biết là sao hồi sự, ngự khí không nhẹ không nặng, các ngươi trở về đi, các ngươi sự tình các ngươi chính mình giải quyết, ta quản không được nhiều như vậy, cũng lời đến quản các ngươi những cái đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Trần Tuyết Hồng trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi, cha, ngươi như thế nào có thể mặc kệ đâu? Ngươi mặc kệ, Cố Tiện các nàng chẳng phải là càng can rỡ. Lão gia tử bất công bác ngôn mấy cái cũng liền thôi, nhưng Cố Tiện nàng chỉ là cái người ngoài, tuy rằng gả cho bác Nôn, nhưng cùng cháu gái so sánh với, cái nào quan trọng, không rõ ràng sao. Nàng liền không thể lý giải, lão gia tử như thế nào liền Cố Tiện cũng thiên đâu. Hạ lão nhân hít mắt, lấy khẩn trong lòng ngực thuốc lá sợi côn nhi, các ngươi hãm hại bác giảng hòa Cố Tiện thời điểm, không cũng không làm ta quản sao. Nếu không cho ta quản, vậy chuyện gì nhi đều đừng làm ta quản. Lão đại gia cũng hảo, lão nhị gia cũng hảo, phàm là tự giác tự mình cánh ngạnh không cần bọn họ hai cái lao ra hỏa hỏi sự, bọn họ liền sẽ không lại quản, chẳng sợ sau này bọn họ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không lại quản. Hiển nhiên, lão nhị tuy rằng không còn nữa, lão nhị tức phụ lại là cái thông minh, phàm là có cái việc lớn việc nhỏ, liền sẽ tới hỏi một chút bọn họ ý kiến, mặc kệ nàng là thật sự muốn hỏi ý kiến, vẫn là tưởng lay bọn họ đồ vật, bọn họ đều vui mừng. Bởi vì bọn họ biết tiểu bối tử yêu cầu bọn họ. Lão đại gia đâu, toàn gia tự cho là thông minh đồ vật, làm chuyện gì nhi đều gạt bọn họ, nếu không nghĩ bọn họ biết, bọn họ liền vẫn luôn không biết hảo, tỉnh khiến người chán ghét. Trần Tuyết Hồng trên mặt thanh một trận bạch một trận, lão gia tử như thế nào có thể như vậy đâu. Bọn họ là hãm hại bác giảng hòa Cố Tiện, nhưng bọn họ không phải không xảy ra chuyện gì nhi sao? Không làm theo kết hôn sao? Hiện tại nhà bọn họ thanh danh đều bị Đổng Vấn Bình làm hỏng, còn muốn thế nào? Lao gia tử như thế nào liền không vì bọn họ ngẫm lại đâu? Hảo, các ngươi trở về đi. Hạ Lao Thái quả thực không biết nói cái gì hảo. Hai cái cháu gái, nàng đều yêu thương, tương phản Mỹ Ngọc học tập hảo, tướng mạo xinh đẹp, nàng còn ở trong lòng cân nhắc, Mỹ Ngọc nha đầu này tương lai nhật tử sợ là so Tư Toàn hảo quá. Dù sao cũng là cao trung sinh, lại đẹp. Tương lai gả chồng lựa chọn đều nhiều chút. Ngược lại là Tư Toàn, lười biếng ái trang điểm, còn không yêu học tập, bộ dáng cũng không bằng Mỹ Ngọc. Hiện tại lại xem, Tư Toàn những cái đó thứ không tốt, ngược lại không thế nào quan trọng. Mỹ Ngọc tuy là cao trung sinh, tính nết lại hỏng rồi, nếu không đem phẩm hạnh sửa được rồi, ngươi chính là sinh viên, nhân gia tuyển con dâu cũng sẽ không tuyển ngươi. Nhà ai nguyện ý tìm cái thai họa vào cửa đâu? Trần Tuyết Hồng sao có thể cam tâm? Chẳng lẽ nàng khuê nữ này đốn đánh liền bạch ăn? Hạ Mỹ Ngọc cũng không cam lòng, nàng hận không thể hoa hoa Cố Tiện mặt, nhưng nàng cũng biết chuyện này không có khả năng, nhưng mặc dù biết không khả năng, khiến cho nàng như vậy buông tha Cố Tiện, càng không thể có thể. Trần Tuyết Hồng mang theo bất mãn lôi kéo Hạ Mỹ Ngọc từ lao ra tử lao thái thái phòng ra tới, liếc mắt một cái liền thấy Đổng Vấn Bình lánh Hạ Bác Nôn hai vợ chồng, Hạ Bác Nguyên còn có Hạ Tư Toàn hướng nhà bọn họ phương hướng đi tới. Nàng híp lại con mắt, trong mắt lạnh lẽo hiện ra, gia nhân này khi dễ nàng khuê nữ, còn dám hướng nhà nàng tới, thật là to gan lớn mật. Thật cho rằng không ai quản bọn họ. Đồng Vấn Bình mau đến Hạ Đại Bá ra sân cửa thời điểm, dừng bước đối với mặt sau mấy cái hài tử nói, đợi chút các ngươi đừng hé răng, để cho ta tới nói. Nàng bị người mắng lưu manh vô lại, nàng một cái quả phụ này không có gì, nhưng nàng không thể làm mấy cái hài tử trở thành nàng như vậy đến người. Hạ Bác Nôn vén lên mắt đen bình tĩnh nhìn mắt mẹ hắn, môi mỏng mân khẩn, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Cố Tiện hốc mắt hơi toàn, công công không có, bà cũng không dễ dàng. Hạ Bác Nguyên cùng Hạ Tư Toàn hai người tuy cũng đi theo trên dưới đong đưa đầu, đáy lòng lại suy nghĩ, bọn họ đi tìm ra ra mãi mãi nói xây nhà sự tình, đến lúc đó khẳng định gặp được đại bá ra người, vạn nhất bọn họ nói không tốt lời nói, bọn họ khẳng định sẽ không chịu được. Cố Tiện. Ngươi thế nhưng còn dám tới nhà của chúng ta. Trần Tuyết Hồng nhìn thấy Đổng Vấn Bình một đám người, Hạ Mỹ Ngọc đương nhiên cũng thấy được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng chạy nhanh bưng kín miệng, hận không thể không mở miệng. Hạ Tư Toàn lập tức cười ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Hạ Mỹ Ngọc, Hạ Mỹ Ngọc, ngươi sao thành lão công vịt giọng nói. Nàng lại để sát vào nhìn lên, ai ra mà ơi, hủ chết cá nhân, ngươi này mặt như thế nào thành bánh nướng. Nơi nào là bánh nướng? Có thể so bánh nướng hậu nhiều, nàng không phúc hậu tưởng. Hạ Mỹ Ngọc đôi tay nắm tay, cắn chặt hàm răng quan, bằng không nàng sợ nàng nhịn không được tiến lên cùng này nhóm người làm một trận, khỏe mắt dư quăng ngó đến nàng cha cùng nàng ca từ bên ngoài sách theo cái quốc đi vào tới, nàng trong mắt xoay chuyển, Tư Toàn, ta mặt chính là bị ngươi tẩu tử đánh, ngươi như thế nào còn có mặt mũi cười nhạo ta, mặc dù tẩu tử gả không thành ta ca, thành không được quân tẩu. Cũng không cần như vậy lòng mang oán hận trả thù ta đi. Cố Tiện cùng nàng ca đánh tiểu liền có hôn ước, ai có thể nói bọn họ chi gian không có cảm tình, chẳng sợ không có cảm tình, nàng cũng sẽ để cho người khác biết bọn họ có cảm tình. Bác Nôn ca cưới cái trong lòng có người khác nữ nhân, chẳng sợ lại thích nữ nhân này, dần ra hắn cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Nghĩ đến này, nàng rũ mắt, đáy mắt âm ngoan chợt lóe mà qua. Cố Tiện nhướng mày, còn không có trưởng trí nhớ đâu. Hạ Bác Nôn lặng lẽ kéo Cố Tiện tay, mắt đen hướng Cố Tiện nhìn liếc mắt một cái, Cố Tiện chiều hắn dương ngôi. Hạ Bác Nôn trong mắt nhiệm ý cười, nghiêng đầu ý cười biến mất không thấy, mang theo chút hàn ý, Hạ Tư Toàn cho rằng nàng tùy tiện một câu, là có thể châm ngòi hắn. Hạ Tư Toàn nàng làm sao dám chắc chắn, chính mình thật vất vả cưới về đến nhà tức phụ không tin, sẽ đi tin một cái từ đầu hư đến gót chân nha đầu. Cố Tiện buông ra Hạ Bác Nôn tay, bước đi đến Hạ Mỹ Ngọc trước mặt, căn bản không đem bên cạnh Trần Tuyết Hồng để vào mắt, lời nói của ta, quên mất. Lại ở trước mặt ta đề Hạ Cao Tuấn, ngươi mặt khác một bên mặt, cũng không cần muốn. Hạ Mỹ Ngọc thấy cha đã vào sân, thậm chí nghe được Cố Tiện nói, trong lòng buông lỏng, nàng cha nàng nương đều ở chỗ này, Cố Tiện còn dám đánh nàng. Trần Tuyết Hồng nghe Cố Tiện nói, trợn mắt giận nhìn, thật là quá kiêu ngạo, làm cho nàng mặt cũng dám nói ra giáo huấn nàng khuê nữ nói. Ta đảo không biết, ai cho ngươi là gan, dám đánh ta khuê nữ. Hạ đại bá khiêng cái quốc nộ mục thiết từ nhìn Cố Tiện, rốt cuộc ai cho ngươi lá gan, nói nha. Hạ Mỹ mặt ngọc vui vẻ, xem nàng cha như thế nào giáo huấn Cố Tiện. Hạ Bác Nôn ánh mắt hơi co lại, đi nhanh tiến lên đứng ở Cố Tiện phía sau, Cố Tiện tay đặt ở chân sườn, quay đầu đi nhìn về phía hạ đại bá, không ai cho ta lá gan. Ngươi tự mình quản không được khuê nữ, làm nàng đến ta trước mặt nổi điên, ta biết ngươi dưỡng người điên nha đầu không dễ dàng. Ta thế ngươi quản giáo, chẳng lẽ có sai sao? Một câu liền đem một cái bình thường cô nương, nói thành kẻ điên. Hạ Mỹ Ngọc đột nhiên biến sắc, tê tâm liệt phế, cha, nương, các ngươi giúp ta giáo huấn nàng, đập nát nàng miệng, cha, ngươi mau đập nát nàng miệng. Cố Tiện thẳng tắp đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hạ đại bá, ý tứ là ta xem ngươi dám không dám động thủ. Hạ đại bá khỏe mắt dư quang nhìn đến hạ Bác Nôn lánh trầm mắt đen, trong lòng run lên, ngươi cho nàng xin lỗi, nói xong khiêm chuyện này liền tính xong. Khi nào hạ Bác Nôn đã trưởng thành đến như thế nông nỗi? Nhất định không thể lại làm hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải chiết hắn cánh, đôi mắt nhìn đến trước mắt Cố Tiện, này Cố Tiện chính là cái tốt nhất giúp đỡ. Xin lỗi. Cố Tiện giống nghe được cái gì chê cười, chỉ vào hạ Mỹ Ngọc, làm ta cho nàng xin lỗi. Tưởng đều không cần tưởng. Hạ Bác Nôn khỏe miệng gợi lên một mặt châm biếm. Đồng Vấn Bình đôi tay ôm ngực, nàng đảo muốn nhìn cái này hạ quá độ có bao nhiêu đại lá gan, dám đánh nàng con dâu. Phiên Thiên. Đồng Vấn Bình, chính ngươi con dâu, ngươi quản mặc kệ giáo. Hạ đại bá quay đầu nhìn về phía Đồng Vấn Bình, nếu chính ngươi mặc kệ giáo, ta không ngại làm Tuyết Hồng giúp đỡ quản quản. Hạ Mỹ Ngọc thực thất vọng, nàng cha như thế nào không đánh Cố Tiện. Hắn như thế nào có thể buông tha Cố Tiện? Quay đầu bắt lấy Trần Tuyết Hồng cánh tay, nương, ngươi có nghe hay không, cha làm ngươi giao hân Cố Tiện đâu? Chạy nhanh giao hân A. Trần Tuyết Hồng tàn nhẫn nói hung, thật làm nàng cùng người đánh lộn, nàng thật đúng là làm không được. Hạ Tăng lên trừng mắt nhìn mắt muội muội, đối nhà mình muội muội thất vọng thực, như thế nào mỗi ngày liền biết làm ầm ĩ đâu. Hạ Tư Toàn ở bên cạnh nhìn nửa ngày, nhịn không được chen vào nói. Đại bá liền không có hỏi một chút sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta là không có cha, khá vậy không chấp nhận được các ngươi như vậy khi dễ. Hạ Mỹ Ngọc kia nha đầu chết tiệt kia, nói như thế nào ta tẩu tử, ngươi không nghe rõ, chẳng lẽ đại bá nương cũng điếc không nghe rõ sao? Nàng một cái đương cô em chồng, có như vậy bố trí tẩu tử sao? Nàng không phải kẻ điên ai là kẻ điên. Bị chất nữ như vậy chỉ vào cái mũi mắng, hạ đại bá thẹn quá thành giận. Một cái tiểu bối tử đều như vậy càng rỡ, này con phải, lập tức giơ lên bàn tay liền phải hướng Hạ Tư Toàn trên người đánh đi. Hạ Tư Toàn hoảng sợ, chạy nhanh hướng nửa ngày trốn đi, Cố Tiện nhướng mày, kéo qua bên cạnh Hạ Mỹ Ngọc liền hướng Hạ Quá Độ trên người đẩy đi. Hạ Mỹ Ngọc ca một tiếng, phát gục Hạ Quá Độ, Hạ Quá Độ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khuê nữ phát gục ở trên mặt đất, hắn ai ra một tiếng, bị trên vai cái quốc bắt tay, khiêng tới rồi eo, thẳng tắp đều, ta eo. Ta eo, nha đầu chết tiệt kia chạy nhanh lên. Hạ Tư Toàn vui sướng khi người gặp họa cười ha ha, xứng đáng. Hạ Mỹ Ngọc chạy nhanh bỏ lên, cùng nhau tới nàng liền chỉ vào Cố Tiện mắng, vừa mới là ngươi đẩy ta. Cố Tiện buông tay, ai thấy? Thiên đã mau đen, hơn nữa bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Toàn cùng đại bá, căn bản là không chú ý tới các nàng bên này sự tình. Trần Tuyết Hồng chạy nhanh đi đỡ nam nhân nhà mình, khả năng hắn thật là ném tới eo, đỡ hai hạ lại vẫn không nâng dậy tới, chạy nhanh hô, tăng lên, mau tới hỗ trợ đỡ cha ngươi. Ánh mắt rơi xuống bên cạnh Cố Tiện đám người trên người khi, mang theo thấm người lạnh lẽo. Hạ tăng lên đi tới đỡ lấy hắn cha hướng trong phòng đi, trong lòng đối nhà mình còn có nhị thẩm toàn gia đều thất vọng đến cực điểm, hắn như thế nào có này đó văn nhã ngã xuống đất người nhà đâu. Hạ Mỹ Ngọc khỏe mắt muốn nứt ra nhìn hướng trong phòng đi cha mẹ, lại hận mắt Cố Tiện đám người, trong lòng thầm hận, biết hôm nay giáo huấn không được này mấy người, nàng chỉ có thể dậm chân một cái hướng trong phòng chạy tới, không chạy còn lưu lại nơi này làm cái gì, chờ bọn họ giáo huấn a. Đồng Vấn Bình mang theo nhi nữ con dâu vào lao gia tử lao thái thái trong phòng, hạ lao gia tử ngữ điệu hơi lạnh hỏi, nháo xong rồi. Đồng Vấn Bình không đáp lời trực tiếp ngồi xuống băng ghế thượng, Cố Tiện lại rất là xấu hổ, hạ bác nôn phát hiện tức phụ không được tự nhiên, kéo kéo nàng đắc thủ, ý bảo nàng không có việc gì. Cha, nơi nào là chúng ta nháo a? Mỹ Ngọc kia nha đầu thật nên quản giáo. Đồng Vấn Bình nói, Cố Tiện là Mỹ Ngọc tẩu tử, nàng nói sai rồi lời nói, chẳng lẽ còn không nên bị đánh. Chúng ta khi còn nhỏ cái nào không bị trong nhà huynh đệ đánh quá, ai lại sẽ để ở trong lòng. Hạ lao nhân vẫy vây tay, được rồi, đây là các ngươi hai nhà đến sự, ta mặc kệ. Nói một chút đi, tới tìm ta có chuyện gì nhi. Đồng Vấn Bình lại hắc hắc nở nụ cười, cha, Cố Tiện đứa nhỏ này nhân nghĩa a, mới vừa gả tiến vào liền đem tự mình tránh vất vả tiền đem ra, tính toán cấp trong nhà xây nhà. Nàng làm buôn bán cũng chỉ làm như vậy điểm thời gian, liền tính mỗi ngày tránh hơn 20 đồng tiền, cũng liền 200 nhiều đồng tiền, nơi nào đủ xây nhà. Hạ lao nhân sắc mặt nhu hòa xuống dưới, Cố Tiện này cháu dâu xác thật cưới đúng rồi, kia điểm tiền, xác thật không đủ. Đồng Vấn Bình lại nói, đó là không đủ, kém vài ngàn đâu. Hạ bác nôn nhướng mày, Cố Tiện nhếch miệng cười, hạ bác nguyên cùng hạ tư toàn trợn trắng mắt. Hạ lao nhân xem xét mắt cháu trai cháu gái cháu dâu động tác, trên mặt không có gì biểu tình, như thế nào kém nhiều như vậy. Cha, sao mà không thể kém nhiều như vậy à, bác giảng hòa bác nguyên đều phải cái nhà trệt, tính toán xuống dưới, ta thiên, muốn 4.000 khối, bán ta, cũng không thể có nhiều như vậy tiền à. Đồng Vấn Bình rõ rạc. Hạ lao nhân bưng lên bên cạnh chén trà nhấp mấy khẩu trà, vung chén trà, rất là nhận đồng gật gật đầu, là rất nhiều. Đúng không, cha? Đồng Vấn Bình rất có loại tìm được tổ chức cảm giác, khá vậy không có biện pháp à, ai làm bác nôn bọn họ muốn cái nhà trệt đâu. Hạ lao nhân liếc mắt con dâu, quay đầu hỏi hạ bác nôn, ngươi nương nói các ngươi muốn cái nhà trệt, là thật vậy chăng? Đồng Vấn Bình khẩn trương nhìn hạ bác nôn gợi lên môi mỏng, ra ra, mặc kệ là nhà trệt vẫn là nhà ngói, nhà chúng ta đều nên xây nhà, bác nguyên kết hôn còn không có chỗ ở đâu. Đồng Vấn Bình nhẹ nhàng thở ra. Hạ lao nhân nhìn mắt Cố Tiện, vẫy vẫy tay, làm nàng ngồi xuống. Bác nôn tức phụ, ngươi là nghĩ như thế nào? Đứa nhỏ này có thể so nàng bà đáng tin cậy nhiều. Cố Tiện liền lôi kéo hạ bác nôn dọn hai cái băng ghế làm được hạ lao nhân trước mặt. Ra ra, nhà ta không có bao nhiêu tiền, nhưng tiền ít có cái tiền thiếu cái pháp. Chúng ta thôn có lò gạch, ta tính toán chính mình thiêu gạch thiêu ngói, như vậy liền tiết kiệm rất nhiều gạch tiền. Chúng ta liền tăng cường trong tay điểm này nhi tiền trước đem nền đánh thượng, mặt sau tránh đến tiền, lại chậm rãi đem phòng ở tục thượng. Hạ lao nhân vừa lòng gật gật đầu, ngươi ý tưởng này thực hảo. Chúng ta thôn như vậy điểm đại, cái nhà trệt ra ra không tán đồng, nhưng cái nhà ngói vẫn là hành thông, nhà chúng ta cũng cái đến khởi. Nếu muốn xây nhà liền lập tức cái hảo, mới hảo đi vào trụ, tiền không đủ không quan hệ, ra ra nơi này có tiền, các ngươi cứ việc cầm đi dùng. Hạ bác nôn cúi đầu, mắt đen mang theo điểm nước ý, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, đôi mắt đã khôi phục bình thường, khỏe miệng treo lên rất nhỏ ý cười, ra ra nãi nãi, phòng ở cái hảo sau, các ngươi dọn lại đây cùng chúng ta một khối trụ đi. Hạ bác nguyên cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, ra ra nãi nãi, trước kia ta nương nấu cơm khó ăn, liền không có cho các ngươi đi theo chúng ta trụ, miễn cho dạ dày tao ương. Ta ca ta tẩu tử kết hôn, ta tẩu tử nấu cơm ăn rất ngon. Nói như vậy các ngươi lại dọn lại đây, liền không cần ở thức ăn thượng chịu tội. Đồng Vấn Bình phịch một tiếng, cho Hạ Bác Nguyên một cái náo băng tử, tiểu tử thúi, lao nương nấu cơm khó ăn, cũng đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Hạ Bác Nguyên ủy khuất vuốt cái chán, hoán giận nói, ra ra nãi nãi, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, nương nàng lại đánh ta, các ngươi nhưng nhất định phải dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ, che chở chúng ta à, bằng không không chừng bị ta nương như thế nào đánh đâu. Đồng Vấn Bình lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới hướng tới cha mẹ chồng nói, cha mẹ, nếu Bác Nôn Bác Nguyên hai huynh đệ đều nói như vậy, các ngươi liền đáp ứng đi. Bọn họ hiện tại có thể kiếm tiền, đảo không thèm để ý hai lão mỗi tháng về điểm này nhi ăn, có thể tưởng tượng đến mỗi lần tới xem cha mẹ, liền phải nhìn thấy lao đại gia hai vợ chồng, nàng cũng rất phiền. Cố Tiện cười nói, ta bà ngoại mỗi ngày ở nhà cô tịch thật sự, ra ra mãi mãi dọn đến chúng ta cùng nhau trụ, có thể giúp đỡ ta nhặt lạn cây đầu, cũng hảo giúp chúng ta tỉnh điểm nhi công phu. Hạ Tư Toàn cũng nói, đúng vậy, ra ra mãi mãi, tẩu tử làm đậu hủ sở dĩ ăn ngon như vậy, còn không phải bởi vì nàng làm cẩn thận, đem bên trong lạn cây đậu đều nhặt. Các ngươi liền đi giúp giúp nàng đi. Hạ lao nhân lúc này mới chậm rãi đắc đạo, nhặt cây đậu sống, chúng ta đảo có thể làm. Hạ lao thái cũng rất vừa lòng, cùng tôn tử trụ không được cùng nhau đảo không sao cả, chủ yếu là có thể giúp được bọn họ, không cho bọn họ thêm phiền. Nếu cháu dâu làm cho bọn họ đi hỗ trợ nhặt lạn cây đậu, bọn họ đương nhiên nguyện ý. Chương 42. Hạ lao nhân hạ lao thái cùng tôn tử cháu dâu liêu nhiệt nóng hầm hập, di quá độ lại nằm ở trên giường ôm lao eo ai ra thẳng kêu to. Trần Tuyết Hồng không có biện pháp, sai sử hạ tăng lên đi kêu thôn y y, trong miệng thẳng nói thầm, đen đủi, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. A. Xoay mình một đạo thê lương thanh từ cách vách khuê nữ phòng truyền đến, làm Trần Tuyết Hồng cả kinh, nhìn mắt hạ quá độ, quay đầu cất bước đi hạ Mỹ Ngọc phòng. Vừa đến khuê nữ cửa phòng liền nhìn thấy trên mặt đất quăng ngã toái pha lê bột phấn, khuê nữ phòng mang pha lê đổ vỡ, chỉ có một mặt gương, như vậy này trên mặt đất quăng ngã khẳng định là gương mảnh nhỏ. Nàng tức giận không vui, ngươi như thế nào đem gương quăng ngã? Này gương chính là nàng thật vất vả mua được. Hạ Mỹ Ngọc giờ phút này nơi nào có tâm tình để ý tới gương quăng ngã không quăng ngã toái sự tình. Chỉ lòng tràn đầy nghĩ nàng vừa mới ở trong gương nhìn đến kia trương so bột lên men bánh bao còn muốn sưng to mặt, quả thực can đảm rụng nước, gương mặt này còn có thể tốt sao? Nương, ngươi chạy nhanh cho ta tìm bác sĩ, ta mặt muốn hủy hoại. Hạ Mỹ Ngọc bổ nhào vào Trần Tuyết Hồng trước mặt, ôm nàng cánh tay dùng sức loạn choạng, luôn luôn tự nghĩ mạo Mỹ nàng, như thế nào chịu đựng được chính mình mặt hủy thành cái dạng này, quả thực so giết nàng còn lệnh nàng hoảng sợ. Đặc biệt là nàng ngày mai buổi chiều còn muốn đi trường học, nàng như thế nào không biết xấu hổ thấy đồng học. Trần Tuyết Hồng mặt trầm hạ tới, mặc dù ngươi mặt sưng phủ, cũng không thể đem gương quăng ngã nha. Kia gương quăng ngã nát, sau này đến nơi nào mua. Thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý, vừa giận liền quăng ngã đồ vật, này cái gì hư tật xấu. Hạ Mỹ Ngọc không thể tin tưởng nhìn về phía nàng nương, nương, ta mặt đều thành bộ dáng này, ngươi còn có tâm tình nói mặt khác. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nương a? Ta không phải ngươi nương, ngươi lăn a. Trần Tuyết Hồng vốn là trong lòng không thuận, khuê nữ lời này vừa ra, càng thêm làm nàng trong cơn giận dữ, giận dỗi nói tự nhiên mà vậy liền buột miệng tốt ra, ngươi vừa mới đem cha ngươi vướng ngã, ta cũng chưa nói ngươi cái gì, nếu không phải ngươi nương, liền ngươi này đức hạnh, sớm đem ngươi rớt ở lương trên đầu đánh, nha đầu chết tiệt kia phiến tử, tuổi không lớn, miệng tử đảo đả thương người thử. Hạ Mỹ Ngọc hoàng hốt, cũng biết vừa mới chính mình kia lời nói có chút quá kích, ngược lại lấy lòng đắc đạo, nương, ta mặt thành bộ dáng này, ta sốt ruột à. Ngươi còn ở nơi đó nhắc mãi gương, là gương quan trọng vẫn là ta mặt quan trọng. Trần Tuyết Hồng nghe xong khuê nữ tự do khiểm nói, trong lòng buồn bực lúc này mới thoáng hòa hoãn, xem xét mắt khuê nữ mặt, vươn ra ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nhà ngươi, bình thường liền sẽ cùng ta già mồm. Bị người đánh như thế nào không biết đánh trả. Ước hiếp người nhà. Hạ Mỹ Ngọc trột dạ túi đầu, nàng có thể nói nàng là bị Cố Tiện trên người khí thế dọa tới rồi, căn bản chưa kịp đánh trả sao. Cha ngươi té ngã ở cái quốc thượng lạc tới rồi, eo còn đau đâu, ngươi ca đi kêu thôn y đi, đợi lát nữa làm thôn y đi cho ngươi nhìn một cái, hẳn là không có việc gì, mặt tiêu sưng lên, liền sẽ tốt. Trần Tuyết Hồng đảo không thế nào lo lắng khuê nữ mặt, ngược lại thực lo lắng nam nhân nhà mình eo, nếu hắn eo thương tới rồi, trong nhà sống ai làm nha? Này đến bao lâu mới có thể tiêu xứng a? ta như thế nào đi học a? Khi nào trên mặt tiêu sưng lên, ta cái gì lại đi học? Nếu đỉnh gương mặt này đi trường học, các bạn học còn không được cười chết nàng. Tuổi này đúng là ái mỹ thời điểm, nhưng cũng không cần thiết vì điểm này điểm chuyện này, liền học đều không thượng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Mỹ Ngọc mặt, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không ở trường học nói đối tượng? Hạ Mỹ mặt ngọc đỏ lên, ậm ừ nói, không, không có. Khuê nữ cái này phản ứng, như là không có sao. Rõ ràng là trột dạ biểu hiện. Trần Tuyết Hồng trong lòng lại là giận dữ, nhìn Hạ Mỹ Ngọc đe dọa nói, cho ngươi đi trường học là đi học, không phải cho ngươi đi nói đối tượng, nếu ngươi không muốn đi học liền về nhà, tỉnh lãng phí tiền. Học phí liền không nói, mỗi tháng như vậy nhiều sinh hoạt phí, hoa nàng đau lòng, khuê nữ còn không hảo hảo sinh sôi đi học, loạn ra chuyện xấu, không bằng về nhà trồng trọt. Nghe được nàng nương không cho nàng đi học, Hạ Mỹ Ngọc nơi nào còn dám có mặt khác ý tưởng, vội vàng bảo đảm, nương, ta không có, thật sự không có, ta còn tưởng thi đại học đâu, không tin ngươi hỏi ta ca. Trần Tuyết Hồng nhìn chằm chằm Hạ Mỹ Ngọc nhìn sau một lúc lâu, thấy nàng không giống nói dối, phương buông tha nàng. Hạ Mỹ Ngọc thấy nàng nương không ở để nói đối tượng sự tình, nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại chính mình được yêu thích, lại hận thượng Cố Tiện, thậm chí liền cười nhạo nàng Hạ Tư Toàn, cũng hận đến không được. Cha ngươi eo còn ở đâu, ta phải đi xem. Trần Tuyết Hồng nói xoay người liền đi, Hạ Mỹ Ngọc nghĩ đến hắn cha eo là bị nàng liên lụy, trong lòng hơi không được tự nhiên, ta cũng đi xem cha. Lại nghĩ tới đẩy nàng Cố Tiện, nương, nếu không phải Cố Tiện đẩy ta, ta sao có thể hướng cha trên người quăng ngã a? Trần Tuyết Hồng thở dài, mặc dù là Cố Tiện đẩy lại như thế nào, khi đó thiên đều thượng ma điểm từ lâu, ta và ngươi ca cũng chưa chú ý tới, ngươi lại không có chứng cứ, chúng ta chỉ có thể nhận tài, cũng chỉ có thể hy vọng cha ngươi eo không có việc gì đi. Lúc ấy chỉ lo nhìn nam nhân nhà mình giáo huấn Hạ Tư Toàn đi, trong nháy mắt kia căn bản không chú ý tới Cố Tiện động tác. Ai ngờ, không giáo huấn đến Tư Toàn, đến đem chính mình eo thương tới rồi. Xem ra Cố Tiện trước kia đối chúng ta hảo đều là giả, hiện tại lộ ra gương mặt thật đi. Hạ Mỹ Ngọc đầy mặt tức giận bất bình, trước kia có cái gì thứ tốt đều nghĩ ta, hiện tại thế nhưng đem nhà của chúng ta hại thành bộ dáng này, quả thực giống thay đổi cá nhân, nương, ngươi nói nàng không phải là bị cái gì bám vào người đi. Trần Tuyết Hồng mặt biến đổi, chụp nàng một cái tát, nha đầu chết tiệt kia đừng nói bậy, cũng không thể tin tưởng những cái đó phong kiến mê tín. Hạ Mỹ Ngọc chạy nhanh cơm miệng, nàng bất quá là như vậy nói mà thôi, chúng ta là tìm không thấy chứng cứ. Nhưng chính chúng ta biết ta, chính là Cố Tiện làm hại cha bị cái quốc lạc đến eo, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha nàng, ta không cam lòng. Trần Tuyết Hồng lắc đầu, nha đầu, chúng ta hiện tại trước chịu đựng bọn họ, chờ đến ngươi ca thăng liền dài quá, đến lúc đó ai còn dám trêu chọc chúng ta, chẳng sợ ngươi ra ra mãi mãi cũng sẽ không lại hướng về ngươi nhị thẩm toàn ra. Hạ Mỹ Ngọc gật đầu, nàng nương nói đúng, bọn họ hiện tại không đối phó được Cố Tiện. Gia gia mãi mãi còn hướng về nhị thẩm nhà bọn họ chỉ có thể trước chịu đựng, Hàn Tín đều còn có thể nhận chi nhục đâu, bọn họ cũng liền yêu cầu nhận trong khoảng thời gian này, chỉ cần ngao đến nàng ca để làm, bọn họ còn cần sợ ai sao. Cố Tiện tắm rồi, mặc vào tân mua tẩy sạch sẽ mang theo tạo mùi hương nói nổi y y quần lót, lại tròng lên thu y y quần mùa thu, khoác áo khoác tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, quay đầu liếc mắt Hạ Bác Ngôn. Thấy hắn chính điểm dầu hỏa đèn cúi đầu, ghé vào trên bàn, đầy mặt nghiêm túc, trên tay bút bá bá bá không ngừng viết ra một đám toán học tự phù, nàng không đi quấy rầy hắn, thuận tay đem ban ngày tẩy quần áo, một kiện gấp lên. Hạ Bác Luân làm xong một đạo toán học đề, động động cứng đờ cổ, nâng lên mắt đen hướng mép giường nhìn lại, thấy Cố Tiện tán nhu thuận tóc đen đứng ở mép giường, vượng hoàng ánh đèn hạ, tiểu nộn gương mặt có vẻ tinh ánh dịch tấu. Mượt mà tinh lượng con ngươi nhu hòa nhìn trong tay quần áo, hắn lại chiều kia đang bị nàng gấp quần áo nhìn lại, nhỏ dài ngón tay thuần thục gấp đúng là hắn ngày thường xuyên màu lam lao động áo ngắn, gương mặt bỗng dưng một năng, rũ mắt lại đi đọc sách bổn thượng. Nội dung, lại như thế nào cũng nhìn không được, cười khổ một tiếng, khép lại thư, đứng lên. Cố Tiện nhận thấy được hắn động tác, nhướng mày hỏi, ta quấy rầy đến ngươi sao? Nói lại phóng nhẹ trong tay động tác. Hạ Bác Nôn lắc đầu. Vài bước đi đến mép giường, thanh lãnh điệu mang lên ôn nhuận, điệp quần áo. Cố Tiện túi đầu tiếp tục trong tay động tác, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ngươi đi đọc sách đi, quần áo một lát liền điệp hảo. Học tập phải có kế hoạch, hôm nay muốn xem thư, phải làm đề đều hoàn thành, ngay cả ngày mai phải làm đề, ta đều hoàn thành. Hạ Bác Nôn hạ giọng, thập phần bình tĩnh nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình học tập đến chuyện này nói giỡn. Cố Tiện lại ừ một tiếng, điệp hảo cuối cùng một kiện quần áo, mới quay đầu đi nhìn về phía hắn, ngươi muốn hay không tắm rửa. Hạ Bác Nôn nghiêm trang, đương nhiên muốn tẩy, thiên lạnh, ngươi chạy nhanh đến trên giường nằm, ta một lát liền tẩy xong rồi. Từ hai người kết hôn, Hạ Bác Nôn phát hiện Cố Tiện chẳng sợ lại mệt, cũng sẽ kiên trì tắm rồi mới ngủ, hắn cũng không cần Cố Tiện nói, tự nhiên mà vậy học nàng mỗi ngày cũng tắm rồi ngủ tiếp. Cố Tiện nhấp miệng buồn cười, nàng cho rằng hắn sẽ nói, làm nàng trước ngủ, không cần chờ hắn đâu. Hạ Bác Nôn không chỉ có tắm rồi còn giặt sạch đầu, ăn mặc thu y quần mùa thu, trong lòng ngực suy một cây khăn lông, vào phòng thuận tay đem cửa đóng lại, Cố Tiện đến không có ngủ, thấy hắn lướt tóc tiến vào, buồn nằm ở trên giường, lập tức ngồi dậy nhíu mày nói, như thế nào buổi tối gội đầu. Như vậy lanh thiên, lại không có máy sấy, buổi tối gội đầu nhưng không dễ dàng làm, cũng may hắn tóc đoạn, đa dụng khăn lông lau lau tổng có thể lau khô. Tắm rửa thời điểm thuận tiện liền giặt sạch. Hạ Bác Nôn thanh âm nhàn nhạt, cặp lôi kéo dép lê hai bước đi đến mép giường đứng ở nơi đó, cầm khăn lông lung tung xoa tóc. Cố Tiện nhíu mày, chừng hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh bỏ lên trên giường, ăn mặc như vậy mỏng không lạnh a. Hạ Bác Nôn ninh khởi mày đẹp, thanh âm thanh đạm lại mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất, tóc còn không có lau khô đâu. Mắt đen ba ba nhìn Cố Tiện. Mỗi khi lúc này, Cố Tiện liền sẽ mềm lòng, trong lòng lại còn có chút khí tự mình, đối hắn ngạnh không dậy nổi tâm địa, tức giận đắc đạo, khăn lông lấy tới, ta cho ngươi sát tóc. Thật là đời trước thiếu hắn. Hạ Bác Nôn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đem khăn lông đưa cho Cố Tiện, xúc lên chăn một góc bò lên trên giường, nửa nằm làm Cố Tiện cho hắn sát tóc. Cố Tiện bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy khăn lông, nửa quỳ ở hắn phía sau, mười ngón linh hoạt ở hắn phát gian không ngừng xuyên qua. Cảm giác được phía sau rửa gần hương thơm mềm mại thân thể, Hạ Bác Nôn từ bắt đầu hưởng thụ, chậm rãi trở nên dày vò. Cố Tiện không nhận thấy được Hạ Bác Nôn khác thường, bay nhanh cấp xoa trong tay tóc ướt, biên gần nhịn không được nói, sau này buổi tối không cần gội đầu, mặc dù dùng khăn lông sát, cũng không thể hoàn toàn đem hơi ẩm lau khô, như vậy đối thân thể không tốt. Hạ Bác Nôn ừ một tiếng, thanh lãnh ngữ điệu thế nhưng mang theo một tia ám ếch, làm phía sau Cố Tiện nghe được ngần ra, nhanh hơn trong tay động tác, lau mười mấy hạ sau, nàng sờ sờ tóc của hắn, cơ hồ làm, hảo. Nàng đem khăn lông đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, tưởng chậm rãi nằm xuống tới, lại phát giác chính mình chân đã tê dần. Nàng thở nhẹ một tiếng, Hạ Bác Nôn lập tức làm ra phản ứng, làm sao vậy? Cố Tiện mày đẹp nhăn lại, mắt hạnh thế nhưng mang theo kiểu ý, ta chân đã tê dần. Hạ Bác Nôn xem mày giật giật, thanh thanh giọng nói, đừng hoảng hốt. Ta giúp ngươi xoa xoa. Nói một đôi bàn tay to liền chui vào trong ổ chăn nhẹ nhàng cho nàng xoa ấn lên. Cố Tiện chỉ cảm thấy cặp kia bàn tay to, nơi đi đến đều là một trận tê mỏi, nàng cuống quýt ngừng hắn động tác, được rồi, đừng xoa nhẹ, không sai biệt lắm. Hạ Bác Nôn tay lại không từ Cố Tiện trên đùi rời đi, ta nhẹ điểm nhi ấn, sẽ không lại toan trướng. Chờ đến chân không có như vậy đã tê dần, Cố Tiện chậm rãi nằm xuống tới, đã khuya, ngủ đi. Hạ Bác Nôn đôi mắt lại sáng trong, không có một chút buồn ngủ, nhưng vẫn là đi theo nằm xuống tới. Nghiêng đầu mặt hướng Cố Tiện, Cố Tiện bị hắn nhìn chằm chằm được yêu thích nhiệt, như vậy nhìn ta làm cái gì? Hạ Bác Nôn rũ xuống mắt, ngữ khí lắp bắp, Tiện Tiện, chúng ta kết hôn thật nhiều thiên. Cố Tiện trên mặt liền mang theo điểm nhi ý cười, nàng trong lòng minh bạch Bác Nôn trong lời nói hàng nghĩa, từ kết hôn ngày đó Hạ Bác Nôn đem nàng làm đau, lúc sau lại không dám đụng vào nàng. Nói thẳng ngày đó nàng chảy rất nhiều huyết, nơi đó còn không có hảo. Vạn nhất lại đổ máu làm sao bây giờ? Chờ đến nàng hoàn toàn hảo, bọn họ thân cận nữa. Lúc ấy đem nàng khí nha, quả thực không biết nói cái gì hảo. Vẫn là cao trung sinh đâu, chẳng lẽ không biết nữ sinh sinh lý cấu tạo, sẽ chỉ ở lần đầu mới đổ máu. Hạ Bác Nôn sắc thật không biết, ngày thường sách vợ thượng đụng tới ái muội tình tiết hắn đều sẽ lược quá không xem, huống chi là về nữ tính sinh lý trạng huống chi thức, hắn càng là mặt đỏ nhìn cũng không dám nhìn liếc mắt một cái. Cố Tiện ngữ khí nhàn nhạt, đúng vậy, làm sao vậy? Hạ Bác Nôn hơi hơi sốt ruột, nơi đó nên hảo đi. Cố Tiện nhướng mày nhìn hắn, không biết đâu. Hạ Bác Nôn nhìn chằm chằm Cố Tiện nhìn lại nhìn, nhất định hảo, nhiều như vậy thiên tiện tiện thật nghịch ngợm, lao thích đậu hắn, chẳng lẽ đậu hắn, là nàng lạc thú không thành. Cố Tiện Ân hừ một tiếng, Hạ Bác Nôn đã quản không được nhiều như vậy, đầu một ngưỡng, liền thân thượng nàng miệng. Cố Tiện ngẩn người, hảo gia hỏa biết chủ động xuất kích, bất quá nàng rốt cuộc là lao a di một quả, lập tức phản ứng lại đây, liền đáp lại trở về. Sau một lúc lâu, hai người thân thở hồng hộc mà, Hạ Bác Nôn mắt đen sáng lấp lánh, nhìn Cố Tiện nói, lại đến một lần. Cố Tiện trợn trắng mắt, thân một chút mà thôi, dùng đến kích động như vậy, lại không có thật thương thật đã làm. Nàng đều ngượng ngùng hé răng, trực tiếp vươn cánh tay đem đầu của hắn kéo thấp, môi đỏ thấu đi lên. Hai người thân thân liền bắt đầu thoát đối phương trên người quần áo, đầu tiên là thu y quần mùa thu, thu y quần mùa thu thoát xong rồi, Hạ Bác Nôn lại bất động, tránh ở trong ổ chăn nhìn chằm chằm Cố Tiện trên người nội y nghiên cứu cái không ngừng, trong miệng còn nói thầm, cùng ngày đó xuyên không giống nhau, này cúc áo rốt cuộc là như thế nào cởi bỏ đâu. Cố Tiện cười lạnh, kết hôn ngày đó nàng căn bản không có mặc văn ngực, mà là xuyên chính mình làm ngực, đương nhiên không giống nhau. Nghiên cứu hảo không? Cố Tiện tức giận hỏi. Liền nhanh. Hắn còn rất là nghiêm túc trả lời. Cố Tiện thúc giục, nhanh lên nhi. Hạ Bác Nôn ân ân hai tiếng, có điểm không tha đem kia nội y cúc áo cởi bỏ, thầm nghĩ, kỳ thật quang xuyên nội y cũng khá xinh đẹp. Cố Tiện cuống quýt vớt lên bên cạnh chạy xuống chăn đem hai người đắp lên, Hạ Bác Nôn ghé vào Cố Tiện trên người, có chút khẩn trương đắc đạo, lần này sẽ không lại đau. Cố Tiện. Chương 43. Hoặc là sột sột soạt soạt, hoặc là bột cổ giao triển, lại hoặc là yêu kiểu rên rỉ lẩm bẩm, từ vừa mới bắt đầu thủ túc vô thố, cho đến sau lại được chút yếu lĩnh. Không có lần đầu đau đớn, Cố Tiện tuy cảm thấy này sẽ xem như có điểm nhi tư vị, nhưng vẫn là chưa đã thèm, bất quá cũng đáng quý, trên đời bất luận cái gì sự đều chú ý cái quen tay hay việc, này phòng trung sự nói vậy cũng chiếm cái này lý. Nhật tử lâu rồi, số lần nhiều. Nói vậy càng thêm có thể sờ soạng đến giữa lạc thú. Hạ Bác Nôn lại lệnh có một phen bất đồng cảm thụ, nhà mình tức phụ nhi không kêu lên đau đớn, toàn bộ quá trình đều cực kỳ thuận lợi, Bạch Ngọc Nhiễm hà má thượng khả mắt hạnh mang theo hắn cũng không từng gặp qua mị ý, môi đỏ phun nhụy phun ra mấy chữ nhi, Bác Nôn, nhanh lên nhi. Hơi kém làm hắn tức vũ khí đầu hàng, cũng may hắn ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Hắn con ngươi đen bóng, nhất quan trọng nhất một chút. Hắn cùng tức phụ nhi bảo đảm lần này lại không cho nàng đau, quả nhiên nhà mình tức phụ liền không lại đau, tại đây phương diện, hắn cũng coi như là trong đó năng thủ. Đi! Đông dưng, hắn đông nhiên ngồi dậy, vội vàng xốc lên chăn, Cố Tiện chính lười biếng mà ghé vào trên giường, toàn thân trơn bóng, hắn này một hiên chăn, thân mình lộ ở bên ngoài đến không nói, mấu chốt cái này thiên, nó là thật sự lạnh, lạnh buốt khí lạnh từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến. Khiến cho Cố Tiện hung hăng đánh run run. Nàng tức giận, một phen xả quá chăn đem tự mình bọc thành cái ve nhộng. Ngươi làm gì? Cố Tiện lúc này mới có công phu hỏi hắn. Hạ Bác Nôn gương mặt đột nhiên ửng đỏ, mắt đen loạn gì, môi mỏng ngập ngừng. Ta muốn nhìn ngươi một chút đổ máu không? Xem ra đổ máu sự kiện đã thành hắn trong lòng chấp niệm. Cố Tiện rất là vô ngữ, ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn trần trụi thượng thân vô tội ngồi ở chỗ đó. Mày mất tự nhiên liền nhăn lại, chạy nhanh nằm xuống đi. Ngữ khí cực kỳ bất đắc dĩ. Hạ Bác Nôn lại rất cố chấp, còn không có xem đâu. Cố Tiện muốn mắng nương, hôm nay không đổ máu, cũng không có khả năng đổ máu. Trừ phi đại di mụ tới, đương nhiên kia không có khả năng, nàng ly sinh lý kỳ còn có hơn 10 ngày thời gian đâu. Nàng sinh lý kỳ luôn luôn thực chuẩn, cũng không có khả năng trước tiên. Hạ Bác Nôn ngẩn ra, mắt đen mở mịt nhìn về phía Cố Tiện. Như thế nào? Cố Tiện không nghĩ tới có một ngày lại vẫn phải cho nam nhân nhà mình thượng nữ tính sinh lý khóa, nàng bực bội nhìn hắn liếc mắt một cái, trước nằm xuống. Hạ Bác Nôn nghe nói Cố Tiện không đổ máu, đến không kiên trì một hai phải tự mình xem xét một phen, thuận theo xả quá chăn nằm ở Cố Tiện bên cạnh người, tinh lượng mắt đen không mang theo chớp nhìn Cố Tiện liền chừng hắn, đem dầu hỏa đèn thổi tắt. Hạ Bác Nôn đi thổi đèn. Cố Tiện liền sờ sờ tắc tắc đem nội y y quần lót, thu y y quần mùa thu một lần nữa trong lên, nàng nhưng không thói quen loạn ngủ, húng chi cái này ánh mặt trời thân mình ngủ, chăn hơi chút sốc lên một tia khe hở, tiến phong liền run run, đây là cùng tự mình thân thể không qua được. Hạ Bác Nôn thổi đèn, nhận thấy được nhà mình tức phụ đã mặc vào quần áo, hơi hơi thất vọng, thuận tiện từ bên cạnh lấy ra chính mình quần cộc liền hướng trên đùi bộ. Bộ xong quần cộc hắn cũng không có mặc thu y quần mùa thu, trực tiếp hoa vào trong chăn mặt. Trong đêm tối hắn thanh âm vang lên, tiện tiện, ngươi nói đi. Tuy rằng biết hắn nhìn không thấy, nhưng Cố Tiện vẫn là mắt trợn trắng. Bất quá này muốn nàng nói như thế nào, gãi gãi đầu, nàng căng ra đầu nói, ngày đó đổ máu là bình thường, cũng chỉ ở. Hạ Bác luôn nghe xong nhà mình tức phụ giải thích, chỉ cảm thấy cả người đều là tao, hắn thế nhưng náo loạn cái chê cười. Cũng may mặc dù mất mặt, cũng là ở nhà mình tức phụ trước mặt mất mặt, ném không đến người ngoài trước mặt đi, ta cũng không biết nói còn có chuyện như vậy. Thanh lãnh điệu còn có chút xấu hổ, gương mặt cũng nóng bỏng nóng bỏng. Hạ Bác luôn đợi một lát không nghe được tức phụ thanh âm, nhíu mày vừa nghe, bên tai truyền đến lâu dài rất nhỏ tiếng hít thở, hắn khỏe miệng ngoéo một cái, lặng lẽ hướng tức phụ nhi bên kia dịch dịch thân mình, thẳng đến dính sát vào nàng mềm mại thân mình, quen thuộc tạo mùi hương đánh út lại, hắn mới dừng lại tới, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ lao nhân làm việc quyết đoán, ngày hôm trước mới vừa cùng tôn tử cháu dâu thương lượng hảo xây nhà chuyện này, cách thiên liền đi đội trưởng trong nhà xin 6 gian nhà ngói nền. Thôn thượng lò gạch thuộc về trong đội, thiêu gạch phải dùng đến lò gạch, cũng muốn cùng trong đội xin, chuyện này hảo thuyết. Lò gạch chính là cung mọi người thiêu gạch dùng, tiện nghi thôn dân. Nhưng đội trưởng cũng có chuyện nói, người trong thôn có nhà ai xây nhà, thiêu gạch sống đều là thỉnh chính mình đội đàn ông hán tử, không đạo lý thỉnh mặt khác thôn nam lao động. Hạ lao nhân biết cháu dâu thỉnh nàng thân thích thiêu gạch chuyện này quá không đáng tin cậy, sảng khoái đáp ứng rồi đội trưởng. Sau lại lon ton chạy đi tìm Hạ Bác Nôn, cùng hắn nói việc này. Cố Tiện không sao cả kêu ai thiêu gạch, chỉ cần có thể đem trong nhà phòng ở cái hảo, thế nào đều được. Nhị biểu tỷ toàn gia đều là người thông minh, đến không thiếu về điểm này nhi tiền nhàn rỗi. Xin nền cùng lò gạch, Hạ lão nhân đi theo Hạ Bác Nguyên đưa đậu hủ xe bỏ đi trấn trên khu vực khai thác mỏ, cũng không biết hắn tìm ai, thế nhưng liên hệ mấy tấn than đá, có than đá. Đội trưởng liền an bài trong thôn hán tử nhóm quăng ngã gạch mục, hiện tại đúng là nông nhàn thời gian, trong thôn nam lao động có thể tới đều tới, một tầm vang 10-20 cái hán tử, mỗi người mỗi ngày có thể quăng ngã cái 4-500 khối gạch mục. Đồng Vấn Bình không có chuyện gì cũng chạy tới giúp đỡ quăng ngã gạch mục, Cố Tiện cũng muốn đi, Hạ Bác Nôn nói cái gì cũng không cho đi, nàng chỉ lo làm đậu hủ bán đậu hủ chính là, Cố Tiện không có biện pháp, một thân sức lực không chỗ ngồi xử. Liền đem đến trấn trên đưa hóa việc nhận lấy. Làm Hạ Bác Nguyên đi giúp đỡ quăng ngã gạch mục. Liền ông trời đều là đứng ở Cố Tiện bên này, toàn bộ tháng 11 phân cũng chưa hạ quá một giọt vũ, bởi vì ánh mặt trời đầy đủ, gạch mục lượng 10 ngày qua thời gian, đưa vào lò gạch, châm thượng than đá, liền bắt đầu thiêu gạch. Lúc này Đồng Vấn Bình cơ hồ liền canh giữ ở Diêu Biên không trở về nhà, liền cơm đều là Cố Tiện cho nàng đoan đến hầm trú ẩn ăn. Buổi tối Hạ Bác Nguyên càng là trực tiếp ôm chăn ngủ ở hầm trú ẩn biên, cùng trong thôn tới giúp đỡ thiêu diêu hán tử nhóm, thay phiên trông coi hầm trú ẩn. Trải qua một nhiều tháng bận việc, từng khối gạch xanh ra diêu, Hạ lao nhân vui vô cùng, trong tay cũng không thấy thiên thuốc lá sợi côn nhi không rời tay, vây quanh xếp thành gạch xanh đôi chuyển cái không ngừng. Gạch xanh thiêu hảo, Hạ lao nhân chạy tới cùng Hạ Bác Nôn thương lượng, nếu gạch là tự mình thiêu, dứt khoát ngói đen ta cũng chính mình thiêu đi. Hạ Bác Nôn sao cũng được, Cố Tiện càng không có nói, xây nhà là nàng đề nghị, chân chính tìm người làm việc gánh vác xây nhà tất cả sự tình, lại là ra ra làm lụng vất vả, nàng hoàn toàn không cắm thượng thủ, ngay cả trong túi mấy trăm đồng tiền, đến bây giờ còn không có lấy ra đi đâu. Tôn tử cháu dâu đồng ý, Hạ lao nhân tổ chức một bộ phận người đánh nền, một bộ phận người thiêu ngói đen, vội vội lộng làm cho 6 gian phòng ở đã khởi đến một người cao, riêu ngói đen đã thiêu hảo. Mà lúc này Hạ Bác Nôn cũng phải đi huyện thành tham gia thi đại học. Trấn trên không có cao trung. Hạ Bác Nôn đi học so sớm, 17 tuổi đã từ huyện thành cao trung, tốt nghiệp. Hắn đối huyện thành phi thường quen thuộc, nhắm hai mắt đều có thể sờ đến huyện thành cao trung. Dù vậy Cố Tiện vẫn là không yên tâm, sợ hắn chiếu cô không hảo tự mình, chậm trễ khảo thí, đem trong nhà đậu hủ sinh ý giao cho Hạ Bác Nguyên, tính toán tự mình bồi hắn đi thi đại học. Hạ Bác Nôn ngoài miệng nói không cần. Trong lòng lại nhịn không được vui vẻ, khóe miệng tiểu tiểu. Đậu hủ bán hai cái tháng sau, Hạ Bác Nguyên đối thế nào mới có thể áp chế ra ăn ngon đậu hủ, rất là quen thuộc, bên cạnh mặc dù không có tẩu tử chỉ huy, hắn áp chế ra tới đậu hủ làm theo cùng tẩu tử làm đậu hủ một cái bộ dáng. Tẩu tử muốn đi huyện thành bồi hắn ca thi đại học, hắn cử đôi tay tán thành, liên tục bảo đảm, trong nhà đậu hủ có hắn ở, ra không được bất luận vấn đề gì. Trong thôn có 4 vị thanh niên trí thức tham gia thi đại học, Cố Tiện cố ý tìm bọn họ hỏi thăm tình huống, tính toán cùng bọn hắn cùng đi huyện thành, như vậy đại gia lẫn nhau dàn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong đó có vị nam thanh niên trí thức kêu Trương Minh Khải, là tỉnh thành hạ phong đến núi lớn thôn, Cố Tiện đối hắn ấn tượng đặc biệt thâm. Cái này Trương Minh Khải ở núi lớn thôn không chỉ có cưới tức phụ, còn sinh cái béo nhi tử, hắn cưới kia cô nương tương đối phúc hậu, cha mẹ cũng là thật thành người, con rể muốn tham gia thi đại học, giúp đỡ chạy thủ tục báo danh. Cố tình này Trương Minh Khải lại không phải phúc hậu người, thi vào đại học, liền vứt bỏ nông thôn tức phụ hài tử, ở trong thành cưới tức phụ. Cố Tiện lại nhìn đến Trương Minh Khải thời điểm, liền đem Hạ Bác Ngôn kéo đến một bên, làm hắn thiếu cùng loại người này giao tiếp. Có thể vứt bỏ thân nhi tử nam nhân, đối người khác lại có thể có vài phần thiện tâm. Mặt khác 3 vị thanh niên trí thức, hai cái nam biết thanh niên linh khá lớn, hơn 30 tuổi bộ dáng, nghe nói trong nhà đã cưới vợ, mặt khác còn có một vị tuổi trẻ cô nương, bất qua Cố Tiện cùng bọn hắn đều không quen thuộc. Mặc dù không quen thuộc, nếu ước hảo đi huyện thành, khó tránh khỏi giới thiệu một phen. Cố Tiện liền biết này tuổi trẻ cô nương kêu Đinh Đồng, năm nay 19 tuổi, cũng là tỉnh thành người. Mặt khác 2 vị thanh niên trí thức, một vị kêu Trịnh Hải Dương, 32 tuổi, còn có một vị thanh niên trí thức kêu Dương Xây Dựng, 30 tuổi. Hai người đều là bổn thị người. Cố Tiện nhấp miệng mỉm cười, đảo đều là bổn tỉnh người, không có người bên ngoài, như vậy giao lưu lên ngược lại phương tiện. Lên xe thời điểm, chỉ có Cố Tiện cùng Đinh Đồng 2 cái nữ, tự nhiên mà vậy 2 người bọn nàng liền ngồi ở cùng nhau. Đinh Đồng liền nói nổi lên nàng mấy năm nay trên ngang trải qua. Nói nàng chẳng sợ ở núi lớn thôn đãi mấy năm, cũng thói quen không được nông thôn sinh hoạt, đặc biệt nàng vừa mới đến núi lớn thôn lúc ấy. Nàng nhìn mắt mặt khác vài vị nam thanh niên trí thức, thấy bọn họ không chú ý bên này, miệng lặng lẽ tiến đến Cố Tiện bên hai, hạ giọng nói, ta tới lúc ấy vừa vặn là ngày nóng bức, ai ra mẹ, ta đi thượng vê nút cờ, cái kia giỏi nhiều đến nhà, mãn nhà xí bò. Lúc ấy ta chân liền dịch bất động, ngạnh sinh sinh nghẹn ngâm nước tiểu đến buổi tối, lôi kéo cùng phòng trụ đại tỷ, chạy đến bên ngoài trong ruộng bắp, mới tính giải quyết vấn đề. Cố Tiện liền phụt một tiếng nở nụ cười, vậy ngươi hiện tại thượng nhà xí dám lên sao? Cô nương này cũng thật đâu. Đinh Đồng liền liếc mắt Cố Tiện, kia như thế nào không dám à, thói quen khẳng định là thói quen không được, nhưng nhẫn vẫn là nhẫn được, cũng may năm nay khôi phục thi đại học, chỉ cần thi đậu đại học, thì tốt rồi. Nói đến thi đại học, đầy mặt kỳ vọng. Cố Tiện hoảng hốt nhớ rõ đời trước trong thôn có cái nữ thanh niên trí thức thi vào đại học. Nữ thanh niên trí thức tham gia thi đại học chỉ có Đinh Đồng một người. Nghĩ đến cái kia thi đậu đại học nữ thanh niên trí thức, chính là nàng đi. Khẳng định có thể thi đậu. Cố Tiện mỉm cười cổ vũ. Mượn ngươi cắt ngôn. Đinh Đồng liền cười ha hả đến. Chương 44. Mấy người giữa chỉ có Hạ Bác Ngôn đối huyện thành tương đối quen thuộc. Hạ ô tô. Hắn cầm trong đội khai thư giới thiệu, lãnh mấy người đi khách sạn, Đinh Đồng tuy là 19 tuổi đại cô nương, nhưng tới rồi xa lạ địa phương còn điểm nhi sợ hãi, huống chi nơi này vẫn là lữ quán, liền năn nỉ Cố Tiện cùng nàng trụ một phòng. Lời nói mới ra khẩu, Hạ Bác Ngôn liền liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ điệu lạnh lạnh, chúng ta phu thê khai một gian phòng tiết kiệm tiền. Ta tức phụ nhi cùng ngươi trụ một gian phòng, ta làm sao bây giờ? Đinh Đồng đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Tròn tròn gương mặt cùng được khảm cái chuông đồng nhi dường như, ngữ khí không đủ nói, cùng lắm thì, ta cho các ngươi ra tiền, được chưa? Đương nhiên cũng không được, nay cùng tiền có cái gì quan hệ? Hắn vừa mới như vậy nói, bất quá là thoái thác chi tử, 3 ngày khảo thí thời gian, bọn họ ít nhất muốn ở huyện thành trụ tam vãn không cùng tức phụ nhi ngủ một cái giường, hắn cảm thấy này đối hắn là cái khổ hình, nếu tức phụ nhi không ở hắn bên người đảo không có gì. Rõ ràng tức phụ liền ở chỗ này. Vậy ngươi nói một chút đi, thế nào ngươi mới có thể nguyện ý? Đinh Đồng rầu miệng hỏi. Hạ Bác Ngôn trầm mặc không nói, Cố Tiện cũng rất xấu hổ. Nàng kỳ thật cũng không muốn cùng cô nương này trụ một gian phòng. Nàng tới nơi này chính là chiếu cố Bác Ngôn, cùng người khác trụ còn như thế nào chiếu cố Bác Ngôn. Một bên nhìn nửa ngày Trịnh Hải Dương, cắm câu nói, hiện tại đúng là thi đại học trong lúc, khẳng định còn có thí sinh tới trụ lữ quán. Chúng ta trước tiên ở nơi này từ từ, nếu có nữ thi đại học sinh, liền hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không trụ một gian phòng. Đinh Đồng trần chờ gật gật đầu, phiền thoái các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đảo không phải nàng làm ra vẻ, mà là nàng từng ở lữ quán phát sinh quá không hảo đến hồi ức, sợ hãi trụ lữ quán. Cố Tiện đối Đinh Đồng còn có chút xin lỗi, đảo không ngại chờ nàng trong chốc lát, rốt cuộc mấy người là một đám người, không có việc gì, ta còn rất xin lỗi, không thể cùng ngươi trụ một gian phòng ở. Đinh Đồng mỉm cười lắc đầu, nàng cũng cảm thấy vừa mới yêu cầu có chút thất lý, bọn họ là tân hôn phu thê, khẳng định không muốn tách ra trụ, nàng kia yêu cầu, đối Hạ Bác Nôn tới nói, xác thật khó xử, nàng ái mội thấu tiến Cố Tiện, nhà ngươi nam nhân rất khẩn trương ngươi. Cố Tiện đảo không thẹn thùng, thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó, nếu hắn không khẩn trương ta gả cho hắn làm cái gì. Một cái thôn ở, Đinh Đồng đương nhiên nghe nói qua Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện lời đồn đãi, nàng thật không có hỏi nhiều, dù sao cũng là nhân gia việc tư, hai người hôm nay mới tiếp xúc, hỏi nhiều, khó tránh khỏi có vẻ giao thiện ngôn thâm. Bất quá, trong lòng nhưng thật ra rất hâm mộ Cố Tiện, Hạ Bác Nôn là cao trung sinh, tương lai rất có khả năng thi đậu đại học, thế nhưng còn nguyện ý cưới nàng, có thể thấy được đối nàng cảm tình có bao nhiêu sâu. Hơi hơi thở dài, nàng cũng 19 tuổi, đối tượng còn không có tin tức đâu, nàng khi nào mới có thể tìm được một vị hợp tâm ý đối tượng đâu. Mấy cái thanh niên trí thức, thuộc Trịnh Hải Dương nhất dụng công, đám người lúc này công phu, hắn không biết khi nào liền từ trong bao móc ra toán học bộ sách đứng ở chỗ đó một đạo đề lại một đạo đề nghiên cứu sách vở mặt trên đề mục. Có thể là bị Trịnh Hải Dương ảnh hưởng, Dương Xây Dựng cũng lấy ra thư, hắn cũng không chê dơ, càng không chê lãnh, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lẩm bẩm cong lên thư. Trương Minh Khải nhìn cùng thôn hai cái nam thanh niên trí thức đều như vậy chăm chỉ, không cam lòng yếu thế sách ra vật lý thư, nghiên cứu lên. Cuối cùng ngay cả Đinh Đồng đều yên lặng móc ra lịch sử thư. Chỉ có Hạ Bác Nôn đứng ở nơi đó nhỏ giọng cùng Cố Tiện nói chuyện, Cố Tiện khỏe mắt dư quang ngắm đến mấy người động tác, đẩy đẩy Hạ Bác Nôn, ý bảo hắn nhìn về phía kia mấy cái thanh niên trí thức. Hạ Bác Nôn đã sớm chú ý tới bọn họ động tác, bất quá nhà mình tức phụ làm hắn xem, hắn vẫn là quay đầu đi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Cố Tiện liền nói, Bác Nôn, ngươi nhìn xem nhân ra nhiều nghiêm túc, ngươi liền thư cũng chưa mang lại đây. Chỉ ý tứ mang theo hai kiện tắm rửa quần áo. Hạ Bác Nôn liền lặng lẽ kéo Cố Tiện tay, dùng mặt khác một bàn tay chỉ chính mình đầu, tri thức tất cả tại trong não, chẳng sợ không bọn họ nghiêm túc, cũng khẳng định có thể thi đậu đại học. Hạ Bác Nôn chưa từng suy xét quá thi đại học thi rớt chuyện này, hắn đôi chính mình cực kỳ có tự tin. Cố Tiện mắt lẽ xem hắn, xú thi A. Hạ Bác Nôn khỏe miệng tiểu lao cao, này không phải xú thí, đây là tự tin. Thấy bọn họ mấy người đọc sách xem đến cực kỳ đầu nhập, Hạ Bác Nôn lại không có nhẫn mại, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo huyện thành đi. Bọn họ đến tương đối sớm, hiện tại còn chưa tới giữa trưa đâu. Nhà mình tức phụ nhi trong khoảng thời gian này vội vàng làm buôn bán, trên người liền kiện giống dạng quần áo đều không có, tuy rằng nhà mình tức phụ nhi xinh đẹp, xuyên cái gì cũng tốt xem, nhưng hắn vẫn là muốn cho nàng xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Và lại nói, tức phụ nhi khó được tới một chuyến huyện thành, như thế nào có thể không mua điểm nhi đồ vật trở về đâu. Cố Tiện trong lòng ý động, ngắm mắt mấy cái đọc sách thanh niên trí thức, chần chờ hỏi, thích hợp sao? Hạ Bác Nôn nhướng mày, ngữ khí nhàn nhạt nói, như thế nào không thích hợp, bọn họ đều là đại nhân, chẳng lẽ còn muốn chúng ta thời thời khắc khắc bồi không thành. Cố Tiện ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, liền đi qua đi, mỉm cười nói, quấy rầy các ngươi lập tức. Trịnh Hải Dương chầm chầm ngẩng đầu, đẩy đẩy trên môi hốc mắt, chuyện gì? Trương Minh Khải, Dương Xây Dựng còn có Đinh Đồng cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tiện. Cố Tiện liền cười nói, các ngươi ở chỗ này đọc sách đi, ta cùng Hạ Bác Nôn tính toán đi bên ngoài đi dạo. Trịnh Hải Dương có điểm kinh ngạc, gật gật đầu, đi thôi. Cố Tiện lại đối với Đinh Đồng nói, các ngươi chờ đến người nói, liền trước đem phòng khai. Vừa nói vừa móc ra 5 đồng tiền đưa cho Đinh Đồng, giúp chúng ta cũng khai một gian phòng. Đinh Đồng kỳ thật cũng muốn đi bên ngoài đi dạo, nhưng nhìn mắt trong tay thư, cảm thấy vẫn là thi đại học quan trọng chút, thi vào đại học, trở lại tỉnh thành, tưởng như thế nào đi dạo phố liền như thế nào đi dạo phố, bất quá nàng không có tiếp tiền. Mà là nói, thuê phòng yêu cầu chứng minh chỉ có thể bản nhân khai, không bằng ngươi trước đem phòng khai hảo, lanh chìa khóa, lại đi chơi đi. Cố Tiện đảo đã quên điểm này nhi, lôi kéo Hạ Bác Nôn đệ thượng chứng minh, khai hảo phòng, hai người mới sóng vai đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn không thấy hai người bóng dáng, Trương Minh Khải mới đảo Trịnh Hải Dương cánh tay, ý vị thâm trường hỏi, này nông thôn tiểu tử rốt cuộc cùng chúng ta không bình thường, ngày mai đều phải khảo thí, thế nhưng còn có tâm tình đi dạo phố, thật không biết hắn là người ngốc, vẫn là không đem thi đại học đương một chuyện. Đinh Đồng nhấp môi, ta lại cảm thấy hoàn toàn tương phản. Nói xong mắt lẽ nhìn ba người. Ba người ánh mắt đồng thời quét về phía Đinh Đồng. Đinh Đồng cười nói, hoặc là nhân ra đều sẽ, căn bản không cần lại đọc sách đâu. Huống chi, Hạ Bác Nôn nhìn liền không giống bao cỏ. Trương Minh Khải cười nhạo một tiếng, căn bản không cho rằng một cái nông thôn tiểu tử sẽ cường đến quá hắn. Trịnh Hải Dương nhưng thật ra như suy tư gì, nhìn mắt sách vở thượng đề mục, ta nơi này có lượng đạo đề, bối rối ta thật nhiều thiên, các ngươi giúp ta nhìn xem này đề là như thế nào giải. Dương xây dựng lấy quá Trịnh Hải Dương thư, ngắm mắt kia mặt trên đề mục, sau đó lại còn cho hắn, này vài đạo đề ta cũng sẽ không. Bọn họ ôn tập tư liệu đều là giống nhau, hắn lúc ấy làm này lưỡng đạo đề thời điểm, liền thử làm, nghề hà nghiên cứu nửa ngày, cái gì cũng chưa nghiên cứu ra tới. Cái gì đề A? Lấy ta nhìn xem. Trương Minh Khải ngữ khí mang theo không cho là đúng, toán học bộ sách thượng đề mục, ta không sai biệt lắm đều làm xong, chỉ có số ít vài đạo đề không giải ra tới. Dương xây dựng liền đem sách vở đưa cho Trương Minh Khải. Trương Minh Khải vừa thấy kia mặt trên bài tập, trên mặt liền có điểm xấu hổ. Này vài đạo đề đúng là hắn kia số ít vài đạo không có làm ra tới đề mục. Ngượng ngùng đem thư còn cấp Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương nhìn về phía Đinh Đồng. Đinh Đồng vội vàng phất tay. Ta là văn khoa sinh, tuy rằng cũng muốn khảo toán học, nhưng các ngươi đều sẽ không đề mục, ta càng thêm sẽ không. Trương Minh Khải đôi mắt lóe lóe. Không biết Hạ Bác Nôn giải khó hiểu ra tới. Trịnh Hải Dương ngó mắt Trương Minh Khải, chờ bọn họ đi dạo phố trở về, hỏi một chút hắn. Hắn cũng không cho rằng Hạ Bác Nôn sẽ là cái bao cỏ nhưng không có cái loại này bình tĩnh ánh mắt. Dương xây dựng đến không có mặt khác ý tưởng, chỉ nghĩ hy vọng Hạ Bác Nôn có thể đem lưỡng đạo lời giải trong đề bài ra tới. Như vậy vạn nhất khảo thí khi đụng tới loại này đề hình, bọn họ liền không cần lo lắng. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện trực tiếp đi Quốc Doanh Bách Hóa Thương Trường. Quốc Doanh Thương Trường bày rực rỡ muôn màu hàng hóa. Hai người chậm rãi từ từ lắc lư, nhìn thấy thích hợp liền hỏi một chút giá cả thích hợp liền mua tới. Giá cả quý nói, Cố Tiện trực tiếp lôi kéo Hạ Bác Nôn chạy lấy người. Bọn họ hiện tại tuy rằng tránh chút tiền, nhưng trong nhà tiêu tiền địa phương cũng rất nhiều. Tương đối quý đồ vật liền không cần thiết mua. Cấp Tư Toàn mang kiện quần áo trở về đi. Đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này giúp đỡ nấu cơm giặt đồ, không oán giận một câu, tay đều đông lạnh lạ. Cố Tiện vui mừng nói, lại lải nhải, ra ra giúp đỡ chúng ta xây nhà, mỗi ngày chạy tới chạy lui thực vất vả, chúng ta thật vất vả tới huyện thành, cấp ra ra mang điểm nhi tốt thuốc lá sợi trở về, lại mua điểm len sợi, cấp mãi mãi dệt thân áo lông ma quần. Còn có nương, nương mỗi ngày đi theo ra ra xây nhà, bận việc chân không chạm đất, cũng nên cho nàng làm thân thích hợp xiêm y đi hề. Bác Nguyên đứa nhỏ này mắt thấy muốn nói tức phụ, cho hắn lộng thân hảo chút quần áo, tương xem tức phụ thời điểm, cũng thể diện chút. Bác Văn áo đông đều không ấm áp, cũng nên bộ kiện tân áo đông. Còn có ngươi, ngươi thi đậu đại học nói, như thế nào có thể không làm hai thân quần áo mới đâu. Đến lúc đó lại bị người xem thường. Hạ Bác luôn mỉm cười gật đầu, đều mua. Đến nỗi ta liền thôi bỏ đi, ta vào đại học là đi học tri thức. Người khác nhìn không coi trọng, cùng ta có gì căn hệ. Cố Tiện lại không cho là như vậy, như thế nào không quan hệ đâu. Những cái đó nhưng đều là ngươi đồng học quan hệ chỗ hảo, ngươi ở trong trường học mới sẽ không cô đơn. Có cái chuyện gì, đồng học mới có thể giúp ngươi vội. Hạ Bác Nôn nhẹ nhàng ư một tiếng, hai người vừa nói vừa liêu, dạo tới rồi bán len sợi địa phương, Cố Tiện tính toán mua 2 cân len sợi, mãi mãi gầy. Không sai biệt lắm là có thể dệt một thân áo lông. Hạ Bác Nôn lại nói, xương 6 cân len sợi. Cố Tiện tức giận đẩy đẩy hắn, mua nhiều như vậy len sợi làm cái gì? Nàng phải làm đậu hủ sinh ý, căn bản không nhiều như vậy thời gian dệt áo lông. Hạ Bác Nôn hạ giọng nói, cấp mãi mãi áo lông làm Tư Toàn dệt, còn có bà ngoại, chúng ta đều có, như thế nào có thể thiếu nàng đâu. Cũng nên cho nàng dệt một thân áo lông ma quần, dư lại len sợi. Ngươi giúp ta dệt kiện áo lông đi. Hắn sớm liền tưởng xuyên tức phụ nhi dệt áo lông, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Cố Tiện liếc mắt thấy hắn, oan trách đắc đạo, kia cũng dùng không xong a. Hạ Bác Nôn lại nói, ngươi tính tính xem phải dùng nhiều ít len sợi. Cố Tiện vừa bực mình vừa buồn cười, gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi đó nói bậy, mua 5 cân len sợi đi, nhiều điểm nhi đảo không có gì. Cố Tiện tuyển hai loại nhan sắc len sợi, bà ngoại cùng mãi mãi một cái sắc, bác luôn một cái sắc, làm nhân viên cửa hàng xưng trọng, thanh toán tiền cùng quên, hai người xách theo len sợi tiếp tục dạo tiếp theo ra. Huyện thành quốc doanh thương trường có bán trang phục, bất quá giá cả thực quý, Cố Tiện cũng không tính toán hoa tiền tiêu uổng phí đi mua kia trang phục, trong nhà có máy may, không bằng chính mình động thủ làm, muốn làm cái gì hình thức quần áo liền làm cái đó hình thức quần áo, nhưng chính mình tâm ý tới, so mua trang phục còn có lời. Cố Tiện cho chính mình tuyển khối ô vương vải nỉ vải dệt, tính toán làm kiện áo khoác xuyên, lại mặt khác tuyển một loại thiên nộn nguyên liệu, đây là cấp tư toàn. Nhà mình bà nhưng thật ra hảo tuyển, cho nàng xả mau vải bông, làm kiện bộ áo bông xuyên áo ngắn là được. Bác Nôn bác Nguyên hai người đều là màu đen vải nỉ nguyên liệu, bác Nôn muốn đi vào đại học, màu đen vải nỉ nguyên liệu làm thành áo khoác, mặc ở trên người đã đẹp, còn không hiện quê mùa. Cấp bác Văn xả cũng là vải bông, làm áo bông dùng, thuận tiện lại cho hắn mua chút văn phòng phẩm đồ dùng, còn có một cái quân màu xanh lục vải may đồ lao động cặp sách. Lộn xộn mua một đống lớn đồ vật, toàn ra cũng chỉ có ra ra đồ vật còn không có mua, hai người lại đi bán thuốc lá sợi địa phương, cấp ra ra mua chút thuốc lá sợi, mới dẫn theo đồ vật trở lại lữ quán. Chương 45. Đinh Đồng vận khí khá tốt, gặp chỗ rửa chấn tới 3 vị thí sinh, bọn họ 2 vị nam thí sinh, 1 vị nữ thí sinh, 3 vị chỗ rửa chấn thí sinh tuổi đều rất nhỏ, cùng Đinh Đồng không sai biệt nhiều. 2 vị nam thí sinh, trong đó một vị sinh tương đối cao lớn, ngũ quan đoan chính, bộ dạng xem như này đó thí sinh chúng tốt nhất, tiêu Lý Triển Bằng, mặt khác một vị nam thí sinh bộ dạng kém chút, cũng họ Lý, tiêu Lý Thành Minh, hai người đều là 21 tuổi, nữ thí sinh tên là Tô Huệ, năm nay 19 tuổi, vừa vặn cùng Lý Đồng cùng tuổi. Mấy người trước tự giới thiệu, lại thông qua phối hợp thương lượng, Đinh Đồng may mắn có đồng bạn, lại nghe được Đinh Đồng là tỉnh thành xuống dưới thanh niên trí thức. Tô Huệ trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, tỉnh thành khá tốt, mục tiêu của ta chính là tỉnh thành đại học. Tới rồi tỉnh thành, còn muốn phiền toái ngươi cho chúng ta dẫn đường đâu. Đinh Đồng gật đầu, tỉnh thành là ta đại bản doanh, đến lúc đó khẳng định muốn đích thân chiêu đãi các ngươi. Ngược lại lại nhăn lại mày, ta mộng tưởng cũng là tỉnh đại, nhưng tỉnh đại cũng không dễ dàng thi đậu. Nàng học tập không lý tưởng, đi học khi thành tích giống nhau, mấy năm nay lục tục quên mất rất nhiều tri thức. Mặc dù nghiêm túc ôn tập 2 tháng, cũng không có gì tin tưởng thi đậu tỉnh đại, vẫn là ghi danh khắc trường học ổn thỏa chút. Tô Huệ trên mặt mang theo cười, rất có loại nhất định phải được cảm giác, tỉnh tập thể là nhất định phải thi đậu. Đinh Đồng liền hâm mộ nhìn nàng, vậy ngươi học tập thành tích nhất định thực hảo, ta thành tích liền không được. Nàng có tự mình hiểu lấy, mặc kệ cái gì đại học, chỉ cần có thể thi đậu, nàng đều vui vẻ. Nói đến thành tích, Tô Huệ sắc mặt có chút ảm đạm. Ngựa khi có chút nghiến răng nghiến lợi, ta thượng cao trung lúc ấy, lớp học có vị nam sinh thành tích đặc biệt hảo, căn bản không thấy được hắn như thế nào học tập, mà ta đâu, ban ngày đêm tối đọc sách làm bài tập, mỗi khi khảo thí lại vẫn là bị hắn đè ép một đầu, ngươi nói trên đời như thế nào sẽ có loại người này đâu. Quả thực đáng giận. Đinh Đồng lý giải không được Tô Huệ thầm hận, nàng cũng không ái học tập, nếu không phải vì thi đại học trở về thành, nàng căn bản sẽ không như vậy dụng công đọc sách. Khả năng hắn trời sinh chính là người có thiên phú học tập đi. Chỉ có thể như vậy giải thích, trên thế giới là có loại người này tồn tại. Tô Huệ oán hận đắc đạo, ta chán ghét trời sinh. Đinh Đồng thấy nàng có chút kích động, pha vô ngữ, ngồi một buổi sáng xe, mệt mỏi quá, ta nằm trên giường nghỉ ngơi sẽ. Tô Huệ vốn đang tưởng cùng nàng tâm sự kia nam sinh như thế nào cái chán ghét pháp, thấy nàng đã khép lại mắt, chỉ có thể ngậm miệng. Từ cặp sách móc ra nàng chính mình bắt được bài tập tập nhìn lên. Trịnh Hải Dương trong lòng vẫn luôn nhớ thương kia lưỡng đạo toán học đề, sợ Hạ Bác Nôn hai vợ chồng trở về tìm không thấy bọn họ, liền ôm quyển sách ở lữ quán cửa chờ bọn họ, thấy hai người trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, hắn khỏe miệng mấy không thể thấy chịu động một chút, các người rốt cuộc đã trở lại. Cố Tiện cười cười, mua đồ vật có chút nhiều. Vốn dĩ hai người có thể sớm một chút nhi trở về. Bác Nôn lại nói nên ăn cơm trưa, lại trời lạnh, hai người một thương lượng, dứt khoát đi ăn canh thịt dê. Ăn uống no đủ ra tới, đã buổi chiều một chút nhiều chung. Trở lại lữ quán nhưng còn không phải là hai điểm nhiều chung bộ dáng. Hạ Bác Nôn lại xem xét mắt trong tay hắn thư, trong lòng biết rõ ràng hỏi, tìm chúng ta có việc. nếu không có việc gì sẽ không ở chỗ này chờ bọn họ. Trịnh Hải Dương đối với tri thức khát cầu, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, hắn trực tiếp xem nhẹ Hạ Bác Nôn mặt lạnh, lập tức cũng mặc kệ nơi này là lữ quán cổng lớn, ánh mắt mang theo khát thiết, cầm sách vở phủng đến Hạ Bác Nôn trước mặt, làm hắn hỗ trợ nhìn xem này lưỡng đạo đề có thể hay không làm. Hạ Bác Nôn mắt đen quét mắt kia đề mục, sau đó nhìn về phía Trịnh Hải Dương, bút lấy tới. Trịnh Hải Dương vội vàng đưa lên bút, Hạ Bác Nôn đem trong tay đồ vật đưa cho Trịnh Hải Dương làm hắn hỗ trợ cầm, hắn tiếp nhận bút, sách vở, cũng không hỏi Trịnh Hải Dương, trực tiếp ở sách vở thượng bá bá bá viết thượng đáp án. Trịnh Hải Dương đầu góc một đột, cuống quýt hỏi, ngươi không xem để liền làm. Đừng loạn viết ta. Hạ Bác Nôn tiếp tục rũ mắt bá bá bá viết, không cần, này lưỡng đạo để ta đã làm. Viết xong sau, đem thư cùng bút còn cấp Trịnh Hải Dương. Lại từ trong tay hắn tiếp nhận nhà mình đồ vật. Trịnh Hải Dương phùng sách vợ như đạt được trí bảo, phải biết rằng này lưỡng đạo đề hắn chính là giải đã lâu cũng chưa giải ra tới, cái này Hạ Bác Nôn lại xem đều không xem đề, vài phút thời gian liền đem lưỡng đạo đề đáp án giải ra tới. Hắn xem xét mắt Hạ Bác Nôn, nhịn không được nói thầm, này đều cái gì đầu óc ca, cũng thật hảo xử. Căn bản không nhớ tới nhân ra Hạ Bác Nôn lời nói, này lưỡng đạo đề, hắn đã làm. Cố tiện liền cười hỏi Trịnh Hải Dương, Đinh Đồng tìm được cùng phòng trụ đồng bọn. Trịnh Hải Dương đôi mắt nhìn chằm chằm sách vợ thượng Hạ Bác Nôn cấp ra đáp án, thất thần gật gật đầu, tìm được rồi, cũng là chúng ta chỗ rửa chấn người. Cố tiện liền an tâm rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Bác Nôn cũng cảm thấy khá tốt, kia cô nương tìm được đồng bạn, cuối cùng không cần đoạt hắn tức phụ nhi. Cố tiện lại hỏi, các ngươi ăn cơm không? Trịnh Hải Dương lắc đầu, chúng ta ăn lương khô. Lữ quán có nước sôi để nguội, khát liền uống điểm nhi nước sôi để nguội, cũng là giống nhau. Cố tiện rất bội phục những người này, đừng nhìn này đó thanh niên trí thức là người thành phố, lại so với bọn họ này đó dân quê còn có thể ăn được khổ. Mấy người phòng đều ở lầu 2, cố tiện cùng Hạ Bác Nôn về phòng của mình, Trịnh Hải Dương cũng ôm sách vở vào bọn họ ba người phòng, Trương Minh Khải cùng Dương Xây Dựng cũng không có nghỉ ngơi, mà là giành giật từng giây nhìn thư. Nghe được mở cửa tiếng vang, ngồi ở từng người trên giường đọc sách hai người, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, Trương Minh Khải há mồm hỏi, thế nào, giải ra tới không có. Trịnh Hải Dương cũng không bán cái nút, trực tiếp giơ lên ngón tay cái, chẳng trách người khác có tâm tình đi dạo phố, này lưỡng đạo để chúng ta nghiên cứu nhiều như vậy thiên cũng chưa tìm được đáp án, nhân ra một lát sau, vài cái tử liền đem đáp án viết ra tới. Trương Minh Khải trong lòng quái hụt hẫng. Bọn họ ba người liên hợp lại đều làm không ra đề mục, nhân ra mấy lần liền giải ra tới, này chênh lệch, thật là lệnh nhân đấu kỵ đều ghen ghét không đứng dậy. Dương Xây Dựng nhảy xuống giường, lấy qua Trịnh Hải Dương trong tay thư, ta đem đáp án sao lại đây, chúng ta chạy nhanh nghiên cứu, vạn nhất khảo thí thời điểm lại khảo đến loại này đề hình, đến lúc đó mới sẽ không luôn cuống. Trịnh Hải Dương cùng Trương Minh Khải trong lòng dùng mình, thật là có loại này khả năng. Chỉ có đem sách vở thượng đề đều hiểu rõ, bọn họ mới có thể an tâm. Trịnh Hải Dương liền nói, vậy ngươi chạy nhanh sao? Sao xong rồi ta còn phải lại nghiên cứu này lưỡng đạo đề mục, ta còn không có lộng minh bạch đâu. Trương Minh Khải đi theo nói, Xây Dựng sao xong rồi, ta cũng muốn sao. Trịnh Hải Dương xua xua tay, chạy nhanh sao, chạy nhanh sao. Cố tiện đem mua đồ vật toàn đôi ở trên giường, sau lại giống nhau bày biện chỉnh tề. Thu thu lộng lộng tới cuối cùng, chỉ có hai cái đại túi, về nhà thời điểm đảo không lo lắng lấy không đi rồi. Bác Nôn, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối ăn cơm thời điểm, lại kêu ngươi. Bọn họ cũng không có chuẩn bị lương khô, tới thời điểm ra cho bọn hắn tắt chút phiếu gạo, công đạo bọn họ ra cửa bên ngoài, không cần bạc đãi tự mình, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đừng ăn không ngon hỏng rồi bụng, ảnh hưởng khảo thí. Cố tiện ngẫm lại cũng là cái này lý. Chỉ cần có thể khảo hảo thí, mặc dù dùng nhiều điểm nhi phiếu gạo cùng tiền, cũng không có gì quan hệ. Hạ Bác Nôn kỳ thật không mệt, nhưng nhà mình tức phụ lại dường như thực khẩn trương. Hắn lấy ra khăn lông, thay từ trong nhà mang đến dép lê, đến buồng vệ sinh rửa mặt một phen mới cởi kẹp áo nằm ở trên giường. Vốn tưởng rằng ngủ không được, không nghĩ tới nhắm mắt lại liền ngủ tới rồi buổi tối 6 giờ nhiều chung bộ dáng. Thằng đến cố tiện kêu hắn mới chậm rãi mở hai mắt. Trời tối. Hạ Bác Nôn hỏi, cố tiện nhẹ nhàng gật đầu, buổi tối ăn chút cái gì? Hạ Bác Nôn chậm rãi ngồi dậy, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, dò hỏi cố tiện, mì sợi được không? Cố tiện sao cũng được, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta liền ăn chút cái gì. Hết thể đều lấy bác ngôn là chủ, nói xong, nàng lại thầm nghĩ, muốn hay không hỏi một chút cách vách mấy cái thanh niên trí thức. Rốt cuộc cùng nhau tới, ăn cơm không hỏi bọn họ không thích hợp. Hạ bác ngôn xoa xoa mặt, mặc vào cái áo, tròng lên mao vớ cùng giày đông, ta đi hỏi bọn hắn, ngươi từ từ. Trịnh Hải Dương mấy cái cũng ở thảo luận buổi tối ăn cái gì, giữa trưa đã ăn lương khô, buổi tối bọn họ như thế nào cũng không muốn tạm chấp nhận. Rốt cuộc ngày mai muốn khảo thí, ăn được điểm nhi ăn no điểm nhi, tâm tình cũng có thể thông thuận chút, tâm tình thông thuận có lẽ là có thể nhiều khảo hai phân. Hai ngày này bọn họ mặc kệ làm bất luận cái gì sự, đều thích đem nó cùng khảo thí móc nối, cùng khảo thí treo câu, hoa khởi tiền cùng phiếu gạo, cũng không cảm thấy đau lòng. Ngược lại có điểm đúng lý hợp tình, ta là vì khảo thí, nay tiền cùng phiếu nên hoa. Hạ bác ngôn đã đến, vừa vặn giải quyết bọn họ nan đề, Trịnh Hải Dương hỏi, các ngươi tính toán ăn cái gì? Chúng ta còn không biết đến nơi nào ăn cơm đâu. Hạ bác ngôn xem xét mắt bọn họ, ngữ khí nhàn nhạt đến, lữ quán cung cấp đồ ăn, chúng ta cũng không cần chạy xa, liền ở lữ quán ăn đi. Hắn đoán những người này cũng không muốn chạy đến địa phương khác đi ăn cơm. Trịnh Hải Dương xác thật không muốn chạy rất xa địa phương đi ăn cơm, nhưng mấy người bọn họ cũng không có gì tốt kiến nghị. Nếu Hạ Bác Nôn nói lữ quán có cơm ăn, bọn họ đương nhiên cầu mà không được, lập tức liền đồng ý như vậy sau khi ăn xong còn có thể nhiều xem chút thư. Trịnh Hải Dương nói, Đinh Đồng ở tại chúng ta cách vách trong phòng, ta đi hỏi một chút nàng có muốn ăn hay không cơm. Bọn họ này đó thanh niên trí thức chung, chỉ có như vậy một cái nữ hải tham gia thi đại học, đối nàng. Bọn họ vẫn là thực chiếu cố. Dương xây dựng liền lợi dụng cái này không đương hỏi Hạ Bác Nôn vài đạo vật lý thượng nan đề, thấy Hạ Bác Nôn cho hắn giảng đạo lý rõ ràng, trong lòng thẳng cảm thán, tuổi trẻ điểm nhi rốt cuộc không giống nhau, nếu hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi, này đó đề mục cũng có thể làm ra tới, hiện tại lại không sai biệt lắm quên xong rồi. Cũng liền này hai tháng Hạ Cu Ly ôn tập, bằng không, thật đúng là không nhất định có thể thi đậu đại học, liền này đều huyền thực. Hai người một cái giảng giải nghiêm túc, một cái nghe được nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý bên cạnh đi tới một đám người, thẳng đến Tô Huệ một tiếng, Hạ Bác Nôn, như thế nào là ngươi? Mới đem hai người bừng tỉnh. Hạ Bác Nôn nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn về phía đánh gãy bọn họ đến người, vừa nhấc đầu liền thấy mấy trương lược thục đến gương mặt, trên mặt không lộ ra cái gì cảm xúc, ngữ khí như nhau bình thường nói, là ta. Liền không hề hé răng, tiếp tục cấp Dương xây dựng giảng giải dư lại đề. Tô Huệ một trận bực mình, người này như thế nào mấy năm không gặp, vẫn là cái này tính tình. Lý Triển Bằng cùng Lý Thành Minh cũng không nghĩ tới cao trung tốt nghiệp sau còn có thể nhìn thấy Hạ Bác Nôn, đây chính là cái người tài ba đầu. Đinh Đồng lại cổ quái xem xét mắt Tô Huệ, mắt to nhanh chóng lập lòe, Tô Huệ trong miệng người đáng ghét, sẽ không chính là Hạ Bác Nôn đi. Nàng xem xét cấp Dương xây dựng giảng đề Hạ Bác Nôn, lại nhìn mắt, mãn hàm phẫn nộ trừng mắt Hạ Bác Nôn Tô Huệ. Đột nhiên đánh cái run run, Tô Huệ này ánh mắt, nhưng không đơn giản là phẫn nộ, tựa hồ mang theo chu toán. Chương 46. Hạ Bác Nôn giảng giải xong cuối cùng một đạo đề, đem sách vở đưa cho Dương xây dựng, mắt đen nhàn nhạt từ Lý Triển Bằng, Lý Thành Minh, Tô Huệ ba người trên người sẽ qua, hơi hơi gật gật đầu, xoay người về phòng đi kêu nhà mình tức phụ nhi. Tô Huệ thấy hắn chỉ gật đầu, liền đi rồi, vội vàng giơ tay, mới vừa hô cái ai tự. Lời nói còn không có tới kịp nói, Hạ Bác Nôn đã đi nhanh vào cách vách phòng, để lại cho nàng chỉ là một mạt thanh đạm bóng dáng. Tô Huệ sắc mặt phức tạp, xấu hổ thu hồi nâng lên tay, quay đầu lại chần chờ hỏi Dương xây dựng, Hạ Bác Nôn, hắn, không đi ăn cơm. Dương xây dựng chính túi đầu xem Hạ Bác Nôn cho hắn giảng giải đáp án, nghĩ đến muốn đi ăn cơm, cẩn thận khép lại thư, đem sách vở bỏ vào chính mình ba lô. Trong đầu tất cả đều là Hạ Bác Nôn cho hắn giảng giải đề ý nghĩ, nguyên lai này để còn có thể làm như vậy. Tô Huệ hỏi chuyện ở bên thai vang lên, hắn thất thần trả lời, đương nhiên muốn đi ăn cơm, hắn hẳn là đi kêu hắn tức phụ đi. Nói xong không hề để ý tới nàng, đầu óc lại chuyển tới kia đề mặt trên, suy tư khảo thí nếu đụng tới như vậy đề mục, hắn có thể hay không làm ra tới. Tức phụ. Tô Huệ giật mình tại chỗ. Trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không ra từ hình dung giờ phút này nội tâm cảm giác, chua ngọt chua xót các có chi, chỉ lặp lại nghĩ người nọ thế nhưng cũng sẽ cưới vợ, nàng cho rằng giống hắn người như vậy, nên là mây trên trời, làm người sợ không được chạm vào không, thế nhưng cũng sẽ cưới vợ. Lại nhịn không được tưởng hắn tức phụ là cái dạng gì người, hắn thích nàng sao? Đinh Đồng quái dị liếc mắt Tô Huệ, trong lòng đã thực khẳng định nàng buổi chiều ở phòng nói vị kia thành tích thực tốt nam sinh chính là Hạ Bác Ngôn, lại xem nàng nhìn thấy Hạ Bác Ngôn phản ứng, rõ ràng không giống nàng nói như vậy chán ghét Hạ Bác Ngôn, ngược lại là giống. Tô Huệ nhận thấy được Đinh Đồng đánh giá, nàng thu liễm trụ phát tán tâm tình, mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Đinh Đồng loạn choạng đầu, lại nhìn chằm chằm Tô Huệ đánh giá liếc mắt một cái, thử thăm dò hỏi, ngươi cùng Hạ Bác Ngôn nhận thức. Tô Huệ rũ mi mắt, ngữ khí thực bình tĩnh, hắn chính là vị kia mỗi lần thi cử đều vượt qua ta nam sinh. Mỗi lần thi cử đều là hắn đệ nhất, nàng đệ nhị, hai người thành tích xa xa dẫn đầu, xa xa mà đem người khác ném ở sau người, chỉ cần phiếu điểm vừa ra tới, Hạ Bác Ngôn cùng Tô Huệ này hai cái tên liền sẽ gắt gao kề tại một chỗ. Nàng vì bảo trì đệ nhị danh, thường thường học tập đến đêm khuya, cứ như vậy còn có một lần bị mặt sau người vượt qua, đoạt đi rồi thuộc về nàng đệ nhị danh vị trí, sau lại nàng càng thêm nỗ lực học tập, để mỗi lần đều có thể giữ được đệ nhị danh. Đinh Đồng nga một tiếng, thức thời không có hỏi lại. Bên cạnh trong phòng truyền đến nhỏ giọng nữ nhân tiếng cười, thỉnh thoảng hỗn loạn nữ nhân nhu hòa quan tâm thanh, đó có phải hay không Hạ Bác Ngôn tức phụ thanh âm. Tô Huệ tâm đột nhiên không chịu khống chế phanh phanh phanh nhảy dựng lên, nàng ánh mắt đờ đẫn hướng kia phòng nửa mở môn rời đi, nghe được tiến dần tiếng bước chân, bên trong người dường như đã muốn chạy tới cửa, nàng tim đập càng thêm nhanh chóng, Hạ Bác Ngôn cùng Cố Tiện đã đi ra, nàng đôi mắt bỗng dưng nheo lại, ánh mắt dừng ở kia nhu mỹ xinh đẹp trên mặt, hô hấp cứng lại, nguyên lai đây là hắn tức phụ. Cố Tiện nhìn thấy vài vị xa lạ người, suy đoán này ba vị khả năng chính là chỗ rửa chấn thí sinh. Mỉm cười nói, đại gia hảo à, nhà ăn ở lầu 1, chúng ta đi lầu 1 đi. Nói liền đi đầu đi xuống lầu. Tô Huệ đi ở mặt sau ánh mắt thường thường dừng ở Cố Tiện trên người, thấy nàng biểu tình làm vẻ ta đây toàn tự tại thản nhiên, đốn đốn bước chân, lại đi xem Hạ Bác Ngôn, phát hiện hắn mắt đen mỗi cách 5 giây tả hữu liền sẽ hướng hắn tức phụ chỗ đó ngó liếc mắt một cái, lúc này hắn ánh mắt tương so với bình thường, liền sẽ trở nên nhu hòa chút. Quay đầu lại sẽ trở nên thanh thanh lánh lánh, không chứa một chút tạp niệm. Tô Huệ tâm tình thật là không tính là thật tốt, mấy năm nay cho nàng giới thiệu đối tượng người không ít, nhưng nàng trong lòng luôn có một loại nói không rõ cảm thụ, làm nàng mâu thuẫn nói đối tượng, mâu thuẫn gả chồng. Vừa rồi ngẫu nhiên thấy Hạ Bác Ngôn trong nháy mắt kia, nàng là mang theo điểm nhi mừng thầm, không nghĩ tới hắn lại cưới tức phụ. Hạ Bác Ngôn cùng hắn tức phụ hô động, làm nàng đầu góc tại đây một khắc thanh tỉnh vô cùng. Kia 2 năm cao trung sinh hoạt bất quá là nàng chính mình cho chính mình cấu trúc xa huyễn thôi. Hạ Bác Ngôn từ đầu đến cuối, cùng nàng, đều cách khá xa xa chỗ ngồi. Tới rồi nhà ăn, Cố Tiện cấp Hạ Bác Ngôn điểm phân canh gà mặt, chính mình tùy ý điểm cái bình thường mì nước. Hạ Bác Ngôn nghe xong Cố Tiện điểm cơm mày nhăn lại, ngữ điệu mang theo điểm nhi chấp nhất, tiện tiện, điểm 2 phân canh gà mặt đi. Hắn trong lòng rất rõ ràng, kia phân canh gà mặt là cho ai ăn. Chẳng sợ hắn ngày mai muốn tham gia thi đại học, hắn cũng không cảm thấy chính mình nên tại đây 2 ngày bị đặc thù đối đãi, đặc biệt là tức phụ trước mặt. Cố Tiện quay đầu đi xem hắn, giữa trưa ăn thịt dê, buổi tối ăn thanh đạm điểm. Nữ nhân đều để ý chính mình dáng người, chẳng sợ nàng hiện tại dáng người thiên gầy, cũng sẽ không tự giác chú ý chính mình ẩm thực tình huống, đều không phải là để ý kia một chút phiếu gạo. Lại nói ăn cơm không thể ăn quá no. Buổi tối không thể ăn quá hảo cũng không phải là nàng nói, mà là đời sau những cái đó chuyên gia nói. Hạ Bác Ngôn đẹp tuấn mi nhẹ nhàng nhíu lại, không tán đồng nhìn nàng, tự kết hôn tới nay, hắn liền phát hiện nhà mình tức phụ nhi một cái hư tật xấu, cơm chiều ăn rất ít, chẳng sợ cơm sáng cùng cơm trưa, nàng cũng chỉ ăn cái 7-8 phần no, mà nàng lại thực cố chấp, mỗi lần khuyên nàng ăn nhiều một chút nhi, nàng lại kiên trì chính mình chỉ ăn nhiều như vậy, một ngụm không muốn ăn nhiều. Nàng vốn dĩ liền gầy, còn không ăn no điểm nhi, thân mình chịu được sao? Huống chi, nàng sức lực còn lớn như vậy, tiêu hao hẳn là cũng đại đi. Cố Tiện thấy hắn nhíu mày, trấn an nói, buổi tối không nên ăn quá hảo, ngươi ngày mai muốn khảo thí đây là phí đầu óc sự tình, đêm nay bổ đổ ngày mai mới có thể khảo đến hảo, ta liền tính. Kiên trì cho chính mình điểm chén bình thường mì nước. Hạ Bác Nôn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không thể nề hà đắc đạo. Kỳ thật béo điểm nhi càng đẹp mắt. Hắn như thế nào sẽ không biết nhà mình tức phụ nhi suy nghĩ cái gì. Hắn thường xuyên nghe nàng cùng Tư Toàn nói thầm cơm không thể ăn quá no rồi, mập lên không dễ dàng giảm béo, chẳng sợ lại ăn ngon đồ ăn, cũng muốn định lượng. Cố tình Tư Toàn còn đem nhà mình tức phụ nhi nói phụng nếu thánh chỉ, gần nhất mỗi bữa cơm đều ăn ít nửa chén cơm, thiếu gặm nửa cái màn thầu. Hắn liền buồn bực, đều là quá quán khổ nhật tử người. Trong nhà thức ăn mới hảo chút, như thế nào liền một đám sợ mập lên, thịt không đều nguyện ăn nhiều. Cố Tiện mới sẽ không tin tưởng lời này, chờ nàng thật sự béo vô pháp gặp người, chẳng sợ Hạ Bác Nôn không chê, nàng tự mình cũng sẽ ghét bỏ tự mình. Trịnh Hải Dương ở bên cạnh xem xét mắt ở nơi đó làm tới làm đi hai vợ chồng, đồng nhiên có chút tưởng nhà mình tức phụ, hắn sờ sờ trong túi phiếu gạo, cùng Cố Tiện giống nhau điểm chén bình thường mì nước, con của hắn đã một tuổi nhiều, lập tức cai sữa, hắn nương nói, cấp hải tử huy điểm sữa mạch nha, cho nên tiền vẫn là tỉnh đi. Dương Kiến xã trong nhà cũng cưới thế tử, có hài tử, vì tiết kiệm tiền, điểm cũng là bình thường mì nước, mặc dù là bình thường mì sợi, đối với bọn họ tới nói, cũng coi như là mỹ thực. Bởi vì này mì sợi chính là Phú Cường phấn làm, ngày thường bọn họ nơi nào có thể ăn đến như vậy tinh tế bột mì làm mì sợi. Đinh Đồng trong nhà điều kiện còn có thể, đặc biệt là nghe được nàng muốn tham gia thi đại học, nàng nương không chỉ có cho nàng gửi tiền cùng phiếu gạo, còn cho nàng gửi hai thân quần áo lại đây, hào sảng điểm chén mì thịt bò. Trương Minh Khải từ trước đến nay không phải bạc đái chính mình chủ, cũng điểm chén mì thịt bò. Bên kia Tô Huệ xem xét mắt Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện, muốn canh gà mặt, bên cạnh Lý Triển Bằng cũng đi theo Tô Huệ hô chén canh gà mặt, nhưng thật ra Lý Thành Minh cau mày, sờ sờ trong túi phiếu gạo, tính tính mấy ngày nay đại khái tiêu phí, điểm phân bình thường mì sợi. Lúc này lữ quán đều là quốc gia khai, nhà ăn mì sợi làm địa đạo, gân nói trơn trượt, chẳng sợ bình thường tiểu mặt, bên trong cũng thả hai căn cải thìa, giải hành thái, một cổ nồng đậm hành hương nước lèo vị ập vào trước mặt, Cố Tiện lúc này lại đói lại lãnh, uống lên mấy khẩu nước lèo, ăn mấy khẩu mì sợi, mới cảm thấy trên người có ấm áp kính, thấy bên cạnh Hạ Bác Nôn còn không có thúc đẩy, nàng mày đẹp ninh khởi, như thế nào không ăn. Hạ Bác Nôn mắt đen vấn lên, sâu kín nhìn hướng hắn, mang theo tức phụ nhi tới ăn cơm. Tức phụ nhi ăn bình thường tiểu mặt, hắn lại ăn béo ngậy canh gà mặt, sao liền cảm thấy này mặt như vậy khó có thể nuốt xuống đâu. Cố Tiện không kia nghĩ nhiều pháp, buồn cười đẩy đẩy hắn thân mình, mau ăn, thiên lãnh, mặt lạnh liền không thể ăn. Hạ Bác Nôn nhìn mắt trước mặt mặt, gà mái già ngao thành canh gà mặt, hỗn hợp ngao lạn thịt gà, nồng đậm canh gà vị chui vào cánh mũi, nghe mùi hương liền rất không tồi, hắn xác thật đói bụng, cầm lấy chiếc đũa chọn vài cái trong chén mì sợi. Đem bên trong thịt gà gấp hai khối bỏ vào Cố Tiện trong chén, mới cúi đầu ăn lên. Cố Tiện nhìn mắt trong chén đột nhiên xuất hiện hai khối thịt gà, liền buồn cười lắc đầu, trong lòng còn có điểm nuốt tiếp, không nói thêm nữa, kẹp lên thịt gà gầm lên. Đinh Đồng ở bên cạnh xem hâm mộ, nàng bên cạnh Tô Huệ lại thần sắc cảm đạm, xem xét mắt trước mặt canh gà mặt, đồng nhiên không có tư vị, lại không nghĩ hạ chiếc đũa, nguyên lai người như vậy, cũng sẽ đau tức phụ, nghĩ như vậy. Ánh mắt liền không tự giác hướng Cố Tiện trên người rơi đi. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Đinh Đồng cánh tay, Hạ Bác Nôn tức phụ cũng muốn tham gia thi đại học sao. Đinh Đồng trong miệng nhai một khối thịt bò, ánh mắt nhìn về phía nàng tả hữu loạn trọn đầu. Tô Huệ khe như mày, ánh mắt lại rơi xuống Cố Tiện trên người, liền mang theo ti khó hiểu. Cố Tiện ăn xong trong chén mì sợi, ngẩng đầu đối thượng nàng nhìn qua ánh mắt, nàng lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Kia trên mặt như hoa nở rộ tươi cười, làm Tô Huệ ngẩn ra, trong lòng có chút minh bạch Hạ Bác Nôn vì cái gì sẽ cưới nàng làm tức phụ, nữ nhân này cười, nàng mang theo ma lực, làm người không tự giác trầm mê. Sau khi ăn xong đại gia từng người trở về phòng, lữ quán buồng vệ sinh có nước ấm, Cố Tiện mang theo tắm rửa quần áo, khiến cho Hạ Bác Nôn đi tắm rửa. Vội một ngày, tắm nước nóng đi đi mệt mỏi. Hạ Bác Nôn tắm rửa xong, Cố Tiện làm hắn nghỉ ngơi. Nàng cầm tắm rửa quần áo đi buồng vệ sinh, tắm rửa xong lại thuận tiện đem hai người tắm rửa nội y y quần, còn có thu quần áo rửa sạch sẽ, ngó đến trong phòng treo dây thừng, nàng đem quần áo dùng sức vắt khô, đem quần áo lượng ở trong phòng. Lúc này Hạ Bác Nôn đã ngủ say, nàng khẽ mỉm cười, chạy nhanh bỏ lên trên giường, thuận tay đóng lại đèn điện. Thiên không lượng, Hạ Bác Nôn liền tránh ra đôi mắt, Cố Tiện vừa nghe đến động tĩnh, đống nhiên ngồi dậy, mơ hồ nói, trời đã sáng sao. Hạ Bác Nôn kéo ra đèn điện, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vẫn là đen nhánh một mảnh, còn sớm, không nóng nảy, ngủ tiếp một lát đi. Nói lại muốn tắt đèn. Cố Tiện vội nói, cách vách đã có động tĩnh, bọn họ hẳn là cũng nổi lên, ngươi cũng lên rửa mặt, ăn chút bữa sáng đi. Hạ Bác Nôn kéo đèn đắc thủ thu hồi, xốc lên chăn liền phải hướng trên đùi bộ len sợi quần, Cố Tiện vội vàng ngăn cản hắn, chạy nhanh đi phiên bao, ta cho ngươi mang theo điều quần đông, hôm nay khảo thí xuyên quần đông đi. Ngày mùa đông ngồi ở lạnh căm căm trong phòng học, len sợi quần nhưng khó giữ được ấm. Hạ Bác Nôn xem xét mắt nhà mình tức phụ nhi trong tay quần đông, ngươi chừng nào thì mang quần đông. Cố Tiện liếc nhìn hắn một cái, ngươi đương nhiên không biết. Một hồi thí muốn khảo hai cái giờ, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, chân của ngươi khẳng định chịu không nổi. Hạ Bác Nôn tiếp nhận quần đông, liền hướng trên đùi bộ, quần đông thượng thân, trên đùi ấm áp liền chuyển khắp người, hắn khỏe miệng không khỏi gợi lên, có tức phụ nhi thật tốt. Hắn nương tuy rằng đau hắn, nhưng những chi tiết này, nàng lại không thể tưởng được. Cố Tiện nhấp miệng mỉm cười, Hạ Bác Nôn đá đá chân, sau lại câu lấy đầu nhìn trên đùi quần đông, đây là mới vừa làm tân quần đông. Đương nhiên là tân quần đông, chúng ta kết hôn khi, bà ngoại giúp chúng ta bộ xong chăn sau còn dư lại một ít đông, đều lấy tới cấp ngươi bộ quần đông. Vì Hạ Bác Nôn có thể thoải mái dễ chịu tham gia thi đại học, Cố Tiện làm thời gian rất lâu chuẩn bị, cái gì trạng huống đều nghĩ tới, thiên đông lạnh chân như thế nào có thể không nghĩ tới, này quần đông nàng hơn 10 ngày trước liền bộ hảo. Hạ Bác Nôn mắt đen tinh lượng, nhìn về phía Cố Tiện ánh mắt nói ra không ôn nhuận nhu hòa, thừa dịp Cố Tiện không chú ý khi, bay nhanh ở môi nàng hôn một cái, Cố Tiện gương mặt một tao, tiểu tử này, thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa cho ngươi tới lập tức. Dựa mắt hảo, Hạ Bác Nôn cong lên ba lô, hai người ra khỏi phòng vừa vặn gặp được Trịnh Hải Dương bọn họ, Đinh Đồng Đông lạnh đắc thủ đặt ở bên miệng thẳng hà hơi, trong miệng nhắc mãi, thật lãnh, thật lãnh. Cố Tiện cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, đánh giá mắt nàng ăn mặc, người ăn mặc quần đông cùng áo đông còn lãnh. Đinh Đồng hút hút cái mũi, nàng hai ngày này đặc thù tình huống, mặc dù ăn mặc quần đông cũng thực lãnh. Cố Tiện liền quan tâm nói, bữa sáng thời điểm, uống chén canh thịt dê đi, đi đi hẳn. Đinh Đồng gật gật đầu, cũng cảm thấy nàng cái này tình huống khả năng uống điểm nhi canh thịt dê, hảo chút. Tô Huệ hốc mắt mang theo điểm nhi thanh, nghĩ đến buổi tối không ngủ hảo. Cố Tiện mỉm cười chiều nàng gật gật đầu, Tô Huệ mất tự nhiên cũng đi theo gật gật đầu. Ăn xong cơm sáng, mấy người hướng trường thi chạy đến, đoàn người cũng không ở một cái trường thi, đi đến giữa đường liền tách ra, Cố Tiện tự mình đem Hạ Bác Nôn đưa đến cửa trường. Hạ Bác Nôn ngước mắt xem nàng, kéo hạ nàng đắc thủ, thấy chung quanh nơi nơi là hướng nơi này đổi người, hắn lại bay nhanh buông ra nàng đắc thủ, ta đi khảo thí, ngươi làm sao bây giờ? Cố Tiện vô vô hắn cánh tay. Đừng lo lắng, ta đợi chút liền hồi lữ quán, các ngươi khảo xong rồi ta lại đến tiếp ngươi. Hạ Bác Nôn vốn định nói, thiên lãnh, không cần tới đón hắn. Nhưng tưởng tượng đến khảo xong thí, ra cổng trường là có thể nhìn đến nhà mình tức phụ nhi, hắn liền cái gì cũng chưa nói. Cố Tiện cũng không nhàn rỗi, chạy đến quốc doanh thương trường mua một bộ dệt áo lông cái thẻ, liền trở về khách sạn vứt ra len sợi cấp Hạ Bác Nôn dệt áo lông, nàng tốc độ tay cực nhanh, lập đầu. Thực mau liền đem phía trước trên dưới châm dệt hảo. Mắt thấy thiên không còn sớm, nàng buông áo lông chạy đến lữ quán đại đường hỏi hạ thời gian, đã 10 giờ rưỡi, nàng chạy nhanh hướng trường thi đi. Hạ Bác Nôn ra cổng trường, liền nhìn đến đứng ở nơi đó nhà mình tức phụ nhi, hắn mắt đen mang lên ý cười, bước nhanh hướng tức phụ nhi đi đến. Cố Tiện cười đem trong tay trang nước sôi cái ly đưa cho hắn, uống điểm nhi thủy. Hạ Bác Nôn liền tiếp nhận cái ly nhẹ nhàng uống lên lên. Uống xong thủy, Cố Tiện cũng không hỏi hắn khảo thế nào, trực tiếp trở về lữ quán. Mấy cái thanh niên trí thức còn có chỗ rửa chấn ba cái thí sinh đã trở lại lữ quán. Đinh Đồng sắc mặt so buổi sáng đi thời điểm hơi chút hảo chút, nghĩ đến khảo không tồi. Trịnh Hải Dương, Dương Xây Dựng hai người trên mặt mang theo ý mừng, xem ra khảo cũng không tồi. Trương Minh Khải lại buồn đầu không hề răng, Tô Huệ sắc mặt nhìn lại so với buổi sáng còn có ưu ám chút. Xem tình hình này hai người khảo kém một chút người ý mặt khác hai người, Cố Tiện đến không thế nào quen thuộc, từ bọn họ thần sắc cũng nhìn không ra cái gì. Ba ngày khảo thí thoảng qua, khảo người tốt trên mặt mang theo ý cười, khảo kém người, năng lực thừa nhận tâm lý cường đảo không có gì, trong lòng năng lực thừa nhận kém một chút lại trực tiếp khóc lên. Xem Cố Tiện cảm khái không thôi. Một đám người đều là dựa vào sân chấn, khẳng định muốn ngồi cùng ban ô tô hồi chỗ dựa chấn. Tô Huệ từ khảo xong thí, cảm xúc liền không tốt lắm, ngồi trên xe càng là trộm đỏ hốc mắt. Đinh Đồng nhìn thấy nhẹ nhàng thở dài, nàng thành tích không hảo đối với đại học, ôm chỉ cần có thể thi đậu, mặc kệ cái gì đại học đều được thái độ, tới tham gia thi đại học. Không nghĩ tới lần này chính mình lại phát huy siêu trường, đại đa số đề đều làm ra tới, hơn nữa làm được còn tương đối thông thuận, nàng chính mình đều cảm thấy lần này khẳng định có thể thi đậu đại học, không nói được tỉnh thành đại học đều có hy vọng thi đậu. Nghe Tô Huệ ý tứ, nàng đi học khi thành tích thực hảo, lần này không khảo hảo, còn không biết là cái gì tâm tình đâu. Xe mau đến chỗ dựa chấn, Tô Huệ tâm tình còn không có chuyển biến tốt đẹp, lại nhìn mắt ngồi ở cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện Hạ Bắc Ngôn cùng Cố Tiện, tâm tình càng thêm tối tăm. Xuống xe, nàng muốn nói lại thôi nhìn mắt Hạ Bắc Ngôn, cuối cùng cái gì cũng chưa nói xoay người đi rồi. Cố Tiện nhận thấy được ánh mắt của nàng, trong lòng nặng có điều giác, nhìn nàng bóng dáng nhướng mày. Người đều nói thương gân động cốt 100 thiên, hạ quá độ eo còn chưa thế nào dạng đâu, liền ở trong phòng nằm hơn một tháng. Chờ hắn eo thương tốt không sai biệt lắm, đi ra ra môn, lại phát hiện toàn bộ thế giới đều biến dạng. Vẫn luôn bị hắn xem thường lão nhị ra thế nhưng cái nổi lên nhà ngói khang trang, còn một cái chính là 6 gian. Này đó tuy rằng làm hắn khó chịu, đều không có này phòng ở là hắn cha ra tiền cấp cái làm hắn kinh giận, cha, hắn quá mức chút. Kinh giận qua đi, trong lòng dâng lên tràn đầy ủy khuất, hắn cha như thế nào có thể bất công thành cái dạng này. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là, Hạ Bác Nôn tham gia thi đại học, hắn thế nhưng tham gia thi đại học. Hắn như thế nào có thể tham gia thi đại học đâu? Cố Tiện đâu? Nàng như thế nào không phản đối? Nàng một cái sơ trung không tốt nghiệp còn bị lui hôn gái lỡ thì, trượng phu đi tham gia thi đại học, nàng như thế nào liền nguyện ý, không kỉnh trở bị vứt bỏ sao? Theo đều so nàng nghĩ đến nhiều. Hạ quá độ lại phẫn nộ nôn nóng cũng chưa biện pháp, lão nhị ra phòng ở mắt thấy thượng lương, Hạ Bác Ngôn thi đại học đã về tới trong nhà, dựa vào Hạ Bác Ngôn tiểu tử này thành tích, hắn cảm thấy mặc dù hắn nguyền rủa hắn, cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn vào đại học. Hắn suy sụp nằm ở trên giường, nhìn mắt mãn hàm lo lắng nhìn hắn Trần Tuyết Hồng, hắn giận dữ nộ mục, lão nhị ra xây nhà sự, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Liền nói xây nhà sự tình, ngươi không biết, như vậy Hạ Bác Ngôn thi đại học sự ngươi cũng không biết. Trần Tuyết Hồng thật đúng là không biết, trong khoảng thời gian này nàng xuất giá liền sẽ gặp được người trong thôn khác thường ánh mắt, liền không thế nào nguyện ý đi ra ngoài, mỗi ngày tránh ở trong nhà đan áo len, cũng hoảng hốt nghe ai nói trong thôn nhà ai ở xây nhà, nàng cũng không để trong lòng, ngay cả công công mỗi ngày đi sớm về trễ, nàng cũng chưa để ở trong lòng, nào biết đâu rằng là lão nhị ra ở xây nhà đâu. Hạ Bác Ngôn tham gia thi đại học sự, nàng càng là nghe cũng chưa nghe nói qua, cha mẹ chồng cũng không cùng nàng nhắc tới quá. Hạ Bác Ngôn cũng không có khả năng đến nàng trước mặt cùng nàng nói, đại bá nương, ta muốn tham gia thi đại học. Cho nên chờ đến Hạ Bác Ngôn từ huyện thành thi đại học đã trở lại, trong thôn có đồn đãi Hạ Bác Ngôn tham gia thi đại học, nàng mới biết được Hạ Bác Ngôn tham gia thi đại học việc này. Chương 47 Hạ quá độ từ trấn trên cục bưu chính ra tới liền bước chân tập tên thần sắc trầm trọng hướng trong nhà hoạt động, trong đầu lặp lại quanh quẩn nhi tử nói, để làm bị hủy bỏ. Tuyết bay là tả sái hướng đại địa, dừng ở hắn bọc đầu mũ đông thượng, chiếu vào hắn câu lũ trên vai, hắn cũng chưa tâm tư để ý tới, nửa đường thượng hắn xoay mình đánh cái lạnh run, vươn hai tay ôm một cái thân mình, thất thất năm mùa đông với hắn mà nói, so năm rồi đều lạnh chút. Khó khăn dịch đến thôn khẩu. Lại nhìn đến kia một loạt còn không có cái song nhà ngói tử, hắn bước chân không tự giác liền hướng kia nhà ngói tử rời đi. Núi lớn thôn phòng ở cơ hồ đều là bùn đất kháng liền, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy gian nhà ngói khang trang, ở trong thôn hơi có chút hạc trong bầy gà hương vị, Hạ quá độ nhìn chằm chằm trước mắt mấy gian phòng ở, ánh mắt bình tĩnh căn bản không giống bình thường hắn, ai cũng không biết hắn giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì. Hạ lão nhân tràn đầy nếp nhăn mày nhăn có thể kẹp chết môi, trong miệng tẩu thuốc nhi không biết khi nào lại treo ở đầu vai, nhìn phía nơi xa xôi nổi rơi tuyết, nhẹ giọng thở dài, năm nay phòng ở là cái không hảo lâu, tôn tử nhóm muốn trụ tân phòng phải đợi khai năm đi, khi đó Bác Ngôn nên đi đọc đại học đi. Giúp đỡ xây nhà hán tử nhóm sớm đã về nhà. Hạ lão nhân lại vây quanh phòng ở chuyển một vòng xem xét, thấy không có gì để sót, mới xoay người chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến hắn đại nhi tử giống căn cây cột dạng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hạ quá độ đã sớm nhìn đến hắn cha, chờ đến hắn cha đi vào đồng phát hiện hắn, hắn mới mặt vô biểu tình nói, này phòng ở cái cũng thật hảo. Chẳng sợ nhị đệ còn ở, chỉ sợ cũng cái không dậy nổi này mấy gian nhà ngói đi. Hạ lao nhân vẫn đục đôi mắt híp lại, nhấp khẩu thuốc lá sợi, mới chậm rãi nhìn về phía đại nhi tử, bác ngôn đem tham gia quân ngũ cơ hội nhường cho Cao Tuấn, tăng lên tốt đẹp ngọc học phí là ta ra, bác giảng hòa bác Nguyên là ngươi cháu trai, ngươi thật nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ nghèo túng, nhìn bác Nguyên cưới không đến tức phụ. Hạ quá độ trào phúng cười to, giống như điên cuồng, nói đến nói đi hắn cha liền một lòng một dạ thiên hướng lao nhị toàn ra, hắn có cái như vậy bất công tử cha mẹ, hắn nhận, ai làm cho bọn họ cho hắn một cái mệnh đâu. Ngươi vẫn là cho rằng chúng ta bất công. Hạ lao nhân giờ phút này thiệt tình cảm thấy đứa con trai này phế đi, ta đối với ngươi cũng không mỏng, có thể giúp các ngươi đều giúp, không thể bang ta cũng không có cách nào. Ngươi nhị đệ không còn nữa, trong nhà không cái người tâm phúc, ta khẳng định muốn giúp đỡ bọn họ quản gia thành lập lên, nếu như vậy ngươi còn cho rằng ta bất công nói, ta đây liền bất công hảo. Liền tính giúp bọn hắn thành gia lập nghiệp, liền thế nào cũng phải cái tốt như vậy nhà ngói sao. Ta này trụ đều vẫn là bùn đất phòng đâu, cha, ngươi sao liền không nghĩ tới cho ta cũng cái mấy gian nhà ngói. Hạ quá độ nói, cha, ngươi này không phải bất công là cái gì. Nhị đệ là đi, nhưng bác luôn mấy cái đều lớn, có thể làm việc tránh công điểm, căn bản không cần ngươi lại nhọc lòng. Còn có bác luôn, đi khảo cái gì đại học. Trong nhà không cần hắn nhọc lòng sao. Hắn đi rồi, nhà bọn họ làm sao bây giờ. Hạ lao nhân xua xua tay. Được rồi, ngươi về nhà đi thôi. Bác ngôn mấy cái sự, không phải ngươi cai quản, ngươi đem nhà mình mấy cái hải tử quản hảo là được. Bác ngôn bác Nguyên đều là hảo hải tử, tương lai nhật tử không sai được. Ngược lại là lão đại gia mấy cái hải tử, tính nết không được, đến lúc đó có thể thành cái dạng gì, thật đúng là nói không chừng. Hạ quá độ đông dưng quỳ gối trên nền tuyết, quần đông theo hắn này một quỳ, chậm rãi bị tầm ướt, hắn bị đông lạnh thẳng run run. Lại như cũ quỷ thẳng tắp. Hạ lao nhân sửng sốt, ngươi làm cái gì? Mau đứng lên. Hạ quá độ quỳ gối trên nền tuyết kiên quyết không dậy nổi, vì nhi tử, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Cha, ta cầu xin ngươi làm bác nôn buông tha Cao Tuấn đi, Cao Tuấn hắn không thể hủy hoại. Cha, ta cầu xin ngươi. Nếu không phải hắn nghe được bác nôn tham gia thi đại học, đến trấn trên bưu cục cấp nhi tử gọi điện thoại, hắn còn không biết nhi tử thế nhưng bị hủy bỏ để làm, còn bị trần thủ trưởng hạ phẩm hạnh không hợp lợi bình. Như vậy lợi bình, Cao Tuấn tương lai còn nói cái gì tiền đồ. Hạ lao nhân không nghĩ xem hắn ở chỗ này mất mặt, ngươi khởi không đứng dậy. Hạ quá độ vẫn là quỳ gối nơi đó bất động. Hạ lao nhân khí ngực đau, hắn như thế nào liền sinh cái như vậy nạo loại đâu. Tức giận nói, hành, ngươi không đứng dậy đúng không, vậy quỳ đi. Nói xong. Hạ lao nhân phất tay háo rời đi. Hạ quá độ trơ mắt nhìn hắn cha ném xuống hắn đi rồi, lòng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, lảo đảo đứng lên, vội vàng đuổi theo hắn cha bước chân. Hạ lao nhân nghe được mặt sau động tĩnh, hừ một tiếng, đánh tiểu liền xử đo, hiện tại còn ở xử, thật đương hắn này lão tử là bạch đương. Tới rồi trong nhà, hạ lao nhân thay đổi thân áo đông quần đông, hạ lao thái cho hắn đổ ly nước sôi, hắn uống xong nước sôi mới cảm thấy ấm áp. Ta đi trên giường ấm ổ chăn, cơm chiều cho ta đoan đến trên giường tới ăn. Nói hạ lão nhân liền cởi giày bông lên giường, nửa nằm đoa ở trong ổ chăn. Hạ quá độ vội vã mà đến, nhìn đến hắn nương tử cấp hắn cha dịch giày bông thượng tuyết, há mồm hỏi, cha ta đâu? Hạ lao thái vén lên mắt nhìn hướng hắn, khỏe mắt quét đến hắn nửa ướt ống quần, ngươi đây là làm gì đi? Hạ quá độ chân lanh thẳng dùng mình, quần đông bên trong đông khẳng định ướt đấm, hắn thanh âm trầm thấp đắc đạo. Nương, cha ta cũng thật nhẫn tâm, ta đều cho hắn quỳ xuống, hắn đều không đáp ứng ta. Còn muốn cho ta thế nào, đó là hắn thân tôn tử a. Thâm sao liền như vậy ngạnh đâu. Hạ lao thái dịch xong giày bông thượng bùn, đem nó đặt ở lò than tử biên nướng, sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi nhưng thật ra nói cha ngươi như thế nào vững tâm. Hạ quá độ cười lạnh nói, Cao Tuấn bởi vì bác nôn mật báo, đã bị trần thủ trưởng hủy bỏ để làm tư cách. Còn bị trần thủ trưởng bình luận nói hắn phẩm hạnh không hợp, nương, Cao Tuấn là quân nhân, một cái phẩm hạnh không hợp quân nhân, còn có tiền đồ nhưng nói sao? Bác luôn đứa nhỏ này trả thù tâm cũng quá cường đi. Xứng đáng. Hạ lao thái phun mắng, chỉ cho hắn ham hại người khác, liền không được người khác phản kích. biết rõ bác Nôn hắn ba cùng Trần thủ trưởng quan hệ hảo, hắn vì cái gì còn làm những cái đó dơ bẩn sự. Muốn ta nói, Cao Tuấn này tính tình, nên về nhà chồng chọn, còn làm cái gì binh. Đừng cho ta và ngươi cha mất mặt, nhà của chúng ta liền không già quá người như vậy. Nàng cùng lao nhân đều là lão hồng quân, quan thượng như vậy cái tôn tử quả thực tao bọn họ mặt, gặp được những cái đó lao các đồng bọn, đều không hảo ý nói bọn họ có như vậy một cái tôn tử. Hạ quá độ trong lòng lạnh nửa thanh tử, nương, Cao Tuấn hắn là ngươi tôn tử a? Hạ lao thái hừ nói, ta tôn tử làm sao vậy, ta tôn tử liền không thể trồng trọn. Ngươi nhìn xem bác Nguyên, mỗi ngày thức khuya dậy sớm cùng hắn tẩu tử bận việc đậu hủ sinh ý, không cũng làm theo sinh hoạt. Cao Tuấn kia tính tình, không lo binh ngược lại là vì hắn hảo, vạn nhất ngày nào đó hắn tái phạm chuyện gì, chính mình đều đâu không được, không nói được liền đem chính mình chỉnh đến trong ngục giam đi. Nàng thật là có loại này lo lắng, nàng tình nguyện Cao Tuấn đứa nhỏ này xuẩn điểm, cũng không muốn hắn quá thông minh, sợ hắn cuối cùng thông minh phản bị thông minh lầm. Hạ quá độ không tin hắn nương thế nhưng là như thế này đối đãi Cao Tuấn, trong lòng không biết là cái gì tư vị, mục mục hỏi hắn nương, nương, thật không tính toán quản Cao Tuấn. Hạ lao thái vây vây tay, mặc kệ. Cao Tuấn đứa nhỏ này đánh tiểu không chịu quá tội, chịu khổ một chút gặp được khúc chiết, rèn luyện tâm cảnh, có lẽ còn có thể quay lại đây, bất quá nàng cũng biết kia hy vọng thực xa vời. Hạ quá độ thật sâu nhìn mắt mẹ hắn, quay đầu liền đi rồi. Hạ lao thái nhìn nhi tử bóng dáng, thật mạnh thở dài đi trong phòng, ngồi ở mép giường chiều hạ lao nhân nói thầm nói, lao đại như thế nào liền thành như vậy đâu. Hạ lao nhân hạp mí mắt, nhân tâm không đủ a. Sinh như vậy nhi tử, là chúng ta đời trước tạo nghiệt quá nhiều, chẳng trách người khác. Hạ lao thái ngồi nơi đó không lên tiếng, trong lòng khó chịu khẩn, con thứ hai không có, đại nhi tử phế đi. Chẳng lẽ thật là bọn họ đời trước làm bậy quá nhiều. Ra ra, mãi mãi. Một đạo ngẩng cao tiếng quát tháo, ở trong sân vang lên, hạ lao nhân hạ lao thái cả người tinh thần chấn động, bác Nguyên đứa nhỏ này tới. Hạ lao thái vội đứng dậy đi ra, hạ lao nhân vừa định ngồi dậy mặc quần áo, hạ bác Nguyên đã vào phòng. Ra ra, mãi mãi, ta tẩu tử đang ở trong nhà cùng mặt, ta ca băm nhân tử, chuẩn bị làm vần thán ăn đâu, ta nương để cho ta tới kêu các ngươi qua đi ăn sủi cảo. Hạ lao nhân vừa mới phiền nhiễu đảo qua mà quang. Đây là hắn thích bác Nôn mấy cái hài tử nguyên nhân, này đó hài tử chẳng sợ cha không có, cũng làm theo sống tươi sống, không cho người thao một chút tâm. Hắn cười gương mặt hiền tử, hạ lớn như vậy tuyết, lộ hoặc không lưu không dễ đi lộ, chúng ta liền không đi ăn. Hạ bác Nguyên liền hắc hắc nở nụ cười, ta tẩu tử nói, nếu các ngươi ngại hạ tuyết lộ hoạt, không muốn tới trong nhà ăn sủi cảo, liền cùng các ngươi thông báo một tiếng, cho các ngươi đừng vội làm cơm chiều. Chờ nàng đem sủi cảo bao hảo đoan lại đây, các ngươi nơi này có lò than tử, trực tiếp ở lò than tử thượng là có thể nấu sủi cảo, một chút không uổng sự. Nàng còn nói cho các ngươi nhiều bao điểm nhi, sáng mai hạ tuyết thiên lãnh, không nghĩ rời giường nói, hạ điểm nhi sủi cảo ăn, miễn cho lại nấu cơm. Hạ lao nhân hạ lao thái nghe nhịn không được cười ra tiếng, hạ lao thái, chú ý này hảo, ngươi tẩu tử đầu góc linh hoạt. Khoảng thời gian trước lão đại eo bị thương, con dâu cả thường xuyên không làm cơm sáng, bọn họ thượng tuổi, lượng cơm ăn nhưng thật ra thiếu, nhưng mỗi đốn đều phải ăn, một đốn không ăn cơm, một ngày đều khó chịu, nàng khiến cho lão nhân đem trong nhà lò than tử châm thượng, lại mua mấy trăm khối than tổ ong, tự mình nấu cơm tự mình ăn, tỉnh xem người khác ánh mắt. Hạ lão nhân vô vô tràn, lãng cười nói, hành, ta và ngươi mãi mãi liền ở nhà chờ các ngươi đem sủi cảo đoan lại đây. Bọn họ tuổi lớn, cũng nên hưởng thụ tôn tử nhóm hiếu thuận. Hạ bác Nguyên lại nói, ta tẩu tử còn làm ta hỏi một chút tuyết rơi, các ngươi hậu chăn trải lên không có, không trải lên nói, nàng chờ hạ lại đây giúp các ngươi phô chăn. Hạ lao thái sửng sốt, trong lòng ấm áp dễ chịu, này cháu dâu thật chi kỷ, nàng thật đúng là chưa kịp phô đại hậu chăn đâu, không cần chờ ngươi tẩu tử tới phô, chăn đều ở trong ngăn tủ, bác Nguyên, ngươi giúp ta đem chăn ôm ra tới, giúp đỡ ta đem chăn trải lên là được. Hạ bác Nguyên ai một tiếng, ở hạ lao thái chỉ huy hạ ôm ra phô chăn, sau lại giúp đỡ đem cái hổ chăn cầm một giường ra tới, hạ lao nhân từ trên giường xuống dưới, làm cho bọn họ tổ tôn hai phô chăn, phô hảo thật dày chăn đông, hạ lao nhân lại nằm trên giường, liền không cảm thấy giường phía dưới có lạnh buốt khí lạnh đánh đút lại. Hạ bác Nguyên bận việc hảo, bên ngoài đã thượng ma điểm tử, mau trời tối, hắn cuống quýt nói, ra ra nãi nãi, ta đi về trước, đợi lát nữa còn muốn lại đây cho các ngươi đưa sủi cảo. Nãi nãi, ngươi trước đem thủy thiêu thượng, chờ sủi cảo tới, liền có thể trực tiếp hạ sủi cảo. Hạ Lao Thái ai một tiếng, nhìn theo Hạ Bác Nguyên rời đi, Hạ Lao Thái cười ha hả quay đầu chiều Hạ Lao Nhân nói, Bác Nguyên đứa nhỏ này nhìn khiến cho người vui mừng, còn có Cố Tiện, đứa nhỏ này là thật sự chi kỷ, Bác Nôn đứa nhỏ này thanh lãnh chút, có Cố Tiện ở bên cạnh nhìn hắn, chúng ta cũng hảo yên tâm. Hạ Lao Nhân liền híp mắt nhắc mãi, Bác Nôn mặc kệ là tính tình vẫn là diện mạo đều giống hắn ông Cố Nãi Nãi, hắn ông Cố Nãi Nãi là địa đạo tiểu thư khuê các. Thanh triều trong lúc, ta ông ngoại nhất tộc chính là ra vài vị thanh quan, ta ông ngoại cũng là tiến sĩ xuất thân. Nếu không phải cầu Nhật tiểu Nhật Bản, ta nương cũng sẽ không tự sát mà chết, ta đến bây giờ đều có thể nhớ rõ ta nương khi chết bộ dáng. Mỗi khi nhìn đến Bác Ngôn kia trường cùng ta nương giống nhau mặt, liền nhịn không được nhiều đau hắn một ít. Hạ Lao Thái đảo không biết có chuyện này, nàng liền nói Bác Ngôn đứa nhỏ này lớn lên quá mức tinh xảo. Bác Nguyên cùng Bác Văn diện mạo tùy bọn họ cha, cao cao đại đại, cường cường trắng trắng, chỉ có Bác Nôn nhìn văn ngược, bà là cái đáng giá tôn kính người. Hạ Lao Nhân mãn mang nếp gấp trên mặt, một đôi mắt có điểm ước ác, vây vây tay, đáng giá tôn kính lại có ích lợi gì. Còn không phải ném xuống tuổi nhỏ đến ta đi, ai, Bác Nôn đứa nhỏ này không chỉ có di truyền hắn ông cố mãi mãi tướng mạo tính tình, chính là kia cổ thông minh kính cũng di truyền cái 89/10. Trong nhà mấy cái hài tử đọc sách đều không được, chỉ có Bác Ngôn đánh xem thường cái gì sẽ cái gì, như vậy khó đề mục, ngươi cho hắn giảng một lần, hắn liền đã hiểu, ngược lại còn có thể cho ngươi tới cái suy một ra ba. Nói xong lời cuối cùng, hắn tự mình đều nhịn không được nở nụ cười. Hạ Lao Thái đôi mắt cười mị thành một cái phùng, hiện tại tuy rằng không thể thi khoa cử, nhưng nhà chúng ta Bác Ngôn có thể thi đậu đại học cũng là giống nhau. Tương lai Cố Tiện lại cấp chúng ta sinh cái tằng tôn tử, lại làm tằng tôn tử cũng vào đại học, khi đó nhà chúng ta có phải hay không cũng coi như thư hương dòng dõi. Như vậy bà ngầm có biết, cũng sẽ vui mừng. Hạ Lao Nhân cười ha hả đắc đạo, kia cảm tình hảo. Nói vậy, chúng ta nhưng đến sống lâu điểm nhi, bằng không chẳng sợ tằng tôn tử thi đại học, chúng ta cũng nhìn không tới lâu. Hạ Lao Thái cười ứng hòa, trong lòng lại nói, nơi nào là bọn họ muốn sống lâu điểm là có thể sống lâu điểm. Hai lão nói cười, Hạ Bác Nguyên lại đây, trong tay bưng một nắp nồi bao tốt sủi cảo, cấp ra ra mãi mãi phóng tới thất thượng, sau đó hắn làm ra ra mãi mãi cho hắn tìm cái mang pha lê cháo dầu hỏa đèn, dẫn theo dầu hỏa đèn chiếu lượng về nhà đi. Hai lão ăn thơm ngào ngạt nóng hầm hập sủi cảo, chẳng sợ bên ngoài rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp rất năng thực. Hạ Bác Nguyên tới rồi trong nhà, Cố Tiện liền bắt đầu hạ sủi cảo, Đồng Vấn Bình liền nói, trong khoảng thời gian này bận việc nha, hôm nay rốt cuộc có thể ăn một đốn tốt, hôm nay sủi cảo bao nhiêu, các ngươi đều rộng mở cái bụng ăn, ăn đủ mới thôi. Hạ Bác Văn vừa nghe con mẹ nó lời nói, chạy đến phòng bếp cười nói, nương, ta có thể ăn hai chén sủi cảo. Hạ Bác Nguyên cũng cười nói, ngươi ăn hai chén tính cái gì, ta ít nhất ăn ba chén sủi cảo. Cố Tiện cười tủm tỉm hướng trong nồi ném sủi cảo. Đừng nói ngươi có thể ăn 3 chén sủi cảo, chẳng sợ ăn 4 chén, đêm nay cũng còn đủ, liền xem ngươi có thể ăn được hay không đến hạ, Tư Toàn, đêm nay ngươi dự bị ăn mấy chén sủi cảo. Hạ Tư Toàn có chút chần chờ, nàng thích nhất ăn sủi cảo, nhưng tẩu tử nói, buổi tối không nên ăn quá no, ban đầu làm vẩn thắn nàng đều là ăn 2 chén, hôm nay sao, nàng vươn một đầu ngón tay, tẩu tử, ta ăn 1 chén đi. Cố Tiện buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Cho phép ngươi đêm nay ăn 2 chén sủi cảo, bất quá ăn cơm nhiều chạm chạm, hoặc là ở trong phòng đi lại, tiêu tiêu thực lại đi ngủ. Nha đầu này so nàng còn để ý dáng người, cố tình nàng vẫn là dễ dàng ăn béo thể chất, một không chú ý liền sẽ ăn thành cái mập mạp. Đời trước tới rồi 30 tuổi, thể trọng đã đạt tới 140 cân trọng. Hạ Tư Toàn vội không ngừng ư một tiếng, cơm nước xong ta liền ở trong phòng đá quả cầu, bảo đảm một lát liền tiêu thực. Hạ Bác Nôn mắt mang ý cười nhìn nhà mình tức phụ nhi cùng các đệ đệ muội muội nói cười cười, chỉ cảm thấy như vậy sinh hoạt đơn thuần mà lại tốt đẹp. Chương 48. Đại tuyết lả tả rơi xuống một đêm, đại sáng sớm, Đồng Vấn Bình còn ở trên giường nằm, miệng liền không tự giác liệt đại, lộ ra một loạt tề tề chỉnh chỉnh hàm răng trắng, kia vui mừng ra mặt bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng nhặt bao nhiêu tiền đâu. Đồng Vấn Bình trong khoảng thời gian này xác thật cao hứng, mỗi ngày cười không khép miệng được. Đại nhi tử thành gia, tham gia thi đại học, trong nhà che lại 6 gian gạch xanh nhà ngói khang trang, xuống dốc tuyết nói, quá mấy ngày này căn phòng lớn đều nên thượng lương. Còn thứ hai đi theo hắn tẩu tử bán đậu hủ, mỗi ngày ít nhất có thể tránh hơn 20 đồng tiền, hơn một tháng xuống dưới, nghe hai người nói kiếm được tiền đến có tiểu ngàn đem khối. Khuê nữ cũng càng ngày càng cân mẫn, chỉ có tiểu nhi tử thành tích một chốc còn không có đề đi lên, nàng tin tưởng ở nàng giám sát hạ kia thành tích cũng sẽ chậm rãi biến tốt. Liên tiếp hỷ sự, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nàng cũng xác thật bị mộng cười tỉnh, tối hôm qua mộng, thật sự quá tốt đẹp nàng đều không muốn từ trong mộng tỉnh lại. Hạ Tuyết Thiên trấn trên cơ hồ mua không được cái gì đồ ăn, không phải đậu hủ đậu bì, chính là đậu nành mầm đậu xanh mầm, hoặc là chính là cải trắng củ cải. Nàng từ ngày mới lánh liền bắt đầu dùng tợ lặt tiệp lá mỏng tiểu tâm che chở rau hẹ, còn có trong phòng bếp nàng dùng lạn sọt lạn buồn cẩn thận trồng trọt cọng hoa tỏi non, nhưng tính tới rồi thể hiện chúng nó giá trị thời điểm. Một đống rau hẹ nàng liền bán 2 khối tiền, cọng hoa tỏi non hơi chút tiện nghi chút, một đống cũng bán 1 khối 5. Chờ đến nàng vui dạo dược đếm tiền thời điểm, lại có 30 khối tả hữu, trong lòng đã hỉ lại tiếc nuối, phòng bếp đại điểm nhi thì tốt rồi. Nhiều tài điểm cọng hoa tỏi non, còn có thể nhiều tránh chút tiền. Một giấc ngủ tỉnh, mới biết được kia chỉ là trong ngộng chuyện này, nhưng Đồng Vấn Bình vẫn là vui dạo dực, trong phòng bếp cọng hoa tỏi non là nên cát, còn có nàng tờ lặt tiệp lá mỏng rau hẹ thời gian dài như vậy không thấy, sợ là có thể ăn. Chính là tối hôm qua làm vần thán nàng cũng chưa bỏ được làm cố tiện cắt điểm nhi tơi ăn, trực tiếp bao củ cải đỏ nhân, còn làm ăn ngon bác Nguyên nhắc mãi cả đêm. Nói củ cải thịt sủi cảo nhân tử không thể ăn, không có rau hẹ vị hương. Lại hương cũng không thể ăn, đó là lưu trữ kiếm tiền. Nghĩ đến kiếm tiền, nàng hoạch lập tức bỏ dậy, tròng lên áo đông quần đông, mặc vào miên bảo hiểm lao động dày, dưới chân sinh phong đi tới cửa, thứ lạp một tiếng kéo ra nhà chính môn, nháy mắt bị bên ngoài sáng choang tuyết đâm hạ đôi mắt, nàng xoa xoa mắt, không ưu phản hỉ, hạ đi, hạ càng lớn càng tốt. Nàng rau hẹ cùng cọng hoa tỏi non cũng là có thể bán thượng giá. Nói không chừng một đống rau hẹ là có thể bán được trong ngộng cái kia giá đâu. Dù sao tuyết hạ đại, cũng không ảnh hưởng trong đất lúa mạch. Nàng vui sướng hài lòng đi sân bên ngoài đất phần trăm, thì thầm trong miệng, rau hẹ nếu lớn lên quá hảo, 2 khối tiền một đống có thể hay không tiện nghi, nếu không bán 3 đồng tiền một đống đi, lại hoặc là 4 đồng tiền cũng có thể. Vài bước đi đến vườn rau, trợn tròn mắt. Ta cái má ơi thê lương tan nát cõi lòng tiếng gào, ở im ắng sáng sớm đột nhiên vang lên, bên cạnh chính kiếm ăn hoa gà trống dường như bị thanh âm này kinh hách trụ, phi kêu chạy đi rồi, ở trên nền tuyết lưu lại từng mảnh trúc lá cây. Hạ Bác Nôn cùng Cố Tiện tối hôm qua làm ầm ĩ lâu rồi chút, hai người đang ở trong ngộng, nghe thế tiếng kêu thảm thiết, lập tức mở hai mắt, Cố Tiện mơ mơ màng màng mà, hình như là nương thanh âm, mau đứng lên. Nói đã từ tủ đầu giường tử thượng cầm lấy len sợi y hướng trên đầu bộ, Hạ Bác Nôn cũng thanh tỉnh, cũng quýt hướng trên người bộ áo đông quần đông. Hai người vội vã, mới vừa chạy vội tới trong viện lại nghe được một tiếng hô to, ta rau hẹ à. Không biết còn tưởng rằng ở kêu cái gì đâu. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn liếc nhau, nhanh hơn bước chân, tới rồi sân bên ngoài, liền nhìn đến Đồng Vấn Bình ngồi xổm trên mặt đất thương tâm nhìn nàng kia phiến rau hẹ mà. Nương, làm sao vậy? Cố Tiện hỏi. Đồng Vấn Bình gân cổ lên, Cố Tiện, Bác Nôn, nương rau hẹ đều bị tuyết cấp chôn kín mít, đáng chết ông trời hạ cái gì tuyết ta rau hẹ tiền của ta á vừa mới có bao nhiêu thích tuyết, hiện tại liền có bao nhiêu ghét bỏ này tuyết. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn ánh mắt liền rơi xuống kia đắp tợ lặt tiệp lá mỏng rau hẹ lều thượng, Đồng Vấn Bình lúc ấy căn bản không nghĩ tới hạ tuyết lúc này sự, dàn bài lựa chọn một điều không chỉ có mềm còn thế. Tợ lặt tiệp lá mỏng cũng không phải chuyên môn đáp lều lớn lá mỏng, mà là đông một khối tây một khối khâu. Trải qua một đêm đại tuyết tàn phá cái này không chuyên nghiệp rau hẹ lều đã bị tuyết áp suy sụp. Bên trong lớn lên vốn là không mừng người rau hẹ nhưng không phải tao hương, đều bị tuyết chôn. Cố Tiện cùng Hạ Bác Nôn hai mặt nhìn nhau. Thiên quá lạnh, luôn luôn cần mẫn Cố Tiện cũng có chút nhấc không nổi kính làm việc, tùy tiện làm cơm sáng, liền đi kêu bà ăn cơm. Đồng Vấn Bình nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngừng thở dài, Cố Tiện mới vừa vào nhà, Đồng Vấn Bình ở trong chăn nhẹ nhàng xua xua tay, các ngươi ai đều đừng khuyên ta nằm sẽ thì tốt rồi. Hữu khí vô lực. Cố Tiện bất đắc dĩ, nương, uống điểm nhiệt cháo ấm áp thân mình đi, như vậy lãnh thiên, không ăn cơm sao được. Lúc trước liền không nên cùng bà đề mùa đông bán rau hẹ cùng cọng hoa tỏi non chuyện này, bằng không làm sao có những việc này. Không ăn. Thanh âm dầu dĩ, tối hôm qua trong mộng đều hảo hảo, sao sáng sớm lên toàn thay đổi đâu, còn không bằng không làm kia mộng đâu. Hạ bác nôn đi nhanh tiến vào, mắt đen xem xét mắt mẹ hắn, trong phòng bếp cọng hoa tỏi non ngươi còn tính toán muốn sao. Không cần nói, trong nhà còn có chút thịt, ta làm tiện tiện cắt bỏ, giữa trưa chúng ta bao bao tự ăn. Đồng Vấn Bình liền đột nhiên ngồi dậy, ngươi dám. Rau hẹ bị tuyết hoa hoa, cọng hoa tỏi non tổng nên có thể bán điểm tiền. Hạ bác nôn khỏe miệng gợi lên, lại không đứng dậy ăn cơm, ngươi liền biết ta có dám hay không. Đồng Vấn Bình bước lên giọng nói, liền nói, ngươi cái bất hiếu tử, lão nương thật vất vả tài cọng hoa tỏi non, ngươi dám cho ta ăn, ta làm ngươi bồi. Hắn nương thật là càng sống càng đi trở về. Hạ Tư Toàn ở nhà chính lau mặt, nàng sát chính là Cố Tiện từ huyện thành mang về tới kem bảo vệ ra. Hai chị dâu em chồng trong khoảng thời gian này thiên lãnh, các nàng liền sát cái này. Trước hai ngày Hạ Tư Toàn trên mặt thuân nước, lau kem bảo vệ ra liền tốt hơn nhiều rồi. Nghe xong nàng nương nói, bĩu môi. Rau hẹ hư đều hỏng rồi, lại đau lòng còn không phải hỏng rồi, nương nàng cũng quá làm kiêu. Kỳ thật Đồng Vấn Bình thật không phải làm ra vẻ người, ai làm tối hôm qua ngộng quá mỹ đâu, nào nghĩ đến buổi sáng lên, rau hẹ toàn hủy hoại đâu, hiện thực cùng ngộng tưởng chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, cũng là có khả năng. Hạ bác Nguyên rửa mặt hảo, từ bên ngoài tiến vào, cập nhà, nương, liền như vậy điểm điểm cọng hoa tỏi non cũng bán không thượng giá cả, không bằng lưu trữ trong nhà ăn. Sao có thể bán không thượng giá cả? Tối hôm qua trong ngộng một đống cọng hoa tỏi non nhưng đều bán một khối năm đâu. Trong phòng bếp cọng hoa tỏi non cắt xong một tiểu đem bó khởi, ít nhất có thể bó 5 cầm, không sai biệt lắm có thể bán 6-7 đồng tiền đâu. Cọng hoa tỏi non cắt nó còn sẽ phát, sau này lại có thể bán tiền. Này hai cái tiểu tử, vì ăn, thế nhưng liền tiền đều không muốn tránh, này không thể được. Hạ bác nôn chừng mắt nhìn mắt Hạ bác Nguyên, có thể hay không bán thượng giá cả tới rồi trấn trên sẽ biết. Nương, ngươi trước lên ăn cơm, trên đường như vậy hậu tuyết, còn muốn đi đưa đậu hủ, tuyết quá dày xe bỏ lên không được lộ, chỉ có thể gánh quăng gánh đi, đến lúc đó ta giúp đỡ bác Nguyên đi trấn trên đưa đậu hủ. Nương, ngươi chạy nhanh đem cọng hoa tỏi non cắt bó hảo, làm bác Nguyên bán đậu hủ thuận tiện đem chúng nó bán. Đồng Vấn Bình lúc này mới có tinh thần. Ba người ăn cơm sáng, đi Cố ra. Cố bà ngoại chỉ có một người ăn cơm, thiên lại lãnh. Cố Tiện liền cho nàng châm thượng lò than tử. Tối hôm qua Cố Tiện bao sủi cảo, ra ra mãi mãi cấp tặng, bà ngoại đương nhiên cũng đến đưa, lúc này nàng đang ở lò than tử nấu sủi cảo. Cố Tiện hỏi, bà ngoại, tối hôm qua lạnh không? Cố bà ngoại cười tủm tỉm nói, không lạnh, ngươi cho ta phô chăn như vậy hậu, nơi nào còn sẽ lạnh? Cố Tiện yên tâm. Đậu hủ có chút nhiều, trên đường tuyết hậu không dễ đi, dùng gánh nặng chọn đậu hủ vẫn là thực vất vả. Cố Tiện cũng đi theo đi. Ba người thay phiên chọn, bình thường nửa giờ lộ trình, hôm nay ước chừng đi rồi một tiếng rưỡi mới đến ấm nước xưởng. Thiên quá lạnh, Di Đại Thúc cũng không ở xưởng cửa chờ bọn họ, Hạ Bác Nguyên mỗi ngày tới đưa hóa, xưởng cửa bảo vệ cửa đối hắn rất quen thuộc, đăng ký qua đi khiến cho bọn họ tam chọn đậu hủ đi vào. Di Đại Thúc ăn mặc quần áo khoác từ bên trong lon ton đi tới, ta cho rằng Hạ Tuyết Thiên, các ngươi sẽ tối nay lại đây đâu. Cố Tiện cười nói, trên mặt đất tuyết quá dày, xe bỏ ra không được, chúng ta chỉ có thể khiêng đòn gánh lại đây, so thường lui tới vẫn là chậm gần một giờ. Di Đại Thúc đôi tay sao ở quần áo khoác trong tay áo, dậm chân hỏi, không có việc gì không có việc gì, cũng không tính vãn. Tiếp theo còn nói thêm, mỗi năm khổ sở nhất chính là Lạc Tuyết Thiên, hành động không tiện, trên đường cũng mua không được cái gì ăn, Cố nha đầu nơi này có cái gì hảo biện pháp. Cố Tiện bật cười. Nàng có thể có cái gì hảo biện pháp? Đây trời tuyết, mặc dù tưởng tìm kiếm thổ sản vùng núi, cũng không thể liều mạng A. Dũ mắt suy tư một lát, trừ bỏ sẽ làm đậu hủ, ta còn sẽ làm đậu làm, ngươi muốn hay không?